Dù sao xem xét liền là bà bối, mà lại là Hạ Cực cho tới bây giờ không có gặp được qua bà bối. Hạ Cực bản năng địa liền muốn đi lấy. Nhưng mà đi về phía trước mấy bước, cái kia hồng cùng hắn cách ý nguyên không thay đổi, lại quay đầu, sau lưng Tây Vương Mẫu cũng đã cùng hắn cực xa. Hạ Cực híp híp mắt, vận dụng thân pháp, bước ra một bước. Khoảng cách ý nguyên không thay đổi, mà Tây Vương Mẫu lại cùng hắn cách càng ngày càng xa. Cái này là ta cùng nó khoảng cách cố định, lại hoặc là nó chỉ là một cái hình chiếu. Giống như trong sa mạc hải thị thật lâu. Nhưng cuối cùng là cái gì? Cái này Côn Luân Thánh Sơn long trong miếu không có long, lại có ngần ấy hồng. Đây chẳng lẽ là cùng long có quan hệ bảo vật? Hạ Cực nhanh chóng chạy như điên, bất kể như thế nào, lấy trước đến điểm này hồng lại nói. Nơi xa, Côn Luân Sơn hướng đông. Giữ tận Hạ Cực hư ảnh, đang tại cắn tâm linh cùng ký ức chi long sừng rồng. Miệng to như chậu máu cắn một cái dưới, hai cánh tay ôm long cổ, hai cái chân vậy vòng lấy long thân eo. Tính cả một đôi long rực đều chăm chú gác ở giữa hai chân, dù sao liền là đang cắn. Nói ăn liền muốn ăn a. Tâm linh cùng ký ức chi long cho tới bây giờ không bị qua loại này sỉ nhục. Dọa đến ngây dại. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nó bạo phát. Nhưng là hai cánh bị kẹp lấy, nó không bay lên được. Một người một long cứ như vậy toàn bộ mà giống như tại trong hố sâu đánh cung. Mỗi lần động tác, cái kia hẻm núi hố liền hội càng sâu điểm. Vâng! Vâng! Vâng! Long đang dãy rủa, mong muốn bay lên đến không trung. Nhưng mỗi lần muốn động, kỵ trên người nó quái vật liền đổ ập xuống một bàn tay vô xuống đến. Bàn tay quạt, long không phục, liền dãy rủa địa lợi hại hơn. Dãy rủa lợi hại. Hư ảnh Hạ Cực nhìn nó không thành thật, liền là lại một bàn tay mãnh liệt hô đi qua. Hắn bàn tay không chỉ có riêng là thuần túy lực lượng, mà là có một cái thế giới từ trật tự chuyển thành hỗn độn sau một loại nào đó vô cùng huyền bí tăng phúc. Mặc dù những cái thế giới này còn tối tăm mờ mịt, như không bị mở ra. Mỗi một bàn tay, liền hội nương theo một tiếng thống khổ long âm. Trung quanh dãy núi toàn bộ sụp đổ, thanh một người một rồng bao trùm lên đến, ngoại nhân lại không thấy trong đó phát sinh chút cái gì. Long không cam tâm, tại bốn éo người. Một hồi long ở phía trên. Một hồi hư ảnh Hạ Cực ở phía trên. Tóm lại liền là từ trên xuống dưới, đảo lan lộn. Mà cái này kịch liệt mà tấp ngập biên độ, khiến cho cả hai hãm sâu dưới mặt đất, đã có trọn vẹn ngàn mét, m. Thế nhưng là sừng rồng thực sự quá cứng. Xa còn lâu mới có được cây trúc ăn ngon. Nhưng là hư ảnh Hạ Cực đã điên rồi, người ăn ta cây trúc, ta liền ăn ngươi. Cho nên không cắn nổi, hắn vậy liều mạng cắn, miệng to như chậu máu bên trong tràn đầy răng nanh, tạch tạch tạch cùng sừng rồng phát ra lôi kéo chói tai âm thanh, cổ liều mạng kéo ra ngoài lấy. Tâm linh cùng ký ức chi long bao nhiêu như bức a. Nó một khi tiến hành tâm linh công kích, phàm có tâm linh người, đều sẽ trở thành long nô. Nếu như không phải hư ảnh Hạ Cực xuất hiện, cho dù Dịch Như Sơ cũng sẽ ở sơ kỳ phản kháng kiệt lực về sau, mà lưu lạc thành đánh mất ý chí nô lệ. Nhưng lúc này, nó không bay lên được, bị người cưới, tại xem như đồ ăn lại bị nuốt ăn. Mặc dù người kia vậy ăn bất động nàng, nhưng lại như thế dùng răng cắn lôi kéo mình sừng, đau quá a. Giống ba, lại là một tiếng kinh khủng long âm. Núi cao đất bằng phía trên, Dịch Như Sơ hàng rào bên trên một cơn chấn động, trong lúc vô hình từng đạo hở ra, cho thấy công kích kinh khủng. Vị này đại chu đệ nhất nhân mà người, chợt càng thêm đầu nhập. Nhắm mắt, sắc mặt chợt tái nhợt, sau đó nuốt xuống một ngụm máu, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vách núi. Trong lòng của hắn là hoảng sợ. Về phần 6 người khác đều đã thấy choáng. Vệ Long Thần cũng không ép bức, chấn kinh chi tỉnh để hắn đã đại nào trống không. Cái này mẹ nó là cùng thần bí long tại vật lộn. Chương 367, hủy thiên diệt địa tự bảo ngươi có sợ hay không? Hạ Cực đăng tràng. Cự long mỗi một phiến vảy giáp đống nhiên cũng bắt đầu chớp lóe. Tối vảy màu đỏ dần dần sáng chói chói mắt. Nó đã không dãy rủa nữa, tùy ý cái kia khổng lồ nhân loại nằm sấp trên người nó, điên cuồng vung lấy nó bàn tay, gặm nó sừng rồng. Xỉ nhục, quá xỉ nhục. Đây quả thực là để long cảm giác đến vô cùng xỉ nhục. Hết lần này tới lần khác nó lại bất lực, chỉ có thể mặc cho nam nhân này tại ngược lấy nó. Cho nên, nó đã quên cái gì thiên mệnh. Nó quyết định tự bạo. Đương nhiên, cho dù tự bạo, nó bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, vậy sẽ không chết, chỉ hội tiến vào an nghỉ. Thế nhưng là nó tự bạo lại nhất định hội đem trước mắt cái này đáng giận đồ vật cho nổ chết. Có sợ hay không? Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Ngươi khi dễ ta thời điểm, làm sao không sợ? Tim rồng bên trong tràn đầy trả thù. Mà, hư ảnh Hạ Cực cảm nhận được cái gì, đột nhiên sững sờ. Dạng chân tại trên thân rồng, kẹp chặt bụng rồng, chống cằm suy tư. Trong chớp nhoáng này, hắn đã hiểu. Cái này long muốn tự bạo. Tự bạo? Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi hội sao? Ha ha ha, quá ngây thơ rồi, quá ngây thơ rồi, ha ha. Hừ. Hư ảnh Hạ Cực toàn thân vậy bắt đầu phát sáng. Hắn vậy chuẩn bị tự bạo, mà lại là chuẩn bị để cho mình hồn phi phách tán tự bạo. Tay phải hắn lật đổ, thế giới xuất hiện, mà bây giờ hắn muốn đem cái này thế giới vậy hủy, lấy tăng cường tự bạo uy lực. Thần Long dọa sửng sốt, sợ kẻ ra quần. Cái này mẹ nó cho dù tại quái vật giới vậy không hợp tình lý a, ta đều muốn tự bạo, ngươi không chạy, ngươi cũng phải cùng ta cũng lấy tự bạo. Ta chơi giả, ngươi đùa thật. Nó khí thế lập tức chậm lại, trên thân đốt hồng ám sắc vảy giáp, nhanh chóng bình phục. Chỉ bất quá nó lại dãy rủa lấy. Nhưng là, hết thể dãy rủa đều là phí công a. Nó chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này tự bạo huy lực không được. Ha ha ha. Hư ảnh Hạ Cực vô cùng vui vẻ, toàn thân chân khí đã đầy đủ điều động, kinh khủng năng lượng tại hắn mỗi một phương trong máu thịt hội tụ. Trong lòng bàn tay tối tăm mở mịt trong thế giới, vậy xuất hiện một cái điểm đỏ. Lại hoặc là nói là thứ nhất sợi quang minh. Kinh khủng tự hủy năng lượng, đã đến nhanh đến đạt giới hạn. Cái này sắp vỡ, ai bất tử a? Tâm linh cùng ký ức chi long đã cảm thụ vượt trên người mình tồn tại kinh khủng. Cái này sắp vỡ. Nó khẳng định phải treo a. Được. Ngươi muốn kỵ liền cơi đi, khắc nổ. Tâm linh cùng ký ức chi long điên rồi, liều mạng xoay chuyển động thân thể, nhưng mà thân rồng lại bị gấp ép chặt lấy, không có cách nào động đậy. Ngao. Ngao. Từng đợt long hống truyền ra ngoài. Trong đó tràn đầy bối rối. Cách đó không xa. Dịch Như Sơ vậy cảm nhận được cái này khó có thể tưởng tượng kinh khủng năng lượng hội tụ. Hắn vội vàng vận khí hô to, Hạ Cực. Chế phục nó là có thể. Hư ảnh Hạ Cực căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cũng không biết Hạ Cực là cái gì. Hắn không dài dòng, một lòng muốn tự bạo. Tự bạo mới có thể phát huy ra bản thân cường đại lực lượng, sau đó để cái này làm sao gặm đều gặm bất động đồ ăn đun sôi a. Xoẹt xoẹt xoẹt. Năng lượng hội tụ đã tới giới hạn. Tâm linh cùng ký ức chi long rốt cục từ bỏ chống cự. Nó giống như có cảm giác, ngẩng đầu lên, to lớn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái này tồn tại, giống như muốn vĩnh viễn nhớ ký hắn. Ngươi nhìn cái này như nước trong veo mắt to vừa lớn vừa tròn. Hư ảnh Hạ Cực cho dù nhanh nổ tung, vẫn là kìm lòng không được, đột nhiên cắn một cái dưới, miệng lớn mở ra, trực tiếp cắn lấy cái này cự long con ngươi bên trên. Cự long mắt phải bị cắn một cái dưới, nuốt hết. Đều thảm kinh thiên. Mà giới hạn rốt cục đã tới. Mặc cho ai đều có thể phát giác được cái kia kinh khủng năng lượng đã hội tụ. Tại liền cách đó không xa khe núi dưới mặt đất. Cái này năng lượng hủy thiên diệt địa. Oanh tạc xuống tới, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Không nghe thấy cái này long đều phát ra sợ tè ra quần kêu thảm sao. Nơi xa, Dịch Như Sơ bọn người đều sợ choáng váng. Bọn hắn đều muốn qua chịu chết, thế nhưng là đều không muốn qua chết như vậy a. Bắc Quốc thiên tử, khác làm chuyện điên rồ a. Cái này thiên địa biến số mạnh như vậy sao? Vì sao muốn tự bạo? Huynh đệ, trước chậm rãi, chúng ta bây giờ là ưu thế a. Là ưu thế của a. Đừng như vậy a. Tiểu huynh đệ, đừng nghĩ không ra, lão phu còn có rượu. Cái này thiên hạ lại có như thế cuồng tún điêu bạo nam nhân thật sự là. Cực ca ca, ngươi có phải hay không vì tình chỗ khốn nha, tiểu muội nguyện ý nghe ngươi nói chuyện, ngươi mỗi ngày nói, ta đều nghe. Không có khả năng, không có khả năng, chấm là thiên mệnh, chấm sao khả năng chết thả ta ra ngoài. Mau thả ta ra ngoài. Chấm muốn chạy, các ngươi làm sao còn không trốn? Các ngươi còn thất thần làm gì a? Mau trốn a. Khoảng cách này quá gần, Dịch hội trưởng, ngươi vậy sẽ không may mắn thoát khỏi. Có cái gì ân oán, chúng ta ra ngoài sẽ giải quyết. Lần này, Vệ Long Thần vậy sợ choáng váng. Hắn là chân chân chính chính địa cảm nhận được tử vong nguy cơ. Hạt cấu thành không gì không phá bình chướng, tại cái này lực lượng kinh khủng tích xúc trước mặt, vậy lộ ra tái nhợt yếu ớt. Trong một chớp mắt, thiên mà xa vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thời gian đình chỉ. Vạn vật đều ngừng nghỉ. Trong gió vang lên hư ảnh Hạ Cực dương dương đắc ý thanh âm. Ngươi tên xuất sinh này à, nhìn ngươi còn dám hay không ăn ta cây trúc. Có sợ hay không? Có sợ hay không ha ha ha. Nơi xa. Sáu người nước mắt băng. Vệ Long Thần mặt đơ, như là màu đất. Cái gì hoàng đế tôn nghiêm, cái gì thiên mệnh chi tử miệt thị thương sinh đều không thấy. Mẹ a, lúc này là thật phải chết. Muốn đừng như vậy a. Sớm biết ngươi là như thế này thiên địa biến số, ta liền không phái binh đi đánh Bắc Quốc. Dương Dương đắc ý tiếng cười càn rỡ vô cùng. Tâm linh cùng ký ức chi long vậy dọa liền mất đi mắt phải đau nhức đều quên. Dùng long ngữ gào thét, sợ. Ta sợ. Không cần, không cần a. Cái này sắp vỡ, nó khả năng thật muốn chết. Sợ. Nó thật sợ. Hư ảnh Hạ Cực cười xong về sau, không chút do dự, nắm chặt thời gian tự bạo. Trong cơ thể kinh khủng chân khí dâng lên mà ra. Lòng bàn tay tối tăm mở mị thế giới bắt đầu hủy diệt. im ắng, cực tĩnh, tĩnh mịch, như vĩnh hằng một cái chớp mắt mở ra thời gian, như vũ trụ mới bắt đầu cái kia to lớn sáng chói, kỳ điểm tại thần bí ý chí thôi thúc dưới, nổ tung, khai thiên tích địa bản năng lượng từ trong hạp cốc lẳng lặng ấp ủ, lại tại khó có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn, oanh nổ tung ra. Nhưng là mới nổ rất ngắn, thậm chí nhất niệm đều không có thời gian. Hết thể liền biến mất. Tựa hồ phát sinh cái gì? Lại hoặc là có người nào chạy tới? Tâm linh cùng ký ức chi long toàn thân đều cháy rủi, lân phiến toàn rơi mất, như là khổng lồ sâu nướng nằm rạp trên mặt đất. Nó dựa vào gần nhất, vậy thảm nhất. Nơi xa 7 người bị đánh bay, toàn bộ bay giữa không trung. Lại 333 địa ngã xuống tại hạ, nhắm mắt chờ chết. Đợi rất lâu. Cái gì đều không phát sinh. 7 người lần lượt mở mắt ra. Nhìn lẫn nhau, người người đều đầy bụi đất, trở thành hắc nhân, với lại mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Phát sinh cái gì? Như thế sắp vỡ. Khốn tiên trận tự nhiên vậy giải khai. Vệ Long Thần ngón tay giật giật, đông nhiên hiểu được, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, chấm quả nhiên là thiên mệnh, quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Cái này đều bất tử, cái này mẹ nó chấm đều bất tử. Chấm quả nhiên không cần lo lắng tử vong, bởi vì chấm liền là cái này thiên, cái này địa. Thân hình khẽ động, cường đại sức gió dẫn hắn lơ lửng. Tâm niệm vừa động, một thanh phủ vẽ nhân gian kim sắc thần kiếm từ đằng xa kích xạ mà đến. Thiên thiên huyền vật, nhân hoàng kiếm. Vệ Long Thần cầm kiếm nơi tay, huyền khí trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Vốn là đã đạt đến tông động cảnh khí lượng càng là đạt đến đáng sợ tình trạng. Huyền khí bị lược đoạt không còn. Tất cả thiên địa tại hắn trường khống. Như vậy, phía dưới là thiên kiếp trừng phạt thời gian. Vị này đại càn vương triều sơ thay mặt hoàng đế quan sát mặt đất 6 người, lộ ra tàn nhẫn mà miệt thị cười. Đồng nhiên, hắn cảm giác nơi rất xa truyền đến thanh âm quen thuộc. Tựa như là mình nữ nhân yêu mến, tựa như là Tề Tiên Nhi thanh âm. Vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ nghe Tề Tiên Nhi đang nói, tiền bối, phu quân ta chính là chỗ này. Vệ Long Thần sững sờ. Tiền bối. Người nào dám để cho chấm nữ nhân hô tiền bối. Không muốn sống a. Ánh mắt lại dương lên, hắn thấy được mây cái trước quen thuộc bóng dáng. Hầu kết nhấp nô, khó có thể tin. Hắn gắt gao chớp chớp mắt, lại đi nhìn cái kia khuôn mặt. Thấy rõ. Vệ Long Thần nhịn không được đầu đầy mồ hôi. Hơi chút trầm ngâm, hắn quay đầu liền chạy. Chương 368, một quyền khai thiên tích địa. Mài đao gãy đá mài đao. Hư ảnh hạ cực cùng chủ thể không cách nào gặp mặt, thậm chí không cách nào cùng tồn tại tại nhất định không gian trong phạm vi. Cho nên, khi hạ cực chiếm lấy cái kia một điểm hồng về sau, hắn liền cấp tốc thuận Tây Vương Mẫu phương hướng truy tung mà đến. Với lúc trước ở hư ảnh hạ cực tự bạo thời điểm, đến. Cho nên hư ảnh hạ cực tự bạo hiệu quả bị tiêu trừ. Vô hình ở giữa, hạ cực là cứu được cái này chí ít phương viên mấy ngàn dặm sinh mệnh a. Về phần cái kia một điểm hồng là như thế nào lấy được? Cái này cũng không phức tạp. Hạ cực để sau lưng của hắn hư ảnh đi lấy. Bá giả chứng nhận chân ý một khi vận dụng, liền là cái chán vặn vẹo màu đen mặt trời chói chang, khuôn mặt đắm chìm hắc ám đế bảo nam tử phù hiện. Cái này đế bảo nam tử vậy mà có thể trực tiếp lấy đi cái kia một điểm hồng. Lấy xong về sau. Cái kia Côn Luân Thánh Sơn thần bí miếu thờ liền sụp đổ, hóa thành cho tàn. Tựa như hạ cực cướp đi trèo chống nó tồn tại đồ vật. Về phần cái kia một điểm hồng là cái gì? Hạ cực nhét vào linh đấu vân bên trong. Đây chẳng qua là một viên nhìn như thường thường không có gì lạ thần bí bảo thạch. Cùng hạ cực sinh ra liên hệ. Trong đó ẩn ẩn dự cảm ẩn chứa có thể chữa trị tâm linh, cải biến trí nhớ lượng. Chỉ là thiếu cái gì nhân tố, mà không cách nào làm đến chủ động sử dụng một mặt, nhưng lại có thể mang đến bị động phòng ngự này phương công kích hiệu quả. Bây giờ hạ cực đuổi ở đây. Đang chuẩn bị cùng Vệ Long Thần đại chiến một trận. Không nghĩ tới cái này bị khen vô địch đại càn hoàng đế vậy mà như là gặp ma, quay đầu liền chạy. Hạ cực nhíu mày, hỏi địch quốc vương phi, ngươi xác định đây là nam nhân của ngươi. Tề Tiên Nhi lộ ra chút không ngờ thần sắc, tiền bối, thực không dám giấu giếm nha, ta cùng Vệ Long Thần chỉ là minh hữu quan hệ. Lúc trước hắn tranh bá thiên hạ lúc, ta giúp hắn tại siêu phàm thế lực ở giữa chạy. Ta hỏi ngươi hắn có phải hay không Vệ Long Thần. Tề Tiên Nhi nhìn xem cái kia trốn vào đồng hoang mà chạy bóng dáng, nói khẽ, vâng. Hạ cực trong mắt tránh qua lãnh sắc, kéo một phát linh đấu vân. Hóa thành một đạo dài điện hướng nơi xa bóng dáng mau chóng đuổi mà đi. Khí tức khóa chặt. Trái tay vỗ một cái. Tại Tề Tiên Nhi ngưỡng mộ trong ánh mắt, cầm ra một thanh vắt ngang mấy trăm mét đại cung. Trên tay phải màng đen vảy giáp bạch quang lấp lóe, chớp mắt lại là một loạt tia laser gác ở trên cung. Hoa, tiền bối thật là lợi hại. Tề Tiên Nhi ở một bên vỗ tay. Hạ cực cổ quái nhìn nàng một cái, nữ nhân này đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Mình tại giết nàng phu quân, nàng đã vậy còn quá vui vẻ. Ý niệm này trong đầu vút qua mà qua, băng một tiếng nổ vang, trong tay tia laser bắn ra ngoài. Siêu siêu siêu, đầy trời truy tung mà đi. Dạ ma huyền điện, phối thêm, hắc ám tiểu tiễn, đem định vị ám sát công năng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà cái này mỗi một chi đao khí ngưng tụ tia laser đều ẩn chứa không tầm thường uy lực. Nơi xa, vệ long thần dậm trên nhân hoàng kiếm. Thân hình từ trên xuống dưới. Cái kia tia laser vậy đi theo từ trên xuống dưới. Trong nháy mắt tới gần. Vị này thiên mệnh chi tử nhìn xem bắn đến trước mắt tia laser, đông nhiên tỉnh táo lại. Hắn sở dĩ kinh khủng, bởi vì vừa mới hắn nhìn thấy gương mặt kia chủ nhân khởi tử hoàn sinh. Gương mặt kia chủ nhân tại cùng tâm linh cùng ký ức chi long vật lộn. Gương mặt kia chủ nhân tại hủy thiên diệt địa tự bạo. Dù sao, hắn khi đó cảm thấy mình là tuyệt đối xong. Nhưng tự bạo đình chỉ. Nhưng bây giờ, người này tựa hồ không có điên cuồng. Hắn thế mà đang dùng huyền pháp đối phó mình. Như vậy, hội không phải chỉ là để tương tự. Vệ long thần trong nháy mắt bình tĩnh lại. Sụp đổ vặn vẹo khuôn mặt lập tức khôi phục bình tĩnh, cái kia trong con ngươi lần nữa sinh ra miệt thị thương sinh chi sắc. Vô luận cái gì huyền pháp, ta cho tới bây giờ đều không sợ a. Nhân hoàng kiếm thay đổi. Vệ long thần đứng chắp tay, một đạo kim sắc huyền gắn vào quanh người hắn bay bổng mà ra. Màu xám huyền che đậy phía trên, lưu chuyển lên một loại vạn vật điêu tàn khái niệm tính hoa văn. Bảy đạo huyền pháp, mặt pháp huyền trương. Phàm nhập giới này huyền pháp, đều sẽ bị bắn ngược trở về. Tia laser cùng cái kia màu xám huyền che đậy đụng vào. Dự đoán phản đẻm không có phát sinh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tia laser không trở ngại chút nào địa xuất vào huyền che đậy. Vệ long thần trừng lớn mắt, mới vừa vặn bình tĩnh trở lại khuôn mặt chớp mắt bơm méo, con ngươi mở to. Này sao lại thế này? Vâng. Tia laser xuyên thấu huyền khí lồng khí, xạ kích tại hắn trên người. Một cỗ tử vong uy hiếp cảm giác truyền lại mà đến. Giống như cái này mỗi một mũi tên bên trên đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà đúng lúc này, nhân hoàng kiếm bỗng nhiên động. Tựa như từ nơi sâu xa có một cái vô hình tay tại điều khiển cái này thành phủ vẽ nhân gian thần kiếm, tại thay cái này thiên mệnh chi tử tiến hành đón đỡ. Đương đương đương. Liên miên bất tuyệt tiếng vang truyền lọt vào trong thai. Nhân hoàng kiếm trong nháy mắt cùng cái kia tia laser tiến hành đụng nhau. Vang ra từng đoàn năng lượng ba động. Vệ long thần mất đi cân bằng, từng ngụm thở phì phò, thân hình từ trong mây rơi xuống. Mà nhân hoàng kiếm làm xong đây hết thảy, lại cấp tốc địa bay tới dưới chân hắn, để hắn đã run lên chân ổn ổn. Cái này một chớp mắt thời gian, Linh Đấu Vân đã bay tới. Hạ Cực đứng tại Linh Đấu Vân đám mây. Mà hắn hai chân về sau, nửa quỳ xinh đẹp khuynh thành nữ tử thăm dò nhìn quanh. Nữ tử đúng là hắn Vương Phi. Vệ long thần trực tiếp vận dụng, thâm nguyên giám. Khoảng cách gần, hắn có thể đọc tâm. Địch nhân này quỷ thần khó lường, lực lượng kỳ huyễn, mình mạt pháp huyền trương vậy mà không cách nào ngăn cản hắn huyền pháp. Nhưng là hắn hoàn toàn không cách nào đọc lên Hạ Cực tâm. Thế là đi vòng hướng về phía mình Vương Phi, ý đồ đạt được một chút tin tức. Từng đạo thanh âm truyền đến. Vệ long thần rất yếu a. Vẫn là vị tiền bối này lợi hại, vị tiền bối này thực lực bất phàm, với lại vậy rất trẻ thật sự là lương phối. Mỹ nữ phối anh hùng, ta như vậy siêu phàm thoát tục nữ tử, tự nhiên phải cùng người mạnh nhất cùng một chỗ. Vệ long thần rất yếu a, trước đó làm sao không nhìn ra. Đánh còn không đánh, liền chạy, thật là mất mặt. Dù sao vệ ra vậy toàn bộ bị đồ diệt, vậy ta sau này liền theo vị tiền bối này a, ta xinh đẹp như vậy động lòng người, lại thêm một chút thủ đoạn, tiền bối tất nhiên hội hì hì hì hì. Đại can hoàng đế ngạc nhiên, trận mắt hốt mồm, khó có thể tin. Hắn lập tức cảm thấy mình tái rồi, thống khổ địa gầm thét lên, tiện nhân. Tề tiên nhi sững sờ, giờ mới hiểu được vừa mới trong nháy mắt kia. Vệ long thần thế mà đang nhìn trộm mình nội tâm, sắc mặt nàng trợn nhìn trắng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Cực, tiền bối, đây chính là ngươi muốn tìm vệ long thần tiên nhi khẳng định không nhìn lầm. Nàng xưng hô đang bay nhanh phát sinh biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu bản cung, căng về sau ta, lại đến bây giờ tiên nhi. Mà một bên khác, vệ long thần lúc này đã tỉnh táo lại, hắn biết người kia là ai. Đứng ở nơi đây, hắn lập tức cảm thấy toàn bộ thiên địa đều là hắn dựa vào, tự tin nặng lại chậm rãi sinh ra. Với lại cái này một cái Hạ Cực hiển nhiên không bằng trước đó điên cuồng như vậy. Hắn ẩn ẩn phát giác, hai cái Hạ Cực mặc dù có liên hệ, nhưng cũng không phải là cùng một người. Mặc dù không rõ vì sao a, nhưng lúc này đã không hoảng hốt. Hắn chưa hẳn không thể một trận chiến. Dù sao, trời đất này biến số liền nhất định là hắn đá mài đao. Hắn đã tới tông động cảnh, trận chiến này nhất định có thể làm cho hắn thực lực tiến thêm một ngày. Thế là, vệ long thần khống chế nhân hoàng kiếm. Cùng Linh Đấu Vân bên trên một nam một nữ xa nhìn nhau từ xa. Nhìn trước mắt, hắn lại nhịn không được nghe từ bản thân phi tử trong lòng nói chuyện. Mới nghe vài câu, hắn sắc mặt kịch biến, đơn giản tâm cảnh đều muốn dao động, nghiêm nghị nói, vô sỉ tiện nhân. Tề Tiên Nhi nói, ngươi nói qua không nhìn trộm tâm ta, ngươi vi phạm lời thề, ngươi mới là bội bạc. Đại Càn Thiên Tử đối hắn phi tử gầm thét lên, im miệng. Tề Tiên Nhi lạnh hừ một tiếng, xinh đẹp sắc mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, ta liền muốn nói thế nào. Hạ Cực nghe cái này lời thoại, thản nhiên nói, chớ ồn ào. Tề Tiên Nhi lập tức sau này rụt rụt, nói khẽ, tiền bối, ta nghe ngươi lời nói. Vệ Long Thần nghe, đơn giản khí muốn thổ huyết. Hạ Cực nhìn xem vị này Đại Càn Hoàng đế, ngươi đổ ngược ta Bắc Cảnh lúc, nhưng từng muốn qua ta hội xuất hiện tại trước mặt ngươi. Vệ Long Thần cười lạnh một tiếng, chấm định nọt thiên mệnh, nghiền ép phương Bắc, bất quá vì nhất thống Giang Sơn, về phần sinh sinh tử tử, đều là sâu kiến mà thôi, bọn hắn tồn tại có giá trị gì. Mà cái kia Bàng Kinh, cái kia Ngụy Trương, có thể thua trong tay của ta bên trên, cũng là vinh hạnh lớn lao. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem hắn, nhìn hắn như thế nghĩa chính ngôn tử, đương nhiên. Bắc Quốc Thiên Tử vậy đương nhiên nói, ta sẽ giết ngươi. Vệ Long Thần hừ lạnh nói, ngươi còn không biết chính ngươi số mệnh a? Dứt lời, hắn hơi suy nghĩ. Huyền khí phong thích, tông động cấp bậc huyền khí, tăng thêm nhân hoàng kiếm gấp 10 lần tăng phúc, chung quanh thiên địa, dù là cẩn thận đến hạt, đều đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Vệ Long Thần hỏi, ngươi bằng cái gì cùng ta đánh? Hạ Cực trực tiếp dùng kinh khủng chân khí khu động huyền pháp. Sương mù chớp mắt tràn ngập, che thiên, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Vệ Long Thần nhíu nhíu mày, tâm niệm vừa động, thiên địa cuồng phong liền là bắt đầu gợi lên. Lập tức, thiên địa tựa hồ đều bị xé nứt. Nửa bên mà sương mù dày đặc, nửa bên mà trời trong. Vệ Long Thần nhíu mày, hắn cực kỳ khó hiểu, vì sao a thiên địa chi khí đều ở trong khống chế của mình, cái này Bắc Quốc Thiên Tử, y nguyên có thể phóng thích sương mù. Chém giết hết sức căng thẳng. Hạ Cực vậy không thăm dò, dù sao hay là đánh chết, thăm dò làm cái gì? Trực tiếp liền lên mạnh nhất chiêu thức. Thứ tư cực hạ, tay phải lật đổ, lòng bàn tay tối tăm mở mịt như là thiên địa chưa mở thế giới kia, đống nhiên triển khai. Thế giới nắm chặt. Một quyền kia, là hắn thứ tư cực hạn lực lượng. 45 vạn năm chân khí cuồng bạo tràn vào, đặc biệt huyết mạch khôi phục, khiến cho nắm đấm kia giống như cùng một phương thế giới này trùng điệp bắt đầu. Quyền này, đã vượt qua không gian, siêu việt thời gian, nhưng lại tuần hoàn theo một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời hồng hoang trật tự. Một quyền này, giống như cái nào đó chưa từng nổ tung tiểu vũ trụ. Vệ Long Thần song giơ tay lên, bầu trời nguyên bản tinh minh chớp mắt dày đặc dáng hồng. Mây khe hở ở giữa, lôi tương nhấp nô. Tạch tạch tạch. Từng đạo thủy long phẩm chất lôi xả cuồng bạo kích rơi. Đây là thiên phạt, cũng là trên đời kinh khủng nhất điện. Vệ Long Thần lòng tin đặt tới, bởi vì hắn nương tựa theo cái này, thiên kiếp thần pháp còn chưa hề bại qua. Nhưng một đóa mây trắng hưng phấn địa vốn éo người, Thanh Thể Tiên Nhi trực tiếp từ mây bên trên đánh xuống đi, sau đó manh manh địa kêu an điện, an điện. Điện rơi. Linh Đấu Vân vừa vặn chạy tới điện dưới, lộ ra hạnh phúc tư thế, vậy chặn lại tất cả bắn về phía Hạ Cực điện. Vệ Long Thần trợn tròn mắt. Quyền đến. Một quyền trực tiếp vung ra, như khai thiên tích địa. Nhân Hoàng kiếm đột nhiên toán loạn. Hộ chủ hóa thành kim quang, bay vụt hướng một quyền này, trên thân kiếm nhân gian cầu đều như sống lại. Hạ Cực thần sắc bất động, lạnh nhạt quan trì. Thế giới chi quyền lại mãnh liệt địa mở ra. Xoát. Nhân hoàng kiếm hóa thành kim mang, lăng lệ địa bay vụt nhập hắn lòng bàn tay. Vệ Long Thần thần sắc vui mừng. Nhưng cái này kiếm cũng không có từ cái này cự thủ mu bàn tay nơi đây, mà là tiến nhập cái kia tối tăm mở mịt thế giới trong tay, bị thôn phệ mà tiêu thất vô tung. Vệ Long Thần tâm thần đều chấn, vô cùng phức tạp, đột nhiên hắn bắt đầu hoài nghi. Cái này thật chỉ là mình đã mài đao. Chẳng lẽ thanh đao đều mài gây mất ta? Không. Không. Hắn là thiên mệnh chi tử. Hắn là thời đại này sủng nhi. Hắn sẽ không. Nhưng đã không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Cái này điện quang hỏa thạch công phu bên trong. Hạ Cực hóa quyền vị trưởng. Ngàn mét, M, chi đại cự thủ mãnh liệt địa hô tại thiên mệnh chi tử trên thân, dễ như trở bàn tay địa bắt lấy hắn, sau đó năm căn cự chỉ không có chút nào do dự nắm chặt. Tạch tạch tạch. Xương vỡ vụn liên tục tiếng vang. Tính cả cái này thiên mệnh chi tử lòng tin vậy cùng một chỗ bóp vỡ nát ta. Chương 369, hết thể thiếu, gấp 10 lần hoàn lại. Trong không khí hạt cải biến quy tích, tụ lại, va chạm, tụ biến. Hạ Cực không chút biểu tình địa lại nhéo nhéo. Hắn cũng không phải một cái nghe được đối phương bị bóp nát xương cốt liền hội dừng lại động tác ngu xuẩn a. Lần này, hắn không chỉ có nhéo nhéo, thậm chí dùng trà sát, vướt vướt, xoẹt xoẹt xoẹt. Vệ Long Thần quanh thân bỗng nhiên hiện ra tầng tầng lớp lớp dị sắc khải giáp. Khải giáp phía trên phủ vẽ lưu chuyển lên chút cổ lao ấn văn, mặc dù không phải thâm hồng tàn nguyện, nhưng cũng đều có phong cách, giống như mỗi một cái ấn văn sau đều cất giấu cổ lao thần bí văn minh. Nhưng lại như thế nào đâu? Dị sắc khải giáp, vô hình, hữu hình, toàn bộ vỡ nát. Từng khúc vỡ nát. Căn bản ngay cả ngăn trở cản Hạ Cực muôn phần một trong giây đều không thể làm đến. Bành bành. Bành. Bành bành bành. Không khí chung quanh nổ vang một chút lớn nhỏ không giống nhau màu ngà sữa mây khói. Cái này chút mây khói mặc dù còn chưa từng quy mô, nhưng thả ở bên ngoài, là có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một tòa thành thị. Hạ Cực trực tiếp đánh gãy Vệ Long Thần điều động thiên địa huyền khí, lợi dụng tông động cảnh thi pháp. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn xem vị này đại càn thiên tử, cảm thụ được chung quanh biến hóa. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức ra sức bóp một cái. Nương theo lấy Vệ Long Thần kêu thảm, hết thể thi pháp đều lập tức bị đánh gãy. Bây giờ cái kia không ai bị nổi, miệt thị thương sinh thiên mệnh chi tử chỉ còn lại có một viên đầu còn hoàn hảo. Trong thân thể 207 cục xương đều vỡ thành tàn bã, gan cơ hồ toàn bộ phát nổ. Nhìn thấy Vệ Long Thần con mắt còn tại gắt gao nhìn mình lom lom, Hạ Cực lại bóp một cái. Vị này thiên mệnh chi tử đã kêu thảm không động, nghèo đầu, hấp hối, còn chưa có chết tuyệt. Mạng này, thế nhưng là thật cứng rắn a, không hổ là trời cao chọn chúng người. Hối hận đến tiến công ta Bắc Quốc sao? Vệ Long Thần song đồng mở ra, lộ ra báo thủ chi sắc, lộ ra khoái ý. Không sai không tệ à, hắn đều suýt nữa quên mất, hắn nhưng là đã từng phái người lại tại Bắc Quốc tàn phá bừa bãi qua, hắn đã trả thù qua. Hắn nghiền ép trước mắt người huynh đệ cùng đồ nhi, lại nghiền ép nước khác. Bành! Hạ Cực cự thủ lần nữa nằm dưới, lần này không chỉ có cầm, còn rút ra một đầu ngón tay gắt gao đè lên lòng bàn tay thiên mệnh chi tử, cũng không biết đè vào chỗ nào rồi, dù sao nghe thấy cái gì đồ vật tiếng nổ vang. Vệ Long Thần trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thân sắc. Hạ Cực cảm giác chung quanh gió thổi cỏ lay. Hắn nhưng sẽ không để cho lòng bàn tay người chạy trốn. Nơi xa Linh Đấu Vân bị thiên mệnh chi tử thiên kiếp chi lôi hoành kích. Đơn giản không nên quá thoải mái à. Vệ Long Thần đối Hạ Cực, cái kia một cái thiên kiếp vốn là động cơ hồ toàn lực, không có nương tay, bây giờ đều bị Linh Đấu Vân nuốt vào. Đóa này mây như là say rượu như thế, phát ra si ngốc thanh âm ôi bì, ôi bì. Hạ Cực tâm niệm vừa động, tại người cùng mây ở giữa liên hệ bên trong hỏi, Tề Tiên Nhi đâu? Linh Đấu Vân giật mình. Ôi bì. Vừa mới chỉ lo ăn, tựa hồ thanh dư thừa đổ vật toàn bộ ném xuống. Nó trầm mặc. Hạ Cực quát, ta hỏi ngươi người đâu? Linh Đấu Vân đầu đầy mồ hôi. Một bộ mây muốn mưa bộ dáng. Đi theo Hạ Cực, nó thế nhưng là thật ăn xong nhiều lôi nha, ăn thoải mái chết được, không chỉ có nội bộ không gian biến lớn, tựa hồ toàn bộ mây vậy đang phát sinh một chút kỳ diệu chất biến. Siêu. Linh Đấu Vân lập tức hướng xuống phá đi, thi triển toàn thân thủ đoạn bắt đầu tìm kiếm. Nơi đây, bọn hắn chỗ đứng chính là trong tầng mây. Tề Tiên Nhi mặc dù là vào thông huyền, thế nhưng là nhiều lắm là chỉ có thể khống chế chút thiên địa huyền khí. Nếu như có thể vận huyền khí, rơi xuống, sợ là còn không ngại. Nhưng vừa vận một khắc này, chung quanh thiên địa huyền khí đều bị Vệ Long Thần quất lấy hết. Sau đó, Tề Tiên Nhi liền bị kịch. Cho nên, Linh Đấu Vân phát hiện nàng thời điểm, vị này địch quốc phi tử đã đầy người trọng thương, hôn mê tại trạc cây bên trên, quần áo rách tung tóe, nhưng tựa hồ còn chưa có chết. Linh Đấu Vân tha hội. Đồng nhiên, trong mây bắn ra một viên màu xanh biếc đan dược, bắn về phía hôn mê Tề Tiên Nhi. 3. Đan dược đánh sai lệch. Tề Tiên Nhi mắt phải bị đánh sưng lên. Ôi bì. Linh Đấu Vân phát ra bé con âm, trong lòng tại che mặt. Mà lúc này, Linh Đấu Vân lại nghe liên hệ bên trong gầm rú. Ngươi làm sao vô dụng như vậy, mang cá nhân đều mang không ở. Người đâu? Hạ Cực phẫn nộ, hắn nói muốn gấp 10 lần hoàn lại, cái kia chính là gấp 10 lần hoàn lại, cho nên hắn muốn đem cái này thiên mệnh chi tử triệt triệt để, từ nhục thể, đến tinh thần, đến hết thể đều phá hủy, lúc này mới tính gấp 10 lần hoàn lại. Bắc Quốc có bao nhiêu cửa nát nhà tan, cái kia vệ ra cũng là bị hắn giết không còn một ngống. Cái gì? Hoan Hoan tương báo khi nào? Chờ ta báo thủ liền. Bang Kinh, Ngụy Trương bị người này đánh bại nhục nhã, cái kia hắn thủ hạ đại cản tứ đỉnh trụ cũng bị mình hành hạ đến chết hai người, càng có thành tiểu hạt giống đại cản tinh nhuệ vậy bị diệt mấy vạn. Vệ Long Thần không chỉ có nhà tan, ngay cả sư phụ hạng giã vậy phản bội hắn, càng là nguyên vốn có thể trở thành bạn hắn thất sát vậy trăm phương ngàn kế giết hắn. Bản là địch nhân hai đạo chính tà đại lao dung hoàng, ma hoàng cũng là liên thủ chế hắn. Bây giờ, hắn còn thừa lại vài thứ chưa từng khuất phục. Hạ Cực muốn đem những này hết thể nghiền nát. Cho nên, hắn muốn để Linh Đấu Vân Thanh Tề Tiên Nhi mang tới. Về phần thiên đạo vì sao A không có xuất thủ? Thiên đạo là nhất phương ý chí, nhất phương quy tắc, cho dù nó thật tồn tại trí tuệ, nhưng cũng không thể làm đến tùy thời giáng lâm. Nó cùng Vệ Long Thần ở giữa vậy không thể nào là trực tiếp liên hệ. Nếu quả thật có nó, như vậy nó tại cấp gia nhân hoàng kiếm, thiên kiếp thần pháp, mặt pháp huyền trường, tâm nguyên giám, vô thượng đại khí vận về sau, định lại chính là mặc kệ. Nếu như vậy thiên mệnh chi tử còn không cách nào nghiền ép, như vậy cái này thiên mệnh chi tử thật là đủ rác rưởi. Lời nói phân hai đầu. Linh đấu vân tại đóa đóa đóa đóa địa lặng lẽ bắn đan dược, Tề Tiên Nhi đã bị nó đánh mắt mũi sưng bầm. Linh đấu vân thật gấp a. Liên hệ bên trong một mực truyền đến mây đâu. Làm sao vẫn chưa trở lại? Linh đấu vân gấp chết rồi. Đóa đóa đóa. Lại một vòng đan dược xạ kích. Tề Tiên Nhi bị kịch liệt đau nhức đánh thức tới, mở mịt nhìn xem tứ phía. Linh đấu vân reo hò một tiếng, a. Vội vàng uốn éo thân thể, trở vị này địch quốc đã bị đánh thành đầu heo phi tử, nhanh chóng lên trời. Chớp mắt sau, hạ cực xa xa thấy được mây bên trên mắt mũi sưng bầm Tề Tiên Nhi, lại tại liên hệ bên trong hỏi, làm sao biến thành dạng này? Để nàng khôi phục. Ta muốn nàng Mỹ Mỹ lại xuất hiện. Linh đấu vân a một tiếng, nó thế nhưng là có thật nhiều ký ức đâu, vậy biết mình cất giữ những vật kia có thể dùng làm gì. Rất nhanh, nó liền chọn lấy một bình đi xương hóa ứ hồng cái bình thuốc cao, lại lấy một bình trắng đẹp dưỡng nhan trắng cái bình đan dược. Suy nghĩ một chút, lại lấy một kiện phong tao tận xương phấn hồng sa áo. Lại suy nghĩ một chút, lại ném ra một đống như là cái châm cài đầu cái gì. Còn có một số không biết nơi nào đến để cho người ta xem xét liền mặt hồng trang đóng vai. Sau đó trở Tề Tiên Nhi nhanh chóng rơi xuống một chỗ không người địa phương. Nó đáng sợ hạ cực mang nó. Cũng không muốn bị hồ lô rượu quất. Nguyên bản nó còn như thế có linh trí, ăn điện ăn nhiều, tựa hồ liền chậm rãi bị lôi ra ngoài rồi. Không bao lâu, linh đấu vân bắt đầu trời mưa. Rừng cây nhỏ trên đất trống, Tề Tiên Nhi tại mây hạ tắm rửa thay quần áo, mà cái kia chút linh đan rượu dược xác thực thần kỳ. Nơi xa, vệ long thần y nguyên mang theo một chút ngạo khí. Bởi vì hắn cũng từng tổn thương xem qua trước người, nghĩ đến hắn từng làm việc, hắn cũng là không muốn mình liền tinh thần đều bị triệt để nghiền ép. Mà lúc này, nơi xa một đóa mây trắng nhanh chóng tung bay đến. Mây bên trên, một vị vũ mị vô cùng nữ tử, như tiên trước khi phàm trần, khiến nam nhân gặp chi liền muốn âu yếm. Vệ long thần ngây ngẩn cả người. Đó là hắn sủng phi. Hắn sủng phi xinh đẹp như vậy, hắn liền trước đó nàng phản bội đều đã quên đi. Hạ cực thích hợp nơi núi lỏng lòng bàn tay. Để vệ long thần có thể thi triển, tâm nguyên giám, có thể đi lắng nghe mình phi tử trong đáy lòng thanh âm. Đồng thời, hạ cực mỉm cười nhìn xem mây bên trên địch quốc phi tử, ôn hòa nói, Tiên Nhi, ngươi bây giờ bộ dáng thật là đẹp. Tề Tiên Nhi vốn là nơm nớp lo sợ, nhưng nghe câu nói này, lập tức như chút được gánh nặng, ánh mắt liếc qua giống như chó chết đại cản hoàng đế, cũng không tiếp tục có thể, mà là làn thu thủy tối đưa, nhìn về phía hạ cực, sau đó nũng nịu địa hô một tiếng, tiền bối, chán ghét. Vệ Long Thần nghe mình sủng phi tiếng lòng. Hắn sắc mặt dần dần trắng bệnh, lại khi thì phẫn nộ huyết hồng một mảnh. Phước ba. Ngửa mặt, phun ra một chùm huyết vụ. Hắn hối hận, hắn triệt để hối hận. Hắn thà rằng mình không phải thiên mệnh chi tử, thà rằng chưa từng đi qua Bắc Quốc, thà rằng chưa từng cùng trước mắt người đối nghịch. Hắn thậm chí thống hận vì sao a cái này lao thiên để hắn làm thiên mệnh chi tử, để hắn vận thế hơn nữa, nhưng lại cho ra dạng này một cái mài đao gãy đá mài đao. A a a ba. Vệ Long Thần phát ra từ nhục thể đến tinh thần, hết thể đều bị triệt để nghiền ép tiêu thảm. Hạ cực nhìn một chút. Vị này không ai bị nổi, miệt thị thiên hạ thiên mệnh chi tử đã chết. Làm tức chết. Hạ cực suy nghĩ một chút lại trực tiếp đem hắn bóp thành cặn bã. Chỉ có bổ đao, mới có thể làm cho không người nào có thể phục sinh A. Chương 370, 6 đại cường giả lời thể, hạ cực cùng thiên đạo ăn ý. Thần mây di tán, mặt đất tại dưới chân. Ghé vào trắng loãng trên đám mây vương phi tận mắt lấy đại càn hoàng đế chết thảm. Hắn đã từng vô địch thần thoại bị đánh vỡ. Hắn vẹn vẹn bại lần này. Nhưng chỉ lần này, liền là vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán. Nàng trong thần sắc có chút sợ hãi, lại có chút vũ mị, gậy hồng sa váy cuốn eo nhỏ mang, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, nhìn thấy hạ cực nghiêng đầu, nàng vội vàng duyên dáng gọi to một tiếng, tiền bối. Hạ cực bình tĩnh nói, ta chỉ là lợi dụng ngươi, ta liền không còn giết ngươi. Tề Tiên Nhi mặt lập tức tái nhợt, hàm răng cắn môi son, suy nghĩ một chút hỏi, tiền bối có thể hay không báo cho tục danh. Đã không cần hạ cực nói. Nơi xa, 6 người đã cấp đến. Bọn hắn đều bị trọng thương, cho nên khoan thai tới chậm. Nhưng cho dù đến chậm, bọn hắn vẫn là nghĩ đến trợ trận. Huynh đệ, kim giáp tóc trắng cử hắn nhìn xem giữa không trung đứng thẳng nam tử, lộ ra vẻ đại hỉ, ngự phong vội vàng nên đón tiếp lấy, hắn chân tình bộc lộ, hai tay trùng điệp đập vào hạ cực hai vai. Ngươi không sao chứ? Vừa mới nhìn ngươi cùng cái kia long đánh khung, thật là làm ta sợ muốn chết, sau tới thăm ngươi tự bạo cản đều ngăn không được nhưng may mắn ngươi bây giờ không việc gì à? Tề Tiên Nhi thân thể mềm mại chấn động, nàng minh bạch. Dung Hoàng huynh đệ, không phải liền là vị kia Bắc Quốc thiên tử mà. với lại nghe nói năm nay mới hơn 20 tuổi. So với chính mình đều nhỏ không ít. Nhưng là mình lại một đường tiền bối địa hô hào. Hắn cường đại như thế. Nếu như mình có thể leo lên trên. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra kiểu diễm như hoa cười, vũ mị mà nhiệt tình nói, hạ hoàng quân lâm thiên hạ, đại càn sắp tới có thể phá, thiếp thân nguyện ý nương theo hạ hoàng bên cạnh thân, cùng một chỗ. Nàng tiếng nói chưa xong. Hạ Cực ngón tay một điểm. Linh Đấu Vân đã mang theo nữ nhân này bay vụ suy nghĩ đại càn cảnh nội, sau đó tìm chỗ địa phương tùy ý đưa nàng vứt xuống. Nữ tử này mặc dù xinh đẹp, nhưng bạc tình bạc nghĩa, Hạ Cực tự nhiên không có khả năng đối nàng có hứng thú. Vừa mới sở dĩ xưng hô nàng xinh đẹp, vậy bất quá là vì tức chết Vệ Long Thần. Tề Tiên Nhi rơi vào biển cảnh thành nhỏ trước, ngước nhìn nhanh chóng rời đi mây. Nàng biết mình kiếp này lại không cách nào đi đến thời đại này đỉnh phong, cũng không thể có thể lại tại cường đại như vậy nam tử bên cạnh thân nhưng có thể bảo vệ một cái mạng, cũng chưa hẳn không sai. Nơi xa, Tiêu Tụy suy yếu thư sinh tiến lên nhìn qua giữa tầng mây Hạ Cực, khẽ vướt cằm nói, lúc ấy hoành nguyện bố trí, thân bất do kỷ. Dịch Như Sơ chịu giải thích, kỳ thật liền là đã cúi đầu. Vị này đại chu đệ nhất nhân, cuối cùng bị khuất phục. Lúc ấy hắn đang tra dò xét Chu Thiên Tử Cơ Thịnh lúc, liền đã biết được Cơ Thịnh bị Long Vương dùng bí pháp tan hồn. Thế nhưng là hắn cũng biết đại chu khí vận sắp hết. Cho nên, hắn sẽ không đi cải biến, nhưng cũng không thể để bất luận kẻ nào giết chết Chu Thiên Tử. Dù là cái này Chu Thiên Tử đã không phải là nguyên bản Chu Thiên Tử, nhưng ít ra còn có Cơ Thịnh hồn liền đầy đủ rồi. Cho nên, hắn mới ngăn cản lúc ấy Hạ Cực. Bây giờ, hắn đây coi như là nói xin lỗi. Hạ Cực nhìn xem vị này thư sinh, khẽ cười nói, ngươi là Doanh Ngu huynh đệ, cái kia tính toán ra, cũng là huynh đệ của ta, huynh đệ ở giữa tranh đấu luận bàn, vậy. Dịch Như Sơ thở dài một tiếng, nhấc gậy mất Hạ Cực, Lao Phu hổ thẹn. Lúc trước, Lao Phu đối ngươi, cũng không từng làm sao lưu thủ. Bởi vì ngươi cùng Đại Chu đối lập, mà Lao Phu lại biết ngươi là thiên địa biến số. Chỉ sợ ngươi đem Doanh Ngu kéo vào cái này thời đại thay đổi sát kiếp bên trong. Cho nên hai phe nguyên do, Lão Phu là muốn trừ ngươi. Hạ Cực nói, nhưng ngươi không dùng toàn lực. Dịch Như Sơ nói, bởi vì ngươi là Doanh Ngu huynh đệ Doanh Ngu hắn sẽ không nhìn lầm người, cho nên ta không hạ thủ được. Dứt lời, thư sinh này mỉm cười cười một tiếng, xem ra lúc trước Lão Phu cho dù thật xuống tay độc ác, sợ cũng là tự mình đánh mình cái tát, hạ hoàng cường đại như thế, Lão Phu nhận thua. Chỉ là sau này 800 năm. Lão Phu đều hội tọa chấn ngươi chỗ hoàng thành, bảo hộ ngươi hậu thế bình an không việc gì. Thứ nhất là hậu tích bạc phát, chuẩn bị đột phá thông huyền phía trên. Thứ hai xem như vì Lão Phu trước đó hành vi nói xin lỗi. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu, hắn sau này hành trình rất xa, âm phủ vừa đi vậy chẳng biết lúc nào có thể về, mà thần bí đại nạn, cổ đại văn minh, các loại kỳ huyền bí cảnh, không đồng bộ tốc độ thời gian trôi qua, chân ý, kiếp trước vân vân vân vân, cái thế giới này nước sâu không lường được. Hắn như lưu lại dòng dõi, mình tự mình rời đi, còn thật là không quá yên tâm. Bây giờ, có thủ hộ đại chu 1.000 năm thông huyền cường giả tối đỉnh cho ra hứa hẹn, cho ra thủ hộ 800 năm hứa hẹn, còn thật là quan tâm vô cùng. Cho nên hắn vậy không chối từ, chỉ là đáp lại âm thanh, cái kia liền đa tạ dịch hội chủ. Thư sinh về lấy hơi cười, sau đó ngự phong hướng về sau. Hôm nay về sau, hắn liền muốn dọn dẹp một chút, sau đó đi hạ cực ngụy hoàng đô. Nho nhã thư sinh. Kim giáp tóc trắng cự hán lăng không đứng tại một bên. Mang theo U Lam Long Vương mặt nạ hạng giá chậm rãi tiến lên, nhìn xem lơ lửng mà đứng thiếu niên, mãnh liệt mà cúi đầu, trùng điệp ôm quyền. Lúc trước hắn cùng Hạ Cực từng tại sông Trường Miên lệnh Trung Nguyên bên cạnh làng trài nhỏ gặp qua, khi đó hắn còn nói khoác không biết ngượng mà nói ngươi không phải ta con mồi. Hắn ý tứ liền là Hạ Cực là thiên mệnh chi tử đá mài đao, là thiên mệnh chi tử con mồi. Nhưng cái này kết quả lại là để hắn thổn thức không thôi. Không chỉ có Hạ Cực thanh thiên mệnh chi tử đánh tan thành mây khói, ngay cả chính hắn đều phản bội Vệ Long Thần. Hạ Cực nhìn chăm chú Hạng Giá hỏi, chúng ta gặp qua a? Hạng Giá cúi đầu thở dài, không chút nào giấu giếm, gặp qua, mấy năm trước, làng trai nhỏ, mô cùng ngươi đã từng có qua một lần giao thủ. Hắn tràn đầy hảo não. Chỉ cảm thấy trời đất này nhân thế, thực sự biến ảo khó lường. Ai là địch, ai là bạn, thật là khó mà đoán trước. Lúc này, hắn thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt cái này Bắc Quốc thiên tử. Nói cho cùng, nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện, mình mệnh sợ là cũng mất. Lại nói lực lượng, dù sao Hạng Giã là không gặp qua so nam tử này càng như bức người, dù là Long Vương miếu hội 10 Long Vương đứng đầu, vị kia tràn đầy vô hạn thần bí Đại Long Tiên, sợ là cũng liền như thế. Cho nên, U Lam Long Vương bị khuất phục. Cho nên, hắn cúi đầu. Hạ Cực cười lên ha hả, Hạng Long Vương không cần suy nghĩ nhiều, đều có trận doanh. Tự nhiên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hạng Giã ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt thiếu niên hào sảng dáng tươi cười, hắn ngạc nhiên. Cái này thiếu niên vậy mà tha thứ hắn. Thật là khoan dung độ lượng. Hạng Gia thật sâu niệm âm thanh, mô nhớ kỹ. Hắn nói nhớ kỹ, vậy liền thật nhớ kỹ, tại sau này, hắn cũng không tiếp tục hội đứng tại Hạ Cực mặt đối lập. Với lại Long Vương miếu hội bên trong, hắn vậy hội tận lực Hạ Cực. Dù sao thiên mệnh chi tử đã là quá khứ thức. Vị này thân hình khôi ngô Long Vương lui ra phía sau, phù đứng ở thư sinh, kim giáp cử hán bên cạnh thân. Lão Ma Hoàng mang theo tiểu Ma Hoàng tay cười tủm tỉm đi tiến lên, tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, lão phu đời này nguyên bản chỉ phục một người, bây giờ chính là phải tăng thêm ngươi. Hạ Cực đáp lên nói, thủy hội chủ năm đó một rượu giúp ta linh ngộ, là vì thiện duyên. Lão Ma Hoàng ha ha cười, sau đó đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hạ giọng nói, Hạ Hoàng còn thiếu hay không phi tử? Cái này hậu cung giai lệ 3.000 người lão phu thế nhưng là nghe nói Hạ Hoàng chỉ có. Hắn tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì Hạ Cực sắc mặt biến. Mất tích Nguyên Phi, cùng nàng trong bụng hài tử. Lão Ma Hoàng vội vàng nói xin lỗi xong lại cười ha hả nói, không bằng ta Khô Lâu hội vậy di chuyển đến ngươi Ngụy quốc cảnh nội, thanh thiện thế nhưng là ngưỡng ngộ ngươi cực kỳ đâu. Lãnh Diễm tiểu Ma Hoàng sắc mặt còn tái nhợt lấy, nghe được lao cha tại khoe khoang, nàng bất đắc dĩ địa đối Hạ Cực gạt ra cái vũ mị cười. Hạ Cực tự nhiên biết là lời xa giao, nhưng thế lực cường đại vào ở Ngụy quốc cũng là chuyện tốt, thế là gật đầu nói, có thể. Ha ha. Lão Ma Hoàng nói cảm ơn liên tục, cùng Thủy Thanh Thiện lại lui về phía sau. Cuối cùng, cái kia hủy dung xấu xí nam tử tiến lên, nói thẳng, Vệ Long Thần là ta tử địch, đã ngươi giết hắn, cái kia từ nay về sau, ta nguyện ý vì ngươi quên mình phục vụ. Ta cảnh giới mặc dù chỉ có thiên ngoại thiên đệ nhị trọng, nhưng năng lực thực chiến, ẩn nấp năng lực, ám sát năng lực đều vượt xa cảnh giới. Hạ Cực lắc đầu, ta vốn sẽ phải giết Vệ Long Thần, giúp ngươi báo thù, cũng là cử chỉ vô tâm, cho nên không cần khách khí. Thất Sát vậy không làm bộ, hơi chút trầm ngâm, nói thẳng, vậy ta sau này tự đi phát triển thế lực ngầm, phàm là có thích khách lâu đón lấy các ngươi Ngụy quốc hoàng tộc, hoặc là có quan hệ ngươi sinh ý, ta giúp ngươi đi giết ủy thác người, cắt cỏ trừ căn, một tên cũng không để lại. Ta tại một ngày, liền một ngày không có thích khách từ chỗ tối đối bên cạnh ngươi người xuất thủ. Hạ Cực ôn quyền, đa tạ. Thất Sát vậy lui ra phía sau. Sáu người cùng nhau hướng về Hạ Cực cung kính địa ôn quyền, sau đó hóa thành sáu đạo quang hoa, ngự hướng gió nơi xa mà đi. Chuyện chỗ này, bọn hắn tự nhiên đều có chuyện làm. Mà thiên hạ kịch biến, sau này đi hướng không biết, bọn hắn cũng cần riêng phần mình phòng ngừa chú đáo, các hiện thần thông đến xem rõ ràng, để sau động. Người đi. Mây trên không. Linh Đấu Vân về tới Hạ Cực bên cạnh thân. Nhưng mà, bầu trời bỗng nhiên ầm ầm chấn động lôi minh. Cái kia lôi minh giống như không thể khinh nhờn thần minh gào thét, cất giấu khó có thể tưởng tượng uy áp. Nhưng cái này uy áp cũng không phải là hướng về Hạ Cực mà đến, phản giống như là một loại mời. Hạ Cực ngửa đầu. Ở giữa trên tầng mây, thất thải lôi điện như là con long, du thoán không ngừng, mỗi một tia chớp bên trong đều cất giấu ngậm mà không phát huy xem. Soạt. Tầng mây mở ra một cái trống không lỗ thủng, giống như thiên thần mở mắt. Đồng nhiên, hết thể cực động đều bình ổn lại. Động tính ở giữa, hiện ra một loại khó tả đại đạo khí tức. Hạ Cực lòng có cảm giác. Linh Đấu Vân trong nháy mắt cướp đến dưới chân hắn. Chờ hắn thẳng hướng mây đi lên. Siêu siêu siêu. Đột phá trong mây, đột phá cái kia sáng sủa không phong chi tầng, lại hướng lên một tầng, thì là không ít lơ lửng giữa không trung thi thể, nhìn bộ dáng tựa hồ đều là cường giả, chỉ là bởi vì một chút không biết nguyên nhân, chết ở chỗ này, đồng thời thi thể bảo tồn hoàn hảo, cũng chưa từng mục nát. Lại hướng lên tựa hồ liền không có, chỉ ít hiện tại là không thấy được. Hạ Cực nhắm mắt, ngồi ở chỗ này, lặng lặng thể hội. Lôi quang quét qua, tầng này thi thể hướng về tứ phương cuối cùng nhanh chóng vọt tới. Chống đi một khối mênh mông ánh sáng điện. Hắn ngồi yên lặng. Tựa hồ cùng ai tại giao lưu. Như vậy ngồi xuống, liền là dòng dã 3 tháng. Giữa hè chuyển thu. Nhưng đối với Hạ Cực, lại như thế qua một cái chớp mắt, cái này một cái chớp mắt, hắn đã cùng cái kia không biết chi cao tiến hành giao lưu, thậm chí đã đạt thành nào đó cái hiệp nghị bí mật, tạo thành ăn ý. Thiên mệnh chi tử chết đi, thế giới đi hướng không biết. Nhưng nguyên nhân chính là giờ khắc này sinh ra không biết ăn ý, hết thể đem bị chậm rãi hôn nắn. Địch bạn, xưa nay không là vĩnh viễn không thay đổi, không phải sao? Chương 371, Thái Thượng Tiên Tử, đã từng địch nhân nhau nhau đến xin lỗi. Hạ Cực biết thiên mệnh chi tử thay người. Bất quá hắn ai cũng sẽ không nói cho. Về phần vì sao A không phải hắn? Bởi vì vì một số đặc thù nguyên nhân, hắn tuyệt đối không thể trở thành thiên mệnh chi tử. Với lại, tức liền có thể, hắn cũng không muốn đi làm ai con trai. Lúc này, bóng đêm, khô lá bay múa phương Bắc. xấu xí vô cùng, chỉ có thể ẩn thân tại mặt nạ cùng áo choàng phía dưới ngụy trường, ngước nhìn bầu trời. Bầu trời tịch liêu, cuối thu, khí sảng. Trăng tròn chưa đến, trăng tròn mà chưa đầy, có lẽ là thân nhân chưa về, có lẽ là lòng có không trọn vẹn. Vị này Ma Long thái tử bỗng nhiên lòng có cảm giác. Trong con mắt hiện ra chút chấn kinh. Sau đó, chấn kinh chậm rãi bình phục. Mặt hướng phương nam, hướng cái kia không biết chỗ hắc ám quỷ gối quỳ xuống, hai tay tối địa, trên thân khải giáp phát ra kim loại tiếng va chạm, hắn trùng điệp dập đầu ba cái. Nhẹ giọng nỉ non, cảm ơn ngươi, lão sư. Đập xong về sau, đứng lên, thần sắc trang nghiêm thần thánh. Dậm chân thả người, hướng về hoang dã chỗ cơi gió mà đi. Hắn bước ra một bước, hai bước, ba bước thân hình đúng là hóa thành một đạo huyền bí hắc long hư ảnh, vắt ngang thiên vũ. Ngựa đầu phát ra một tiếng long ngâm gào thét. Tiếng gào bắc quốc có thể nghe. Ánh trăng bỗng nhiên che lấp, thiên mã xa vào hắc ám. Thiên địa hiện ra đệ tam trọng dị tượng, hắc long thôn nguyệt. Trọn vẹn sau ba canh giờ. Thiên địa bỗng nhiên tạnh, ban ngày giáng lâm, toàn bộ thế giới tắm rửa tại một mảnh thánh khiết quang hoa bên trong. Cái kia quang hoa tràn đầy hiệu quả thần kỳ, chữa trị lòng người thương tích, chữa trị đáy lòng thống khổ, chữa trị hết thể đã từng mất đi, mà không cách nào buông xuống đổ vật. Quang hoa bao trùm toàn bộ mặt đất, ngang qua đông tây nam bắc. Triệu quốc hướng tây, cùng ma hồ trô giao giới, một chỗ hẻm núi chợt phát sinh ra hải thị thật lâu. Hư ảnh bên trong, đại dương mênh mông phóng túng, một đạo thần bí không cách nào phân biệt khuôn mặt bóng dáng, chính túi đầu câu cá. Chợt một tiếng long ảnh như thế phụ họa, mà phát ra tràn ngập uy nghiêm cùng huyền huyễn cao ngâm. Long ngâm. Thánh quang. Trải qua chiến loạn, vương triều thay đổi vết thương chồng chất chính đang nhanh chóng chữa trị. Đây là đệ tứ trọng dị tượng, thánh quang phun hoa. Quang hoa tan hết. Bắc quốc vạn dân, thậm chí Trung Nguyên, phương Tây đều mơ hồ nhưng thấy bầu trời một đạo long ảnh chính hóa thành bóng người, đang chậm rãi đến, quân lâm thiên hạ. Mới thiên mệnh chi tử đã sinh ra. Hắn che chở chi long vậy sinh ra. Ma long thái tử, trở thành chân long thiên tử. Che chở chi long từ tâm linh cùng ký ức chi long, trở thành thời gian cùng nhân quả chi long. Mà cái này đem che chở nhân gian. Ngụy Trương trên thân áo choàng bắt đầu đốt cháy, mặt nạ nóng hổi. Trên người hắn đen kịt xấu xí lân phiến bắt đầu như điểm đen tuyền mở, khiến cho xấu xí vô cùng làn da biến hơi đen khỏe mạnh, nhưng lại tràn đầy một loại khó tả rung động ma lực. Trên đầu y nguyên hở ra, nhưng lại không cho người ta xấu xí cảm giác, ngược lại là lộ ra long tướng. Làm cho lòng người sinh kính sợ. Một đôi mắt thâm thúy, lại không tự tin, làm cho người quan chi chỉ cảm thấy đế vương uy nghiêm, bệ nghệ thiên hạ, lại bởi vì từng tại thống khổ nhất, hèn mọn nhất bên trong dãy rủa qua, mà mang theo thương hại thương sinh khổ sở, cảm động lây từ bi. Trong đầu từng màn tránh qua, mới sinh hài nhi, lại bị mẹ đẻ ghét bỏ, chỉ có thể cùng nhũ mẫu tại trong lãnh cung. Nhận hết đối xử lạnh nhạt, mấy lần cùng mẹ đẻ gặp mặt, cũng là nhục mạ cùng xoay đánh. Khuôn mặt hiện lộ, cho dù thái giám cung nữ nhìn thấy, đều hội xa xa né tránh. Hắn chỉ có thể đem mình quấn tại áo choàng bên trong, dưới mặt nạ không biết phải chăng là sẽ có ngày mai, cũng không biết ngày mai hội còn có hay không khoái hoạt. Nhưng dù vậy, hắn đối với mẹ đẻ, lại là báo cái kia 10 tháng hoài thai tri ân, bình yên đưa nàng rời đi xuất cung. Lao sư không tại, hắn một mình chống đỡ lấy Bắc Quốc. Hai độ hoành giang, cùng cái kia không ai bị nổi, miệt thị thương sinh đại cản đế vương chém giết. Biết do không thể địch mà địch chi. Đều qua rồi. Bây giờ, hắn đã thành sáng tạo vạn thế cơ nghiệp mới bắt đầu chân long thiên tử, mà không phải đá mài đao hèn mọn ma long. Chỉ bất quá, vị này đế vương bây giờ lại tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt của hắn tại dưới chân mênh mông đại địa bên trên tìm kiếm, mong muốn phát giác ai. Tựa hồ nam nhân kia như không ở bên cạnh hắn, như chưa từng bị hắn nhìn thấy, hắn liền trong lòng bất an. Bởi vì vị trí này không nên là hắn. Hắn có tài đức gì? Hắn so với lao sư, không biết kém gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, nơi xa. Thương Tùng phía dưới, Hạ Cực ngửa dựa vào thô giáp thân cây, hai chân lăng không, ngồi tại cái này có thể nhìn tiếng sóng mây diệt như thế sự biến ảo cô sườn núi phía trên, sờ lên bên hông treo chạm tiên hồ lô. Vỗ một chảo, hổ khẩu chụp lấy miệng hồ lô nâng lên, tiện tay vặn ra nút hồ lô, ngửa đầu về ý địa uống vào một ngụm cam đậm rượu. Bây giờ hết thảy đều là hắn cùng thiên đạo ăn ý. Hắn nhìn lên bầu trời cái kia thời đại mới thủy hoàng đế, lộ ra hơi cười. Mà lúc này, tại cái nào đó thành trấn, một tòa trong khu nhà cao cấp. Hoa Phi đang nhìn tại cầm kiếm gỗ nhà tròi cậu bé đánh trong chốc lát liền mệt mỏi, ngồi dưới đất, người hầu vội vàng đưa tới giải khát nước trái cây. Bầu trời quang hoa mới vừa tan. Đã mất đi phi tử khí độ Hoa Phi sững sờ xem lấy chỗ cao. Cái kia bệ nghệ thiên hạ bóng người. Trong lòng không hiểu địa sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng làm thế nào nghĩ cũng không ra. Mà tên là Hoa Thanh Vân cậu bé đằng đằng đằng đạp trên giày nhỏ tử, chạy đến Hoa Phi bên cạnh thân, phấn nộn khuôn mặt còn có hài tử ngây thơ, chưa huyết hỏa tẩy lễ ngây thơ. Non nớt đồng âm hỏi, mẹ, trên trời là thần tiên sao? Hoa Phi từ trong suy tư bị kéo lại, sờ lên đang yêu người thích trẻ con phát, lắc đầu nói, cái kia cũng phải cần chúng ta ngưỡng vọng đại nhân vật, sợ là thần tiên cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng đâu. Dạng này người cùng chúng ta cách xa nhau thực sự quá xa. Thanh Vân hảo hảo luyện công, sau này cũng làm một người nam tử hắn a. Ân. Hoa Thanh Vân trùng điệp gật đầu, lại cầm kiếm gỗ đi múa lên. Hoa Phi hơi nghi hoặc một chút, lại nhìn một chút bầu trời. Chẳng biết tại sao, đáy lòng có chút thất vọng mất mát, tựa hồ mình bỏ qua sinh mệnh bên trong chân quý nhất đồ vật. Ngụy lịch năm 1024, mùa đông. Năm mới sắp tới, không khí vui mừng nồng đậm. Hoàng đô ồn ào náo động. Giang đèn kết hoa. Thiên mệnh chi tử Ngụy Trương nhận Hạ Cực làm nghĩa phụ. Hạ Cực vì thái thượng thiên tử, Ngụy Trương thì tại Long Vương miếu hội, cùng các phương trợ giúp dưới, xuất lĩnh quân đội cấp tốc xuôi nam, bắt đầu nhất thống thiên hạ hành trình. Ngụy Đô mặc dù trải qua sát phạt tẩy lễ, nhưng bây giờ trùng kiến nhưng cũng cấp tốc vô cùng, tại tuyết lớn rơi xuống trước, đã không ít địa phương một lần nữa chữa trị, chỉ là còn thiếu rất nhiều vật tư, trong lúc nhất thời khó mà đạt được. Cho nên tại bắt đầu mùa đông lúc, không ít trùng kiến liền dừng lại, cái này không thể không nói là cái tiếc nuối. Cái thành phố này y nguyên có thể nhìn thấy vết sẹo, câu lên lòng người đối với thảm họa chiến tranh đau đớn. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông theo bắc theo gió mà đến. Đầu tường phòng thủ binh sĩ đang tại chậu than bên cạnh á tay sưởi ấm, nghe được thanh âm vội vàng hướng tường thành bên ngoài thăm dò nhìn lại. Mênh mông thiên địa phương xa, phong tuyết như đao, mà một loạt không thấy cuối cùng xe bò nghiền nát băng hàn, chậm rãi ra. Càng ngày càng gần. Nơi xa xe bò thành quần kết đội, trọn vẹn ba hàng, mỗi hàng có mấy ngàn đầu, mỗi đầu lại đều kéo lấy không ít cự dương. Trang diện chấn động không gì sánh nổi. Binh sĩ vội vàng cảnh giới, lại phân ra người đi thông chi thành úy. Sau một lúc lâu, xe bò đến dưới thành, ở trước cửa thành ngừng lại. Thành úy vừa muốn chất vấn, đã thấy xe bò bên trong chiếc xe sang trọng trong mái hiên nhô ra một trường quen thuộc mặt. Là Cảnh Phi. Thành úy sớm đạt được Thái Thượng Thiên Tử thông báo, bây giờ không nói thêm lời, vội vàng mở cửa thành. Chỉ là thành úy có chút hiếu kỳ, bởi vì những vật tư này rất rất nhiều, cho dù Cảnh Phi có năng lực đi nữa, vậy không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kiếm ra nhiều như vậy vật tư. Như vậy đến tột cùng là ba. Đại lượng vật tư tại năm mới trước đó tiến nhập Ngụy Quốc đô thành. Mà thành úy không biết là, ngoại trừ Ngụy Quốc vương đô bên ngoài, mỗi một tòa đã từng nhận đại càn binh sĩ đánh cướp thành thị đều nên đón đồng dạng vật tư. Vật tư tự nhiên có quân đội giao tiếp, mà Cảnh Phi thì vui vẻ tiến vào hoàng cung. Phía sau nàng còn theo một lão giả. Thì lão giả mang theo màu trắng Long Vương mặt nạ, chính cùng tại cái này thế gian phi tử sau lưng. Nói đến hai người quan hệ không ít. Cảnh Phi tên Lữ Cảnh Hoa, mà lão giả này lại là nàng mấy trăm năm trước tổ tông, cũng là âm thầm ti tay nắm thiên hạ thương sự tình Long Vương, Lữ Bất Vi. Long Vương từng cùng Hạ Cực giằng co, thậm chí bị Hạ Cực trực tiếp gián tiếp giết ba người. Bây giờ, bởi vì thiên mệnh chi tử cải biến, cùng hạng giã duyên cớ, Thủ Long Miếu hội cùng Hạ Cực lại không phải địch nhân. Cho nên, Lữ Bất Vi tan hết thiên kim, chủ động giúp đỡ Bắc Quốc tới chữa trị, trùng kiến. Cũng coi là lấy lòng. Về phần vì sao là Lữ Bất Vi đến, đó cũng là trùng hợp. Bởi vì Lữ Cảnh Hoa là hắn hậu đại. Mà các Long Vương muốn mượn lấy Cảnh Phi cái này cái thang, có một cái giảm sóc, sau đó chủ động túi đầu, hướng đã từng địch nhân túi đầu xin lỗi. Chương 372, Long Vương nói, âm phủ thật là vượt quá tưởng tượng kinh khủng a. Tuyết lớn tuôn rơi, thảm họa chiến tranh cũng đã trừ khử. Khoảng cách âm phủ 20 năm ước hẹn, mới đi qua non nửa, nhưng người nào nghĩ tới những ngày qua vậy mà phát sinh như thế rất nhiều chuyện. Hạ Cực cùng Trắng Long Vương trong cung mật đàm, không người có thể gần. Bây giờ thiên mệnh chi tử đã thay đổi nhân tuyển, vị này thái thượng thiên tử cùng Thủ Long Miếu hội ở giữa lại không bất kỳ xung đột nào. Hắn nghĩa tử liền là Thủ Long Miếu hội nên đến đỡ người. Đã từng sinh tử tướng giết địch người, bây giờ đứng ở cùng một trận doanh. Cung đình chưa bày yến. Long Vương điệu thấp. Hạ Cực vậy điệu thấp. Cho nên bất quá 3-4 đĩa Bắc Quốc đặc sắc thức nhắm, hai bát nóng hôi hổi, gắn hành thái đồ hộp. Hai người ngồi đối diện. Bầu không khí đã hòa hợp, vậy biểu thị này nhân gian đem nhập hòa bình. Lữ Bất Vi nhìn xem ngồi ở chủ vị nam tử, rộng rãi áo dài, râu ria mấy điểm, gương mặt một đạo không hợp lại vết thương, tràn đầy lãng tử khí tức, lại tràn đầy tuổi trẻ hương vị. Người khác không biết, bọn hắn Long Vương sao hội không biết. Cái này Thái Thượng Thiên Tử năm nay mới 20 mấy tuổi, cùng mình mấy trăm năm sau hậu đại ngang hàng. Nhưng hắn cũng đã lấy lực lượng một người nghịch thiên cải mệnh. Lực lượng một người cùng Thủ Long Miếu hội địa vị ngang nhau. Bắc Cảnh Hoành không xuất thế, từ hôm nay sau đó, liền là một đường vô địch. Cự Mặc Cung, quái tích cái này chút cỡ lớn siêu phàm thế lực, đều bị hắn đổ diệt. Lữ Bất Vi nhìn xem nam tử này, giống như nhìn xem một cái trước không từng có, sau sẽ không tới thần thoại. Vị này trên trán cất dấu khôn khéo, nhưng trong con mắt nhưng lại có chân thành trung niên nhân lặng lặng nhắm mắt, trong lòng lại sinh ra rất nhiều cảm khái, cảm động cùng may mắn. Cảm khái là, đổi chỗ mà xử, bất luận kẻ nào ở vào nam nhân này lúc ấy vị trí, đều đã bại vong. Nhưng hắn thắng. Hắn là làm sao làm được a? Cảm động là, không biết mấy ngàn năm sau sách sử làm như thế nào ghi chép một màn này. Mà bọn hắn giờ phút này mở ra thiên hạ hòa bình, lại sử quan chỉ có thể ở bên cạnh suy đoán đối thoại, lại sẽ bị như thế nào ghi chép. Cái này nam nhân liền là lịch sử. Phàm cùng hắn tương quan, tất đem ghi vào sử sách. May mắn là, rốt cục đừng lại cùng cái này đáng sợ vô cùng nam người làm địch. Lúc trước bọn hắn biết được Bao Tự bị giết, Kiếm Vô Thường bị đổ, Tử Kim Long Vương trưởng Tôn Vương chết bất đắc kỳ tử. Trong lòng chưa từng không có sợ hãi. Nhưng hết thệ kết thúc. Nam nhân này tiếp nhận bọn họ nói xin lỗi. Hoặc là nói là vì thiên hạ hòa bình mà cấp ra rộng lượng. Tha thứ, khoan dung, há không phải nhân gian lớn nhất Mỹ Đức. Chỉ là nhân gian muốn bình. Nhưng phong lại không ngừng. Kinh khủng âm phủ giáng lâm, đã vì lúc không muộn. Lữ Bất Vi trên trán lại thêm mấy phân ưu sầu. Hạ cứ hỏi, Lữ tiên sinh vì sao sầu lo? Hắn tự nhiên sẽ không như mình phi tử hô láo tổ tông. Lữ Bất Vi nói, Hạ Hoàng cũng hẳn là minh bạch, lúc trước chúng ta thủ Long Miếu hội sở dĩ như thế vội vàng sao động, chỉ vì lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hắn nhìn về phương Tây tuyết lớn, một vùng tăm tối, không cách nào thấy rõ, mơ hồ ở giữa như thế lượn vòng lấy đáng sợ quỷ mị, chính cởi gần quan sát nhân gian nhỏ bé hèn mọn. Hạ cực minh bạch hắn nói là âm phủ. Đây là vô luận ai đều không thể né tránh vấn đề, với hắn mà nói, âm phủ liền là một cái bí ẩn. Lữ Bất Vi tiếp tục nói, ta thủ Long Miếu hội đệ nhất nhân không tên không họ, nhưng trong hội xưng là Đại Long Tiên, bây giờ hắn tọa trấn tại âm dương giao giới biên cảnh, thủy chung không cách nào thoát thân. Trừ hắn ra, còn có ba vị miếu hội cường giả phân biệt ở tại âm gian chi giếng biên giới, để phòng dị động. Âm gian chi giếng. Ngụy Quốc Cựu Đồng Châu vậy đang chậm rãi hình thành âm gian chi giếng, khi long khí biến mất, liền hội vật cực tất phản, hình thành âm phủ đại không động, những lô hống này quỷ dị dị thường, trong đó ẩn ẩn có thông hướng không biết chi địa vực sâu. Không cách nào thấy đấy, cho nên sớm tại vô số năm trước, chúng ta liền lấy âm gian chi giếng đến xưng hô. Hạ cực có chút hổ thẹn a. Cái này Cựu Đồng Châu coi như là chính hắn lấy ra. Khó trách âm phủ tiểu nữ hài nói mình hội thôn vệ long khí, một bộ liệu định bộ dáng, mình quả nhiên mẹ nó đi nuốt. Không chỉ có nuốt long khí, còn nuốt long. Nghĩ tới đây, hạ cực nhăn nhăn lông mày. Hắn mới đến, cho là bất quá chân nguyên cảnh, cái kia tiểu nữ hài liền liệu định mình có thể nuốt long. Đây là nhất định a. Lữ Bất Vi nói tiếp, âm gian chi giếng bên trong chính là tuyệt địa, trong đó pháp tắc vậy sẽ từ từ càng biến, cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt. Âm dương sở dĩ nước giếng không phạm nước sông không đáng nước giếng, chỉ vì hai phe pháp thì lại khác. Âm phủ những quái vật kia, vào không được long khí bao trùm khu vực, mà cho dù long khí trừ khử, nhưng chỉ cần không phải âm phủ, bọn chúng lực lượng liền hội cực đại biên độ suy yếu. Hạ cực lấy lại tinh thần, hỏi, gọt yếu bao nhiêu? Lữ Bất Vi lắc đầu, rất nhiều. Rất nhiều cơ hồ đem bọn nó lực lượng toàn bộ rút sạch. Đồng dạng, chúng ta nhân gian trí cường cũng vô pháp tiến vào âm phủ, tiến vào về sau, lực lượng ngang nhau cấp độ suy yếu. Hạ cực khuôn mặt có chút động. Trong đầu của hắn hiện ra năm đó Hồng Diêm La hành hạ đến chết Tư Vô Tà chẳng cảnh. Hoàn toàn rút sạch, còn có thể hành hạ đến chết Thông Huyền. Cái này mẹ nó âm phủ Hồng Diêm La, mạnh bao nhiêu? Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Âm dương hòa hợp. Âm phủ đã đáng sợ như vậy. Người kia ở giữa hẳn là có đối ứng chiến lược A. Cho nên hắn hỏi, chúng ta nhân gian trí cường là tông động thiên về sau A. Lữ Bất Vi sắc mặt cứng ngắc, cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, lão phu sống mấy trăm năm, không gặp qua vậy không có nghe qua tông động thiên về sau cường giả. Nếu có nói cũng đều là gạt người, dỗ dành ổn định lòng người. Cái kia dịch như sơ đại hoành nguyện đâu. Tông động về sau, nghe đồn là lấy đại hoành nguyện mà chứng thầm nghĩ, về sau phá toái hư không. Bước vào khó có thể tưởng tượng tiểu thần minh chi cảnh. Nhưng đây đều là nghe đồn, lão phu từng tìm đọc vô số lịch sử, nhưng chưa từng gặp không thực lệ. Đại Long Tiên cũng chưa từng đến A. Chưa từng Đại Long Tiên hoành nguyện căn bản là không có cách thực hiện. Vì sao? Lữ Bất Vi cười khổ nói, Đại Long Tiên nói âm phủ không không, thế không thành thần. Âm phủ giáng lâm lại tức. Trên đời này, nhìn như hòa bình, nhưng lại có đại lượng âm gian chi giếng tồn tại, hoặc lớn hoặc nhỏ, đại giống như Cựu Đồng Châu như vậy. Tiểu cũng hứa bất quá trong nội viện miệng giếng. Âm gian chi giếng cố nhiên là tuyệt địa, nhưng đáng sợ nhất lại là nó tại cảm nhiễm. Nó hội chế tạo ra đen trứng, cái này chút đen trứng bên trong sẽ sinh ra rất nhiều đáng sợ đồ vật, tục truyền cũng sẽ có âm phủ cự đầu ở trong đó tuần sát. Đen trứng quỷ dị khó dò, thời gian tồn tại rất ngắn, tựa hồ là hấp thu bản địa sinh cơ về sau, liền hội nổ tung, hóa thành một loại không biết vật chất bao trùm mặt đất. Hạ Cực trong lòng cũng cười khổ. Cái này mẹ nó, đen trứng mình vậy gặp qua. Hơn nữa còn là tại Tân Thủ Thôn liền thấy qua. Đen trứng bên trong âm phủ cự đầu vậy gặp qua. Mình con mẹ nó hô cái kia cự đầu một thanh, tham nó một cái âm phủ giấy thông hành. Hiện tại xem ra cái kia âm phủ giấy thông hành cùng nhưng hối đoái chân khí tuyệt đối không giống nhau giá trị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy thực có can đảm chơi a. Còn có Hồng Diêm La cũng là. Loại kia bị suy yếu vô số lần, còn có thể nghiền ép thông huyền tồn tại, thế mà ngày ngày nhớ tìm mình chơi. Hắn trầm mặc. Trắng Long Vương Lữ Bất Vi tiếp tục lấy, trừ cái đó ra, chúng ta ở giữa còn có không ít phản đồ, nổi danh nhất liền là cái kia Phong Đô. Phong Đô thập nghiệp có thể hoành hành chúng ta ở giữa, bởi vì bọn họ là nhân loại, cho nên sẽ không nhận suy yếu ảnh hưởng. Để báo đáp lại, bọn hắn có thể tại âm phủ giáng lâm về sau, được hưởng quyền cư ngụ, thậm chí còn sót lại nhân loại quyền quản lý. Ngoại trừ Phong Đô, còn có một nhóm hoàn toàn không biết thân phận, chỉ biết là hoạt động ở thế giới các phương tồn tại. Chúng ta xưng hô bọn họ là Hắc Tử Sĩ. Hắc Tử Sĩ. Hạ Cực hôm nay tiếp xúc rất nhiều mới mẻ đồ vật, cũng cảm thấy thần bí âm phủ chính ở trước mặt mình để lộ một góc của băng sơn. Lữ Bất Vi ngưng trọng gật gật đầu, cái này chút Hắc Tử Sĩ có thể là ta trong nhân loại bất luận kẻ nào, thân cư bất kỳ vị trí nào, nhưng bọn hắn kỳ thực lại là âm phủ người, bọn hắn lực lượng, bọn hắn hết thảy đều là âm phủ ban cho. Truyền thuyết, đám người này sẽ ở nửa đêm ngồi tại ác ngộng trong xe, giáng lâm mà mang đến giết chóc, thi hành các loại nhiệm vụ. Tiểu nói này, Hạ Cực liền đã hiểu. Hắn gặp qua, đều gặp qua, không ít thấy qua, còn giết qua. Không chỉ có giết qua, còn biết bọn này Hắc Tử Sĩ lão đại là ai. Không biết biết đầu này mà là ai, còn cùng nó chính diện hận qua. Lữ Bất Vi càng nói càng ngưng trọng, bây giờ chúng ta muốn làm, liền là tận lực kéo dài thời gian, để duy trì lấy loại này âm dương hòa hợp. Hạ Cực hỏi, âm phủ giáng lâm, nhân gian thật không có cách nào a? Lữ Bất Vi lắc đầu, cái kia chút đại khủng bố, không phải chúng ta có thể đối phó, nếu không chúng ta làm gì lo lắng nó giáng lâm. Dứt lời, Lữ Bất Vi từ trong tay háo lật đổ ra một cái thái cực mâm tròn. Bên trái trắng cá tất cả đều là thanh thủy. Phía bên phải hắc ngư đều là mực nước. Hạ Hoàng mời xem, cái này trắng cá liền là nhân gian, mà hắc ngư liền là âm phủ nếu như âm phủ giáng lâm. Cái kia chính là giữa hai cái này dễ phân cách biến mất. Xoẹt. Trắng Long Vương bấm tay khẽ động. Âm dương trung ương giới hạn biến mất. Ngắn ngủi dừng lại. Cái kia nồng đậm vô cùng mực nước lập tức vọt lên thanh thủy. Cả bàn đều là đen bốn. Lữ Bất Vi cười khổ, đây chính là hậu quả. Dây trắng, Long Vương gọi các màu ở đây là màu mặt nạ chứ không phải danh hiệu. Chương 373, cùng âm phủ cắt đứt liên lạc, một cái đoạt 116 kiện huyền vật cầu tặc. Hạ Cực tiễn biệt Trắng Long Vương. Hắn rơi vào trầm tư. Hơi suy tư, hắn nhớ tới Thánh môn Bích Không Sơn thứ ba trên đỉnh cổ bí cảnh, đây chính là hắn cung cấp âm phủ xâm lấn mạch suy nghĩ. Đáp lấy Linh Đâu Vân, hướng ngọn núi kia cấp tốc lao đi. Một lát, thứ ba phong đến. Tuyết lớn bên trong, ngọn núi khỏa bạc, đứng xa nhìn như sắp tượng trì hành, nhưng nơi nào còn có thượng cổ bí cảnh vết tích. Hiển nhiên nơi đây đã bị di chuyển. Hắn rơi vào một chỗ ngọn núi trên đất trống. Thử một chút lâu không liên hệ ý thức bầy. Ý đồ liên hệ Hồng Diêm La, Bạch Hổ, hoặc là Độc Kỳ Lân. Nhưng cái này ý thức bầy sớm đã bị giải tán. Nhưng Hạ Cực còn có biện pháp. Năm đó hắn nhưng là tại bí cảnh bên trong chôn không ít sinh tử nhất khí hạt giống. Chỉ bất quá khi là vẫn là một chân nguyên chôn xuống hạt giống, hồi lâu chưa nhìn, hiện tại lại lật ra đến. Quả nhiên, cái này chút hạt giống đều không xóa đi. Nhân gian Thái Thượng Thiên Tử đứng tại đỉnh núi, nhìn xem trận tuyết lớn. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà đã mất đi âm phủ định vị. Cái kia chút tất cả quái vật, thậm chí là Phong Đô, Tiểu Ninh, đều giống như trở thành kiếp trước chi mộng, bây giờ cách hắn cực kỳ xa xôi. Có lẽ chờ đến 20 năm ước hẹn, nó liền hội tới tìm ta nhưng là vì sao là 20 năm? 20 năm sau lại sẽ phát sinh cái gì? Không được còn có nhiều như vậy không biết, cái này chút chú hoán suy yếu về sau còn cường đại như thế, nếu quả thật đến âm phủ sàn xe, vậy ta có thể hay không đánh cho qua bọn chúng? Nếu như đánh bất quá, vậy sẽ phải A gia nhập. Ý vị này ta cần làm phản nhân loại, hoặc là liền chống cự, sau đó chiến đến nước phá người vong. Hạ Cực nhìn xem đầy mắt tuyết lớn, siết chặt nắm đấm. Kẻ bại hội chịu đựng cái gì? Hắn biết rõ. Kẻ bại làm mất đi hết thể quyền lực, mà cho dù còn sống cũng là sống chui nhủi ở thế gian. Nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí tuần hoàn theo khắc tồn tại ý chí, cái kia là bực nào biệt khuất cùng hèn mọn. Quả nhiên, ta vẫn là quá yếu. Hạ Cực ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Xoay tay phải lại, vắt ngang ngàn mét, tối tăm mở mị thế giới tại hắn lòng bàn tay phù hiện. Thiện tay nắm lên một đỉnh núi cái bệ, vận lực vừa gảy. Ken két. Ngọn núi bị toàn bộ mà rút lên, cao mấy ngàn mét, núi lớn bị hắn như đá tử, phát tiết giống như ném về phía bầu trời xa xa. Vâng. Ngọn núi rơi xuống đất. Mặt đất cùng rung động. Quá yếu, vẫn là quá yếu. Một loại cường đại mạnh lên xúc động, tràn vào Hạ Cực trong lòng. Nhắm mắt. Sương mù dày đặc tản ra. Trung quanh tuyết lớn cũng biến thành âm trầm. Trong lúc hành tẩu, tức là địa ngục. Nhưng cái này trong địa ngục, còn chưa có sinh linh, cái kia chính là trống rỗng địa ngục. Liền như long khí bí cảnh bên trong không có dân bản địa bình thường. Đây là ta thứ tư cực hạn năng lực, đã ta quanh thân có thể huyễn hóa ra long khí bí cảnh vực, như vậy chứng minh ta tầng thứ tư thức tỉnh máu vẫn là có thể. Chỉ là ta còn chưa thai nghén tẩm bổ ra sinh mệnh. Nếu như muốn mạnh lên, vậy liền tất nhiên cần khai phát năng lực này, nếu như muốn khai phát, vậy liền lại về tới hoàn thiện cái này lĩnh vực điểm xuất phát. Hạ Cực suy tư. Tại thông huyền bên trong, ta liền thiên ngoại thiên đệ nhất trọng cảnh giới đều không đạt tới, nhưng cho dù đạt đến tông động đỉnh phong, vậy không phải có thể cùng âm phủ chú hoán nhóm đối kháng thẻ đánh bạc. Như vậy, tạm thời gác lại thông huyền tấn thăng dự định, bởi vì cái này tại về sau cũng trô vô dụng. Chân ý huyền diệu khó giải thích, ta ban đầu thời điểm đốn ngộ nhanh chóng, nhưng đốn ngộ nhiều, tựa hồ liền định hình, rất khó lại ngộ, lại hoặc là nói là ta cự tuyệt vị thứ ba thần ma, mà ngưng ra thuộc về mình bá giả chứng nhận minh nguyên nhân. Đi qua đi lại. Thính tư. Không quản là nguyên nhân gì, thông huyền, chân ý, ta có thể tạm thời gác lại. Lượng chân khí thu hoạch, bây giờ xem ra bởi vì long khí bí cảnh khó mà tìm kiếm, vậy tạm thời gác lại. Ta duy nhất mạnh lên đường đi. Ngay tại cái này lĩnh vực cùng thế giới bên trên. Lĩnh vực cần thai nghén trong lĩnh vực sinh mệnh. Thế giới tối tăm mở mịt một mảnh, tựa hồ cần kích hoạt. Khoảng cách 20 năm ước hẹn, còn có 16 năm thời gian đầy đủ rồi. Về phần kế hoạch, Hạ Cực lộ ra dáng tươi cười. Nửa tháng sau, siêu phàm thế lực, lòng người bàng hoàng. Các đại siêu phàm môn phái tựa hồ tao ngộ không rõ nhân vật kinh khủng tập kích. Người này rất là cổ quái, mỗi lần trước bắt một nhóm thế lực bên trong đệ tử tinh anh tuyên ngôn muốn tiến hành huyền vật giao đấu. Nhưng có huyền vật cái nào không phải các môn các phái lao tổ. Người này vậy không nổi, nếu như bắt đệ tử tinh anh vô dụng, vậy liền liền môn phái trưởng giáo phu nhân hết thể đều bắt lại. Lao tổ cho dù đang bế quan, cũng là không nhẫn lại được, từng cái phẫn nộ địa đi ra giao đấu. Từng đạo cực mạnh huyền vật, lấy các loại thần diệu vô biên phương thức hướng về cái kia thần bí bọn cướp công tới. Bọn cướp lại thường thường nhấc tay vồ một cái, liền thanh huyền vật thu nhập trong lòng bàn tay. Thu nhập trong lòng bàn tay sau. Cái này bọn cướp quay đầu liền chạy, tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh. Chỉ chưa lao tổ tại sau lưng trợn mắt hốt mồm. Hữu tâm thái bình thường, tại chỗ liền sập, ở phía sau hô hào buông ta xuống huyền vật. Nhưng cái kia bọn cướp tốc độ nhanh đến cực hạn. Về sau còn có lao tổ đi theo đằng sau đuổi theo. Nhưng cũng vô dụng. Cái kia bọn cướp chạy trước, liền thanh lão tổ vung vô ảnh vô tung. Mất đi huyền vật, mất tích các đệ tử lại rất nhanh bị phát hiện. Lại là lông tóc không thương. Các lao tổ đã bó tay rồi. Cái này bọn cướp hóa ra liền là chuyên môn đến đoạt huyền vật ta. Mất đi huyền vật lao tổ càng ngày càng nhiều. Không ngừng Trung Nguyên, liền khoảng cách bắc cảnh cực xa Nam vực và nước, các quốc gia quốc giáo lao tổ cũng là ném không ít huyền vật. Những lao tổ này thành lập nên một cái liên minh, mảnh quan sát kỹ lấy thiên hạ gió thổi cỏ lay. Chỉ cần đệ tử nhà nào đại quy mô mất tích, bọn hắn liền sẽ đi sớm mai phục. Nhưng mai phục cũng vô dụng. Quái nhân kia nên đoạt vẫn là muốn cướp. Liền ngay trước các lao tổ mặt đi đoạn, nghiền ép thức địa đoạn. Nếu như ngươi không mang đến, vậy ngươi đệ tử cũng đừng nghĩ thấy được. Với lại quái nhân này tốc độ cực nhanh, bình thường một ngày hội viếng thăm hơn 10 môn phái. Cái này chút siêu phàm giữa các môn phái thường thường tin tức đều không thể kịp thời truyền đạt. Một năm sau, đoạt huyền vật cầu tặc, tại siêu phàm thế lực bên trong đã là phi thường nổi danh. Thậm chí các lao tổ gặp mặt lúc, đã không còn mây trôi nước chảy gật đầu chào hỏi. Mà là mở miệng hỏi thăm hôm nay người có tên cẩu tặc kia tin tức mới nhất không có. Phàm là nâng lên cẩu tặc hai chữ, siêu phàm tầng cao nhất đều hiểu là ai. Nhưng lại không biết cái này ai đến tột cùng là ai. Nhưng đoán chừng là bọn hắn đều biết người, nếu không tên cẩu tặc kia mỗi lần xuất hiện làm gì thanh mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ mà lại xuất thủ càng là che che lấp lấp, căn bản vốn không triển lộ mình huyền pháp. Xuất sinh A. Thật là khiến người ta hận đến răng ngứa xuất sinh A. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Cẩu tặc kia trọn vẹn đoạt 115 cái huyền vật. 115 cái huyền vật. Thật là trời đánh. Nhưng là, tên cẩu tặc kia lại thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cái này khiến đã mất đi huyền vật các lao tổ khóc không ra nước mắt. Bọn hắn thật nghĩ tìm tới tên cẩu tặc kia, sau đó không để ý mặt mũi, quần thể ra trận, đi đem huyền vật lấy muốn trở về. Đáng tiếc. Tên cẩu tặc kia mất tích thời điểm, giống như từ bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, ai cũng đừng hỏng tìm tới hắn. Bắc cảnh, lại một năm nữa tuyết lớn. Hoàng cung cấm địa, Châu Hướng Loan lặng lặng chờ lấy. Mai hương tối đến. Làm lòng người tại băng lãnh thế giới bên trong nhiều mấy điểm vui mừng. Tiêu Giao Vương cho nàng môn kia dị pháp, nàng đã luyện tới một bước cuối cùng, cả khối ngọc cũng bị nàng tiêu hóa không sai biệt lắm. Cái này tiêu hóa, là thật tiêu hóa. Ngọc bội kia từng giờ từng phút toàn bộ xông vào nàng làn da, khiến cho nàng càng phát ra thánh khiết, màu da như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, mang theo linh khí. Không chỉ có làn da tốt, ngay cả thân hình đều tạo nên địa càng hoàn mỹ hơn. Nhưng bước cuối cùng này thật sự là để Châu Hướng Loan khó mà mở miệng. Bởi vì bước cuối cùng này cần mình phu quân. Nàng đỏ mặt. Tham kiến Loan Phi. Tham kiến Loan Phi. Hai tên thị vệ gấp vội cúi đầu, cầm đao ôm quyền cung kính hô hào. Bọn hắn đã không dám nhìn trước mặt cái này thánh khiết vô cùng nữ tử. Nàng liền như là rơi vào thế gian tiên nữ trên trời, để cho người ta thậm chí không dám ném đi ánh mắt. Hắn còn đang bế quan sao. Đều một năm. Châu Hướng Loan hai gò má hiện hồng. Nhìn qua vách đá về sau. Nhìn nửa ngày. Cực đẹp cực thánh khiết nữ tử nói khẽ, nếu như hắn xuất quan, mời nói cho hắn biết, Loan Phi đang tìm hắn. Châu Hướng Loan bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng hai tên thị vệ lưu lại lời nói, quay người rời đi. Phu quân thật là quá cực khổ. Một người yên lặng lưng đeo rất nhiều, mình lại không cách nào trợ giúp hắn. Mà một năm này, hắn khô tọa tại cái này cửa đá về sau, lẻ loi một người, vậy không một người nói chuyện, không ai giao lưu. Thật là khổ hắn. Mà việc của mình so với hắn tới nói, lại tính cái gì đâu. Mà giờ khắc này, cực xa chỗ, che phủ cực kỳ chặt chẽ người thần bí, lần nữa giành lại một thanh lóe ra đáng sợ lôi điện cái búa. Lòng bàn tay một nắm, cái kia cái búa liền biến mất không thấy. Làm xong đây hết thảy, hắn quay người liền bay. Sau lưng người lão tổ kia tại tê tâm liệt phế gào thét lớn, cẩu tặc. Vung ta xuống lôi tiên chi truy. Thần bí nhân kia liền là không cùng cái này lão tổ giao lưu. Tại giành lại thứ 116 kiện huyền vật về sau, co cẳng liền chạy. Đáng tiếc, hắn lòng bàn tay thế giới y nguyên chưa từng thắp sáng, y nguyên tối tăm mở mịt một mảnh. Chương 374, nhân gian thiên kết thúc công việc, âm phủ thiên mở màn. Nhiều như thế huyền vật, tuy nói cơ hồ đều là hậu thiên huyền vật, nhưng toàn bộ vào lòng bàn tay ta thế giới, lại phản ứng gì cũng không có. Là thôn phệ số lượng không đủ, vẫn là thiếu cái gì yếu tố mấu chốt. Một trường lật đổ, chính là thế giới. Cái kia vắt ngang ngàn mét, m, trong đó tối tăm mở mịt một mảnh. Tựa như đông kết. Tựa như thiên địa chưa từng khai hóa thời điểm. Chẳng lẽ lại coi ta đạt tới phương Tây Vu tộc nói tới tổ vu chi cảnh, cũng là liền lần thứ 5 huyết tỉnh cái thế giới này mới có thể bị kích hoạt. Hạ cực chợt nhớ tới bản cổ cố sự. Cái kia gọi là bản cổ tổ vu, tại sao khi chết thân thể hóa thành thiên địa vạn vật. Cái kia nếu mình cũng thành tổ vu, sợ là cũng có thể hóa thành một phương thế giới A. Cho nên... ta vẫn chỉ là đại vu cảnh giới đáng giận. Hạ cực tạm thời bỏ đi tiếp tục đi đoạt bảo suy nghĩ. Một năm nay, hắn mỗi ngày làm như vậy đã chán ghét, muốn thu tay. Làm tiếp nữa, sớm muộn có một ngày bị người vạch trần, vậy liền khó coi. Ai có thể nghĩ tới bây giờ Thái Thượng Thiên Tử lại là mẹ nó tranh đoạt 116 kiện huyền vật cầu tặc. Khu khu. Mạch suy nghĩ chuyển hướng. Hạ cực từ linh đấu vân bên trong lấy ra một cái sơn găng tay đen. Bao tay bên trên kỳ dị địa nằm lấy một đầu sinh vật hoa văn. Sinh động như thật. Đó là một cái long thân bọ cạp. Vô cùng quái dị. Bọ cạp long thò đầu ra, tại ngón giữa ruôi ra, long đầu khẽ nhếch, lộ ra lõm. Đuôi bọ cạp, cùng bốn cái chân bọ cạp sau này bao trùm đến cánh tay, bọ cạp nhọn hàng đầu cũng lại một chỗ lõm. Mà bốn con khác chân bọ cạp thì lại riêng đưa về phía ngón tay cái, ngón trỏ, ngón áp út, ngón út, mũi chân cuốn khúc, lại là tạo thành bốn cái lõm, tựa hồ có thể thả chút cái gì. Cái bao tay này là Nam vực vạn nước một môn phái đoạt đến. Hạ cực cảm thấy có chút kỳ dị, liền không có ném vào lòng bàn tay thế giới, mà là đơn độc đặt ở linh đấu vân bên trong. Lúc này đi vào một chỗ không người trong hoang dã, mới xuất ra thưởng thức. Cảm ứng bao trùm. Phương viên trăm dặm tuyệt không nhân loại, đây là tuyệt đối hoang dã. Hạ cực đứng tại cái này trong đống tuyết. Tay phải vươn vào cái bao tay này. Ngón tay vừa chạm đến bộ miệng, găng tay đen cực kỳ huyền bí bắt đầu điều chỉnh, biến thành cái vừa vặn thích hợp bản thân tay kích thước. Vươn vào. Lớn nhỏ vừa vặn. Tâm niệm vừa động, bàn tay biến lớn, tay kia bộ cũng thay đổi đại, băng phẳng rộng rãi mở ngàn mét, m. Bao tay cũng thay đổi vì ngàn mét, m, bộ trên lưng long đầu, đuôi bọ cạp càng phát ra dữ tợn. Cực kỳ hợp tay. Hạ Cực suy nghĩ một chút, cầm vô vô mặt đất. Bành bành bành. Toàn bộ đại địa chấn động bắt đầu. Địa chấn cấp bậc không cao lắm, nhưng đã dẫn phát nơi xa núi cao tuyết lở. Hạ Cực lại nhìn, vậy cực kỳ dùng bền, với lại có cái bao tay này, cái kia lòng bàn tay thế giới liền sẽ không bạo lộ ra dạng này, có lẽ địch nhân hội cho là ta bất quá là tay có thể biến lớn, mà sẽ không như vậy cố kỵ. Tiếp tục tinh tế cảm thụ, nghiên cứu. Hạ Cực đại khái hiểu cái bao tay này tác dụng, khái quát hạ. Long hạt bao tay. Tác dụng 1, lớn nhỏ biến ảo, như ý tùy tâm, tựa hồ rất khó phá hủy, nhưng thế giới của mình lực lượng cực mạnh, khó tránh hội hao tổn cái bao tay này. Tác dụng 2, 6 viên lô khảm, tựa hồ có thể tồn nhập 6 viên bảo thạch. Cái khác ngược lại là không có tác dụng gì. Chẳng lẽ lại là Infinity Gauntlet? Hạ Cực lại lấy ra vậy nhưng mới có thể tâm linh cùng ký ức chi long bí cảnh được đến bảo thạch, sắp đặt nơi tay bộ bên trong. Lô khảm điều chỉnh, rất nhanh đem bảo thạch khảm nạm. Thế nhưng là không dùng được. Lại đánh búng ngón tay, còn là không dùng. Hạ Cực cẩn ẩn phát giác cái này bảo thạch vậy ý nguyên thiếu cái gì, mà còn không có kích hoạt. Một trận mù quáng làm việc, lại không cái gì tính thực chất tiến triển. Hạ Cực vậy không ảo não. Vậy liền tạm thời thanh thế giới trong tay nghiên cứu ném ở một bên, ở sau đó một năm nghiên cứu một chút ta bí cảnh, cùng bí cảnh sinh vật thai nghén. Quay trở về hoàng cung cấm địa trong mật thất, tiện tay nâng lên nặng đến vạn tấn đá tảng, vô vô tay đi ra ngoài. Hai tên thủ vệ vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, tham kiến Thái Thượng Thiên Tử. Hạ Cực thuận miệng hỏi, có người nào tới tìm qua ta a? Thủ vệ vội nói, Noãn Phi đến qua, nàng nói nàng đang đợi ngài. Hạ Cực gật gật đầu. Châu Hướng Đoán, Lữ Cảnh Hoa, đúng là bị hủy khuất. Cùng mình kết hôn nhiều như vậy năm, chỉ có vợ chồng tên, mà không vợ chồng chi thực. Mới đầu, các nàng còn có thiếu nữ tinh lịch, nhưng bây giờ riêng phần mình vậy đã trải qua rất nhiều chuyện, có mình kinh lịch, thâm cung dài rằng giặc. Nếu có một ngày mình không ở chỗ này chỗ, như vậy chờ đợi các nàng chẳng phải là quãng đời còn lại thê lương. Tuy nói lúc trước bất quá là vì tuân theo quốc giáo một thể, thân mật vô gian nghi thức, nhưng bây giờ cũng đã qua lâu như vậy. Vào đông thâm hàn. Nhưng trong cung này, lại giống như mùa xuân ấm áp. Hạ Cực giúp Noãn Phi hoàn thành tiêu giao du một bước cuối cùng, khiến cho nguyên bản thánh khiết hoàn mỹ phi tử càng phát ra xinh đẹp động lòng người, đồng thời vậy tại nàng trong bụng truyền bá hạ sinh mệnh hạt giống. Về sau, tại một lần cảnh phi trở về lúc, vị này tại giới kinh doanh địa vị tôn sùng, tại thương hội cũng là vô cùng thần bí nữ tử rốt cục nên đón sùng hạnh. Điên cuồng về sau, Lữ Cảnh Hoa lộ ra hạnh phúc cười. Nàng vậy không theo thương hội ra ngoài rồi. Mỗi ngày liền cùng Noãn Phi cùng một chỗ trò chuyện mà. Sau 3 tháng, đã tới ngụy lịch năm 1026 xuân. Thời tiết trở nên ấm áp. Hai cái phi tử phần bụng cũng hơi hở ra, hai người càng là mỗi ngày cùng một chỗ, trò chuyện đông trò chuyện tây. Các nàng hài tử nhất định đồng dạng tuổi tác, chỉ là không biết là cậu bé vẫn là cô bé. Thế giới các nơi đều đang phát sinh lấy đại sự. Nhưng nơi này lại tràn đầy tĩnh mịch tường hòa. Hạ Cực thời gian cũng biến thành đơn giản mà ấm áp, mỗi ngày hắn hội đơn giản luyện một bộ đao pháp, luyện tập thời điểm, hai vị phi tử, Hàn Thiền, Lăng Nguyên, thậm chí thánh môn bên trong người nổi bật, cấm vệ bên trong tinh anh, đều có thể đến quan sát. Hạ Cực đã gần như là đạo. Mỗi chém ra một đao, đều ẩn chứa vô tận triết lý cùng ảo diệu. Để cho người ta chỉ cảm thấy đao thế bên trong đầy tinh thần đại hải. Nhìn đến như nhìn qua thiên điệu tinh hà, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu như Hàn Thiền đã đạt đến vạn nhất, như vậy Hạ Cực liền là vô tận quý nhất. Hàn tại đao chi đạo bên trên tạo nghệ, đã lại không người có thể siêu hai bên. Về phần bình thường, vì sao A hắn chỉ dùng đao khí ngưng tụ, phát xạ từng đạo tia laser? Đó là bởi vì, có thể dùng sức lượng giải quyết, dùng kỹ xảo làm cái gì? Đây đối với người vây xem tới nói, quả thực là cơ duyên lớn. Mà những người này sau này đều sẽ trở thành truyền kỳ. Nhưng vô luận cái gì truyền kỳ, đều hội đem lúc này Hạ Cực xem như kiếp này duy nhất lao sư. Lại cho đi cái này chút đồ đệ về sau, Hạ Cực thì bắt đầu an tâm thai nghén mình bí cảnh. Cuối mùa xuân, Hàn Thiên đột phá tới thông huyền cảnh, thọ nguyên tăng nhiều. Đồng nhiên, giang hồ tin đồn một tên đáng sợ tà ma xuất hiện, hình ảnh không chừng, giết người vô số. Qua đoạn thời gian, cái này tà ma chân dung rốt cũng có. Hàn Thiên nhìn xem chân dung, cái kia lại cùng Lệ Ưng tướng mạo như lúc như thế. Nàng trầm ngâm thật lâu, quyết định tự thân đi xem xét. Nhưng một phen chém giết xuống tới, lại phát hiện là thật là Lệ Ưng, chỉ bất quá vị này đã từng đao si đã tẩu hỏa nhập ma, lâm vào sát đạo, chính là nhìn thấy Hàn Thiên cũng là nâng đao liền giết. Hàn Thiên dẫn hắn trở về hoàng cung. Lệ Ưng vừa mới thanh tỉnh, lại là trực tiếp rút đao, đối Hạ Cực chém tới, tốc độ cực nhanh, ẩn chứa một tia như có như không chân ý hương vị. Hạ Cực không cần động đậy, quanh thân đao khí tự nhiên vì hắn cùng Lệ Ưng chém giết, gặp chiêu pha chiêu. Hủy đi đến cuối cùng, Lệ Ưng bạo phát ra trước đó chưa từng có sát ý, nhưng y nguyên bị đánh bại. Hạ Cực xem xét nửa ngày, vận dụng tiên phú nhưng cũng không cách nào để hắn khôi phục. Thế là Lệ Ưng bị khốn trụ tay chân tạm thời khóa tại một cái trong cung điện, hắn ròng rã gào một đêm, ngày kế tiếp thị vệ mở cửa đưa cơm, lại phát hiện vị này nguyên bản thống lĩnh trưởng đã chết. Chết cực kỳ quỷ dị. Nửa bên đốt cháy khét, nửa bên thì như bị nước ngâm mà sương mù. Hạ Cực nhìn nửa ngày, trong đầu chỉ có bốn chữ, thử vong chân ý. Hắn đại khái là minh bạch. Lệ Ưng đốn ngộ, rốt cục nghe đạo, với lại lĩnh ngộ là tử vong chi đạo, chỉ bất quá hắn chưa từng có thể chống đỡ qua cái kia tử vong quỷ dị thanh âm cô gái, mà lâm vào điên cuồng. Khi thật là đã sớm sáng tỏ, thực nhưng chết. Bởi vậy, cũng có thể nhìn thấy lĩnh hội chân ý thật là rất khó một sự kiện. Hạ Cực hậu táng vị này đã từng thuộc hạ. Ngụy lịch năm 1026, hạ. Vì đề cao thánh môn thực lực tổng hợp, Hạ Cực tự mình biên soạn 3 phần công pháp, để cấm vệ đại thống lĩnh Lăng Nguyên tự mình đưa đi Bích Không Sơn, phân biệt giao cho Lam Nguyệt, Dạ Xoa, Thú Nữ. Lam Nguyệt tu hành là vô tình đạo. Dạ Xoa, Thú Nữ thì là năm đó ảnh tử học cung thông huyền đến đồ cung lúc còn sót lại lao nhân, cũng là bây giờ thánh môn tân trưởng lão. Lăng Nguyên lần này đi vừa đi liền là 3 tháng có thừa. Hắn cùng thánh môn Thú Nữ vậy mà vừa thấy đã yêu, hai người vậy không quản thông huyền, chỉ là lâm vào bể tình. Đối các phàm nhân tới nói, chặt đứt tơ tình mới là tấn thăng thông huyền duy nhất phương thức. Nhưng luôn có người chỉ ao ước quên ương không ao ước tiên. Việc này lại là Hạ Cực không ngờ tới. Nhưng biết về sau, hắn nhưng cũng là cho hai người chúc phúc, mà hai người bởi vậy vậy trực tiếp tiến nhập thiên nguyên, thật vui vẻ. Đợi cho ngày mùa thu thời điểm, thì là Ngụy Trương Luân phiên đại thắng truyền về. Vị này chân mệnh thiên tử đã công phá nguyên bản trải qua hai triều vương đô, chiếm đại bộ phận trung nguyên. Hắn làm người từ bi, tăng thêm thủ long miếu hội, các phương tạo thế, quả thực là chỗ đến, tất cả đều tan tác. Chỉ là Ngụy Trương cũng không trở về. Hắn muốn thuận thế đánh hạ Nam vực và nước, đem trọn phiến đại lục nhất thống. Lại sâu vô cùng đông. Hạ Cực đối với mình bí cảnh đã có không ít giải. Nói trắng ra là, chính là mình kiếp trước nhìn một bộ điện ảnh, từ thần tới. Hắn thực sự không rõ vì sao A mình thiện lương như vậy người, thế mà sẽ có được tà ác như vậy bí cảnh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Có lẽ Tiểu Thạch Lâm cùng Yên Tĩnh Sơn Trang cái kia hai đầu tiểu mẫu long vậy đều rất thiện lương, bí cảnh sợ là liền thuộc tính này a. Mà bí cảnh bên trong hắn bao hàm dục sinh linh vậy chậm rãi hiện ra phôi thai. Đông dần dần sâu. Tuyết lớn ngập núi. Đường khó đi. Bắc quốc phong cấm. Mà phương Nam lại vẫn còn đang thảm họa chiến tranh bên trong, Ngụy Trương xuất chinh, thế lực đã như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Chỉ là yên lặng Bắc quốc, cũng cất giấu nhìn như nhỏ bé sóng ngầm. Cái này mùa đông phát sinh 3 chuyện. Kiện thứ nhất, một cái độc nhãn nữ tử bọc lấy mũ trùm, hướng vương đô đi tới, nàng vẽ lên một bức họa, vừa đi vừa hỏi, cái kia vẽ lên chính là bây giờ thái thượng thiên tử Hạ Cực. Kiện thứ hai, bàng kinh cái kia trời sinh lưng còng nữ nhi bàng lị, mắc phải quái bệnh, thường xuyên tại nửa đêm mộng du lúc lớn tiếng hô hào trở về, trở về. Thứ ba kiện, tiến quốc phía đông, quan hải bên ngoài, phát hiện rất nhiều dị thường. Đơn giản nhất tới nói, liền là một bộ nhìn như bình thường nhân loại thi thể. Tại bị giải phẫu sau lại phát hiện trong đó đã không phải là nhân loại cấu tạo ba. Chương 375, ta xách tới trước cấm phủ, các ngươi nhưng lại không biết. Độc nhãn long nữ, lớn nguy cơ. Hạ Cực làm một cái đơn giản tiểu quái trượng, để trời sinh lưng còn tiểu nữ hài cầm, lấy duy trì thân thể cân bằng. Tiểu nữ hài gọi bằng lị, năm nay tuổi mụ 4 tuổi, tự bế lạnh nhạt, không làm người ta yêu thích, khuôn mặt có chút diễm linh cùng chủ vũ mị mà giàu có tâm cơ bộ dáng, nhưng hở ra phần lưng. Cùng một cô thực chất bên trong phát ra âm hàn, lại làm cho phàm nhân căm hận, cho dù là Ngụy Diễm Linh, vậy không muốn cùng nàng nhiều đợi. Thúc thúc, chúng ta đi cái nào? Bàng Lị gian nan địa ngóc đầu lên, nhìn xem bên cạnh thân một thân màu đen đại bào nam tử, từ nàng góc độ, vừa dễ dàng nhìn thấy ám kim hồ lô tại mãng mang vòng bên trên, xô ra thanh thúy lạch cạch âm thanh. Phong tuyết rất lớn, tuy là lại một khi xuân, nhưng nơi đây là cực bắc. Khoảng cách cái kia được vinh dự nhân loại cực bắc Ngụy quốc quan hải cũng đã hướng bắc hơn 1 vạn km. Bệnh nhiệt vào mùa xuân ấm, trăm hoa khôi phục là sẽ không lan tràn ở đây. Lại hướng bắc đi, sợ là 1 năm 4 mùa, đều như vậy. Bàng Lị biết vị này thúc thúc là vị rất thụ tôn kính người, cũng biết cái này thúc thúc là mình cái kia chưa hề gặp mặt phụ thân hảo hữu, cũng biết thúc thúc mang theo nàng là đến khám bệnh, hoặc là nói là tìm kiếm nàng bệnh căn. Thúc thúc, chúng ta đi cái nào? Nàng lại hỏi một bản. Nhưng Hạ Cực không có trả lời. Bàng Lị đợi một hồi, không đợi đến đáp lại. Nàng lộ ra chút thất vọng, nhưng lại cũng đã quen mình tiểu trong suốt thân phận. Từ xuất sinh đến nay, mình không phải liền là cái làm cho người chán ghét tiểu trong suốt ta. Trạng vạng tối, Bàng Lị chỉ nhìn lấy cái này thúc thúc ảo thuật biến ra cái lều vải lớn, khoác lên một chỗ che chắn phong tuyết cự nham sau. Nàng rất hiểu chuyện địa đem trong bọc tiểu nồi sắt đã đánh lửa đem ra. Sau đó bắt đầu thân người cong lại, đi đào tuyết trắng. Một cái sẻn tuyết trắng đào vào nồi sắt bên trong. Sau đó lấy ra không ít cóng đến khô quắt tiểu dã đồ ăn, đều là dọc theo đường nhặt, lúc này toàn bộ đem ra. Nàng muốn nấu một nồi tuyết, sau đó đêm nay ăn rau dại. Liên thúc thúc phần cùng một chỗ nấu. Dù sao thúc thúc ảo thuật biến khoản chi bồng đã cực kỳ không dễ dàng, chẳng lẽ lại còn có thể biến ra ăn. Nàng cảm thấy mình đã không phải là cái tiểu hải tử, nàng muốn mình độc lập. Dù là có đại nhân ở bên người, nàng vậy sẽ không đi dựa vào. Bởi vì nếu như dựa vào đại giới là nhận hết xem thường, là thất vọng, cái kia nàng sẽ không đi dựa vào bất luận kẻ nào. Cái này tiểu bất điểm tâm tư bên trong, giấu rất nhiều trưởng thành mới có đau khổ. Tiếng bước chân tại sau lưng truyền đến. Ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, tiểu lỵ, ngươi tại làm cái gì? Lưng quẳng tiểu nữ hải không nói lời nào. Nàng quen thuộc người khác xem nàng như tiểu trong suốt, nàng vậy thanh cái thế giới này xem như trong suốt. Cốc cốc cốc. Hai cái rét lạnh thành chảo tay nhỏ từ giày áo tử bên trong rối ra, một cái điệu đánh lấy đá lửa. Nhẹ vang lên bên trong, thỉnh thoảng tóe lên hai ba tinh hỏa ánh sáng. Nhưng phong tuyết to lớn như thế, nhiệt độ không khí như thế thấp. Đánh không đến. Bàng Lị. Lưng cổng tiểu nữ hài nghiêng người sang, hơi mỏng môi, âm lánh mà quật cứng mắt, thúc thúc, ta gọi Hẻo Lệ. Hẻo Lệ. Ngải Linh A-di đối ta tốt nhất, ta nghĩ đến phản chính tự mình sống không được bao lâu ta muốn có nàng dòng họ chết đi. Nàng thật cực kỳ khiến người chán ghét, nàng con ngươi thật hoàn toàn không có hài tử ngây thơ, mà là cất dấu thâm thúy, tựa như là tất cả ánh sáng đều muốn bị đôi tròng mắt kia hút đi vào. Thúc thúc, ta biết ngươi dẫn ta tới đây, là muốn giúp ta tìm tới bệnh căn. Nhưng tìm tới bệnh căn là có thể trị tốt bị bệnh sao? Ta sinh ra liền cùng mọi người khác biệt, cũng sẽ không có người thích ta, ngoại trừ Ngải Linh A-di. Như vậy ta còn sợ hãi cái gì, cố kỵ gì chứ? Ta sắp chết rồi. Nàng nói đến đây dạng lời nói, nhưng không có bi thương thần sắc. Hạ Cực trực tiếp ngồi xuống tiểu nữ hài bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một căn thất thải đường kia bệnh bơm bướm đường. Cuối đông thời điểm, hắn đã biết được nhà mình huynh đệ nữ nhi này bệnh trạng. Dù sao có thể vô số người, nếu như liền một cái bệnh đều không mò ra nửa điểm tình huống, người kia ở giữa cũng là xong đời. Nói ngắn gọn, Bàng Lị bệnh một câu liền có thể khái quát. Đứa nhỏ này là âm phủ loại. Nàng chỉ có tại âm phủ mới có thể còn sống. Mà nhân gian long khí bao trùm, không quen khí hậu, mới khiến cho nàng càng phát ra suy yếu. Hạ Cực suy nghĩ thật lâu. Cái này mới quyết định coi đây là thời cơ, trực tiếp chui vào âm phủ. Hắn cũng không đợi 20 năm ước hẹn, quyết định mình trước mang theo đứa nhỏ này đi âm phủ tìm kiếm, nhìn xem tình huống, mà bây giờ cường đại khái có thể để hắn biết được, âm phủ cái kia chút đại chú hắn cũng không có đang dám thị hắn. Cho nên đối ngoại, vị này nhân gian thái thượng thiên tử lại lần nữa tuyên bố bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Trên thực tế, lại là vụng trộm mang theo cái này âm phủ loại, đi đầu chui vào âm phủ. Ta tới, mà các ngươi nhưng lại không biết. Có lẽ có thể làm một số chuyện, chí ít có thể để xem xét rõ ràng. Cho nên, lần này, Hạ Cực thậm chí không định động dùng bàn tay ba thâm hồng tàn nguyệt chống văn, để phòng bại lộ thân phận. Đây chính là hai người xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Thất thải đường kia bệnh bươm bướm đường bị đưa tới tiểu nữ hài trước mặt. Hạ Cực ôn hòa nói, Bàng Lị, cho ngươi. Lưng quẳng tiểu nữ hài lớn tiếng nói, ta gọi Hẻo Lệ. Sau đó không tiếp đường. Nàng đã cây đuốc đánh nhau, nhưng tuổi lửa vậy ở mức, chỉ thăng một chút lửa lại diệt. Tiểu nữ hài quật cường điệu tiếp tục đánh lửa. Hạ Cực có nhiều thú vị xem lấy, sau đó nói, vậy được rồi, Hẻo Lệ, cái này đường là cho ngươi. Lưng quẳng tiểu nữ hài quay người, thúc thúc. Ta đã không phải là cái tiểu nữ hài. Đường là tiểu hài tử mới ăn cái gì? Hạ Cực. Sau đó, hắn ha ha cười lên. Đi lên một thanh đem cô nương này bắt lên, đưa đến trong lều vải. Linh đầu vân bên trong, hắn đã sớm cất đủ lượng đến ăn mấy đời đều sẽ không ăn hoàn mỹ ăn. Kéo Lệ vậy không dãy rủa, nàng lại nhìn xem thúc thúc ảo thuật biến ra một bản bánh ngọt mức hoa quả. Lại lấy ra áp đặt tốt băng tàn canh thịt dê. Một lát sau, cái kia cái nổi thế mà mình làm nóng, dê canh đun sôi. Đổ hai bát. Cái này cái nổi là năm đó tại Cự Mặc cung cấp tới vô số đồ chơi nhỏ một trong. Hai người ngồi đối diện. Hạ Cực trước chạy. Kéo Lệ không lưng, túi đầu, không nói lời nào. Trước mắt cái này thúc thúc quá thần kỳ. Trước mặt canh nóng bừng bừng, mùi thịt đập vào mặt, còn có mỹ vị bánh ngọt mức hoa quả. thế nhưng là nàng không động khẩu. Tiểu Éo Lệ, nhanh ăn đi. Hạ Cực đã chạy. Hắn nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài như thế quật cường, như thế không lấy vui, lộ ra ôn hòa cười, ăn no rồi mới có thể tiếp tục hướng phía trước, mà chúng ta con đường còn rất dài cực kỳ. Nếu quả thật không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào lời nói, vậy liền sống sót, sau đó mạnh lên. Tiếng nói vừa ra, hắn lại không quản cái này đứa trẻ. Mà Éo Lệ trầm tĩnh một tiểu hội, túi đầu bắt đầu hồng hộp địa ăn canh, dùng tiểu đũa kẹp lấy bánh ngọt nhìn miệng bên trong nhét, thật rất đói bụng. Quan hải bên ngoài. Phúc. Móng nhọn từ một tên binh lính phía sau nhô ra, siết chặt trái tim, lại trực tiếp bóp nát. Quái quái vật a. Vờn quanh quan hải binh sĩ run rộng. Hắn trong con ngươi, là một cái bọc lấy màu đỏ tươi áo choàng nữ tử. Nữ tử độc nhãn, mà còn sót lại trong mắt trái lóe ra kinh khủng quan mang. Quan mang kia dường như sa đọa thần tính, đánh mất lý trí, vô cùng điên cuồng loại này. Bành. Màu đỏ sắt dày trực tiếp giẫm đạp tại binh sĩ kia phần bụng. Nữ tử trực tiếp móc ra một chương họa, sáng đến người binh sĩ này trước mặt, dùng một loại gào thét âm thanh hỏi, hắn ở đâu? Binh sĩ vốn là sợ hãi, lúc đầu muốn nói ta không biết. Thế nhưng là xem xét cái này họa. Mẹ nó, đây không phải Bắc Quốc thần thoại, vị kia được xưng là Thái Thượng Thiên Tử Đại Nhân mà. Đại nhân hắn tại Hoàng Cung Cấm Địa, bế quan tu luyện. Người nói láo. Binh sĩ kinh ngạc, người trong thiên hạ đều biết hạ hoàng đang bế quan, ta không có nói sai. Vâng. Vừa dứt lời. Hắn trực tiếp bị cái này độc nhãn nữ tử giẫm nát đầu. Nữ tử lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía thi thể, hít hà, sau đó lạnh hừ một tiếng, nơi này có ngươi hương vị ngươi hướng phía bắc đi. Hạ Cực, ta nhất định phải tìm đến ngươi, thu hồi thuộc về ta đồ vật, báo ngươi thương ta nhục ta mối thù. Coi như ngươi bây giờ đã không phải thiên địa biến số, nhưng ta nhất định phải tìm đến ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi chết không táng thân chi địa. Dứt lời, dường như trong lòng vô cùng phẫn nộ, độc nhãn nữ tử ngửa đầu gào thét. Trung quanh đại tuyết lở rơi, hóa thành vô số màu trắng dòng lũ, hướng cái này thung lũng bao trùm đập xuống. Mà tuyết lưu bên trong, màu đỏ độc nhãn nữ tử đằng không mà lên, trong mơ hồ, hai cái to lớn đen như mực cánh bỗng nhiên mở ra. Giấy trắng, Éo Lệ đã đăng tràng, còn nói không phải đại lão, Éo Lệ còn còn lưng nữa. Tâm linh cùng ký ức chi long đang truy tìm Hạ Cực. Chương 376, tâm linh cùng ký ức chi long muốn tới đánh Hạ Cực mặt. Khả năng sao? Một đội du kỵ binh như xanh đậm mũi tên, xuyên qua mênh mông tuyết địa, chỉnh tề, tuyết bụi tại móng ngựa ở giữa lộn xộn dương. Lĩnh đội nhân thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, chính là Ngụy quốc Bắc địa đại tướng Thích Rú Lanh Chất Nhi. Thích Rú Lanh cùng Thiết Khiếu tổ hợp, chính là Ngụy quốc hạng nhất tướng tổ hợp. Năm đó ở Đại Càn binh sĩ tàn sát Bắc cảnh bên trong, cũng bởi vì hai người tồn tại, mới mạnh mẽ địa ngăn cản chút thời gian. Nếu không thương vong muốn vô cùng thảm trọng. Thích Rú Lanh cùng Hạ Cực ở giữa vậy có quan hệ cá nhân. Tại Hạ Cực vẫn chỉ là thánh tử lúc, hai người liền từng uống rượu. Về sau Hạ Cực làm nhiếp chính vương, thiên tử, thái thượng thiên tử, Thích Rú Lánh mỗi lần đều sẽ đi vương đô, mang lên chút Bắc quốc thô giáp lại tiếp địa khí đặc sản. Hạ Cực thậm chí đã từng viết một tờ công pháp cho Thích Rú Lánh, xem như đền bù hắn chiêu thức, nội công bên trong một chút sơ hở cùng thai hoàng ẩm. Bây giờ, Thích Rú Lánh chất nhi thích hàn hoa tự nhiên cũng là một lòng vì nước. Lấy thân phận của hắn nguyên bản không cần đến chấp hành cái này Bắc cảnh thăm dò nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng hắn y nguyên kiên trì dẫn đội. Ngoại trừ có huyết khí bên ngoài, Thích Hàn Hoa còn có thực lực. Hắn bắt trước lúc trước Hạ Cực vẫn là đại ngụy đao vương lúc, dùng một thanh rộng rãi cong trường đao, đao khiến danh tượng rèn đúc. Năm đó, Hạ Cực đao kia gọi là Bách Chiến Thành Vương. Thích Hàn Hoa cái này cây trường đao liền gọi là Tòng Long. Bởi vậy biểu hiện hắn đối vị kia thần thoại xuất phát từ nội tâm sùng bái. Tối tâm tự nhiên trôi đao cuốn quanh lấy phòng mồ hôi trượt cá mập ra, đao đốc kiếm bên trên khắc lũ huyết hỏa đồ án, thân đao thật dài, là chạm mã đao kiểu dáng. Dạng này một thanh trường đao liên vác tại sau lưng, rất là uy vũ. Du kỵ binh biên chế 50 người. Ghé qua trong tuyết. Mánh liệt địa. Bầu trời ném sẩm tối ảnh. Bắc địa tuyết ứng không ít, bọn kỵ binh vậy lơ đễnh. Nhưng cái kia hình bóng lại đột nhiên dừng lại, sau đó cấp tốc bẻ. Thích Hàn Hoa đột nhiên khoát tay. Tuyết ứng chủ động công kích tình huống cũng không nhiều. Hắn bóp bóp nắm tay. Sau lưng 49 tên kỵ binh đồng thời dừng lại. Vị này tuổi trẻ quân đội tân tú tay phải từ biệt. Từ bên hông ngựa lấy ra treo cung cứng, lại dựng vào một cái ba cạnh tiễn. Ngựa đầu. Dây cung kéo căng. Mà hình bóng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Thích Hàn Hoa hai con mắt híp lại bên trong xuất hiện kinh sợ. Không chỉ là hắn, còn lại 49 người cũng là chấn kinh. Đây không phải ưng. Mà là một cái mọc da đen kịt cánh lớn áo bào đỏ nữ nhân, hai tay giữa không trùng biến hóa thành khổng lồ bao trùm lần phiến móng nhọn. Quái quái vật. Thích Hàn Hoa híp mắt, chưa từng trực tiếp xạ kích. Mà là cất giọng hỏi, ta chính là đại ngụy quan hải tuần hành thích Hàn Hoa, người đến người nào? Thanh âm xuyên thấu, hướng đi lên. Trêu tức âm thanh âm vang lên, hạ cực người. Ta mặc dù không thể đổ sắt nhưng cái này ngẫu nhiên gặp, tiện tay giết ta. Áo bào đỏ mũ trùm bị sốc lên, lộ ra một mắt nữ tử mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Bệnh giọng dịu dàng băng ghi âm lấy cuồng cười. Băng. Thích Hàn Hoa dây cung bung ra, một căn ba cạnh trường tiễn cuồng xạ mà ra. Đồng thời cả người hắn động tác mau lẹ ở giữa, đã là lật trên thân dưới hông bắc địa thất ngựa. Lấy thái thượng thiên tử tên, giết. Ngắn ngủi dừng lại. Tiếng gầm gừ bên trong, Thích Hàn Hoa tay phải bắp thịt cuộn cuộn, trong đó chân khí rót đầy, hai ngón đỉnh lấy cái kia tòng lòng cự đao đao đốc kiếm, đột nhiên bắn ra. Đao làm hổ khiếu, đột nhiên bắn hướng lên bầu trời. Đồng thời cả người hắn dậm trên lưng ngựa, nhún người nhảy lên. Hai tay cầm đao, hóa thành một đạo cuồng bạo gió đen, trực tiếp nên hướng bầu trời áo bào đỏ nữ tử. Bóng người giao hội. Két. Tòng lòng đào nát. Bao trùm lân phiến móng nhọn trực tiếp từ sau lưng của hắn chui ra. Thích Hàn Hoa không ngờ tới mình vừa đối mặt liền bị miêu sát. Kịch liệt đau nhức khắp cả người truyền đến, hắn vươn tay, ý đồ bắt lấy trước mặt nữ nhân, thanh âm khàn giọng trầm thấp, ngươi là ai? Áo bào đỏ nữ tử lại không trả lời, như ném rác rưởi đem cái này đại ngụy tướng quân vung xuống mặt đất. Còn thừa 49 tên du kỵ binh nhấc tiễn liền bắn. Nhưng cái này chút tiễn lại căn bản là không có cách cận thân. Áo bào đỏ nữ tử chỉ là phất phất tay tay, chính là phong tuyết bọc lấy tất cả mũi tên phản xạ trở về. Một căn đâm vào bắn tên trong thân thể, dư lực không giảm, mang nữa bọn hắn xuống ngựa, đâm vào băng lánh trên mặt đất. Rất nhanh, cái này một đôi du kỵ binh liền đều thành thi thể. Nhưng, cái này áo bào đỏ nữ tử còn không hết hận, phong hóa lưỡi dao, trực tiếp đem thi thể lại lần nữa tiến hành phân thây, sau đó tán loạn địa cắm ở trong đống tuyết. Một màn này, huyết tinh vô cùng, thậm chí khó mà miêu tả. Tràn ngập một loại dã man đến cực hạn ý vị. Áo bào đỏ nữ tử lơ lửng, quan sát mình kẻ tác. Thấp giọng lầm bầm, hạ cực, ngươi thương ta thân thể, lấy ta bảo vật, lại để cho ta chỗ bảo hộ thiên mệnh triệt để bại vong. Cái này vốn nên là ta tâm linh cùng ký ức chi long thời đại, bây giờ lại cho thời gian cùng nhân quả chi long. Bây giờ ta bị thiên đạo bỏ qua, cái này chút hận, ta hội từng cái báo ở trên thân thể ngươi. Lúc trước ta không cha mới bị ngươi trực tiếp cận thân, bây giờ lại cùng ngươi gặp nhau, ta tất hội ở phía xa giết ngươi. Cái này áo bào đỏ nữ tử, chính là năm đó cái kia tâm linh cùng ký ức chi long. Nàng thân thể bị hư ảnh hạ cực quân lấy tự bạo, đặt ở Côn Luân Thánh Sơn Hồng Ngọc bị hạ cực trộm lấy, vốn nên là nàng bảo hộ vệ Long Thần, đến đỡ đại cản, cũng chịu đựng đại cản chi thế ngàn năm vạn năm, vậy theo vệ Long Thần chết mà tan thành mây khói. Bây giờ, nàng muốn tới báo thủ. Một đường bay đến. Phàm gặp ngụy quốc thế lực du kỵ binh, cái này áo bào đỏ nữ tử chỉ là giết chóc. Dù sao đều là hạ cực con dân, mỗi giết một cái, liền như là đang đánh lấy hạ cực mặt. Cái này khiến tâm linh cùng ký ức chi long cảm thấy dễ chịu. Nếu không phải như hôm nay mệnh tại ngụy, nàng nói không chừng trực tiếp đi tướng vương đô đổ thành. Nàng hận không thể đem trong vương cung, mỗi một cái cùng hạ cực có quan hệ người, toàn bộ tàn nhẫn giết chết, lúc này mới dễ chịu à. Ha ha ha. Tiểu éo lệ chống quải trượng tiếp tục đi tới. Dày bên cạnh khỏa đầy máu, cho dù dày nữa, vậy xúc không dậy nổi nhiệt độ. Nàng tay chân đều lạnh buốt lạnh buốt. Hạ cực chợt quay đầu, quan sát sau lưng. Sau đó ám kim hồ lô lấy xuống, đưa tới trước mặt nàng, uống một ngụm, ấm hạ thân. Tiểu éo lệ cái này vài ngày mỗi ngày đều nhìn xem thuốc thuốc uống trong này đồ vật. Nàng thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ. Cái này hồ lô mới bao nhiêu lớn nha, mỗi ngày uống, đã sớm uống cạn sạch ra. Bây giờ thuốc thuốc cho nàng, nàng liền tiến tới, ngửa đầu uống một ngụm. Rượu này vốn là cống phẩm, tăng thêm tại tiên thiên huyền vật bên trong tầm bổ, uống một ngụm thế nhưng là có thể trực tiếp gia tăng không ít chân khí, với lại trừ cái đó ra. Còn có các loại khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cái gì chưa khỏi trăm bệnh loại hình. Màu hổ phách chất lòng thuận tiểu nữ hài yết hầu, tiến nhập ngũ tạng lục phủ, lập tức củ ấm cảm giác dâng lên. Chỉ là... Bành! Kéo lệ ngã xuống đất. Nàng say. Ngửa đầu, thân thể mất đi khống chế. Hạ cực ôn hòa cười cười, ảo thuật biến khoảng chi bồng, sau đó đem tiểu nữ hài tại trong lều vải sắp xếp cẩn thận. Không biết nơi nào theo tới cái đuôi nhỏ, muốn ra tay với ta a. Vậy cũng không có thể làm cho tiểu éo lệ nhìn thấy, dù sao tiểu éo lệ chỉ biết là ta là phụ thân nàng bằng hữu, còn lại thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Đồng nôn không cố kỵ, vẫn là đừng cho nàng biết ta có thể đánh tương đối tốt, bằng không đợi về sau chúng ta lặng lẽ ẩn nút đến âm phủ, nàng nói lung tung vậy nhưng sẽ không tốt. Với lại, có chút huyết tinh bạo lực hình tượng, trẻ con thế nhưng là không nên nhìn thấy, uống say vừa vặn. Hạ cực thanh chăn lông lôi kéo, đóng đến tiểu éo lệ chỗ cổ, lại sờ lên nàng tay nhỏ, đã ấm. Thiên điệu đống nhiên cuồng phong gào thét. Một đạo phong tuyết hóa làm như có thực chất tái nhợt dài trụ. Từ thiên ngoại cuồng bạo hoanh kích mà đến. Trực tiếp hướng cái kia lều vải phương hướng lực mạnh đánh tới. Trong đó hỗn hợp hủy thiên diệt địa chi lực. Như đụng thực, như vậy thì như cự thú một cước, vô luận lều vải, vẫn là trong lều vải người toàn bộ đều sẽ bị nghiền thành tạt bã. Hạ Cực cũng không hoảng. Nhắm mắt. Nhất nghiệm. Thân hình đã ở lều vải bên ngoài. Đưa tay, một bàn tay thanh cái này phong tuyết hóa thành dài trụ đập tan. Người như ánh sáng, ngửa đầu, tóc đen nghịch múa. Thẳng hướng mây bên ngoài đuổi theo. Chương 377, âm phủ hoàn cảnh cùng tòa thứ nhất thành thị. Hạ Cực cảm giác đầu tiên liền là nơi đây huyền khí nhạt rất nhiều. Thế nhưng, chuyện này với hắn huyền pháp cũng không ảnh hưởng. Sương mù tràn ngập yêu cầu thời gian, nhưng là đao khí lại không cần. Trên tầng mây, ánh mắt của hắn quét qua, liền khóa chặt trên tầng mây địch nhân phương vị. Đưa tay, dương cung, từng đạo tia laser trực tiếp bắn ra ngoài. Hắn không dùng toàn lực. Bởi vì hắn hiếu kỳ cái này cái đuôi nhỏ thân phận. Nhưng nếu như nhỏ yếu đến ngay cả mình lễ gặp mặt đều không tiếp nổi, vậy hắn liền không hiếu kỳ. Bành bành bành. Từng đạo phong trụ hỗn hợp tuyết lớn, oanh kích mà đến. Phong trụ đối tia laser. Tại cái này cực bắc chi địa bầu trời vang lên tiếng sấm nổ. Oanh ra khí lãng. Hạ Cực thần sắc giật giật, hắn có thể phát giác cái này tuyết trụ cũng không phải là huyền khí, hoặc là chân khí thôi động mà tựa hồ là lực lượng cơ thể. Lơ lửng trong mây. Trong tầng mây, địch nhân kia lại không triển lộ thân hình, ngược lại là nhìn thấy hắn xuất hiện, bắt đầu sau này nhanh chóng lao đi. Hạ Cực ngự phong đuổi theo. Nhưng địch nhân kia tại thiên không giống như tại lục địa bình thường, tốc độ cực nhanh. Thế là, một màn đối xạ tràng cảnh triển khai. Địch nhân kia quyết tâm không cùng hắn cận chiến. Hạ Cực truy, nó liền chạy, dù sao liền là duy trì lấy cuối tầm mắt khoảng cách. Hạ Cực suy nghĩ như thế đuổi theo không có ý nghĩa, dừng lại hỏi, ngươi là ai? Tầng mây kia vang lên thanh âm, ngươi hủy ta hết thảy, còn hỏi ta là ai? Hạ Cực nói, ta thật không biết. Tầng mây kia trầm mặc. Hạ Cực nói, ngươi nếu không nói, ta liền không khách khí. Tầng mây kia đáp lại, thanh tâm linh cùng ký ức chi nguyên trả lại cho ta. Hạ Cực ngẫm lại, ngươi đến gần ta trả lại cho ngươi. Vô sỉ. Ngươi muốn gạt ta cận thân sao? Nếu như ngươi thật nghĩ đưa ta, vậy liền xa xa bàn tới. Hạ Cực thử thăm dò hỏi, ngươi là đầu kia bị tạc thành sâu nướng long a? Còn chưa có chết ta. Hừ. Ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Ngươi tất cả mọi thứ ta đều hội hủy diệt, ta muốn trả thù ngươi. Thân nhân ngươi, người nhà, bằng hữu, ta hội hết thể tìm kiếm cơ hội giết chết. Hạ Cực híp híp mắt, sau đó nói, vậy thì tốt, ta thanh cái kia nguyên trả lại ngươi, ngươi tiếp tốt. Dứt lời, tay phải hắn hơi cong. Năm ngón tay ở giữa, cuồng bạo chân khí mãnh liệt, cơ hồ muốn xé rách không gian, lại bị tạm thời cố định mà hóa hình thành một đoàn kiểm chế vô cùng mũi tên. Dương cung, cài tên. Mũi tên thượng phụ chu tiên chi lực. Một tiễn này xuống dưới, cái kia chính là cái gì đều có thể quán xuyên. Bành. Trong tay chi tiễn cuồng bạo bắn ra. Rất nhanh, nơi xa trong mây vang lên vô cùng thống khổ thanh âm, một đạo huyết sắc quý tích như quang điện hướng tại chỗ rất xa vọt tới, thoáng qua không có động tĩnh. Hạ Cực nhìn một chút, hắn còn là lần đầu tiên cùng thực thể long chiến đấu, mà cái này thân rồng thể lực lượng giống như rất có kỉnh. Trong đầu của hắn lại hiện ra Dung Hoàng nói mình từng cùng cái này mẫu long vật lộn. Ngắn ngủi suy tư, trong lòng không hiểu, lắc đầu ném đi tạp niệm. Từ linh đấu vân bên trong móc ra một cái cự mặc cung đại cung chủ mới khai phá khôi lỗi ốc sen. Diêu Hoa, gần nhất vương đô không có gì thường a? Ốc sen rất nhanh há mồm đáp lại, không có. Hạ Cực thả lại khôi lỗi ốc sen. Nguyên lai cái kia Côn Luân Thánh Sơn Hồng là tâm linh cùng ký ức chi nguyên sao. Xem ra con rồng này là sẽ không để qua ta, ta cũng không cần đi lần theo nàng, nàng tự nhiên hội quay lại tìm ta. Hạ Cực tại trước lều cự nham hạ dâng lên đống lửa, nướng chút vốn là 9 cây nhục đầu khấu bụng. Ăn xong về sau, eo lệ còn chưa tỉnh lại. Hạ Cực trực tiếp đưa tới Linh Đấu Vân, mang theo hai người phi tốc hướng bắc địa chỗ sâu lại đi. Theo Linh Đấu Vân xâm nhập, Hạ Cực chỉ cảm thấy càng phát ra âm lãnh thấu xương. Không chỉ có như thế, thiên địa huyền khí lượng vậy tại kịch liệt giảm bớt, trở nên mỏng manh vô cùng. Về sau, phong tuyết càng lúc càng nhiều, mà huyền khí cơ hồ là biến mất. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhân loại cường giả không cách nào tiến vào âm phủ nơi này, liền cùng trước đó yên tĩnh sơn trang bình thường, ngăn cách huyền khí, mạnh hơn nhân loại cường giả cũng vô pháp tiến vào nơi đây. Chỉ là thiên đạo vì sao muốn dung nạp một chỗ như vậy tồn tại. Nhưng nếu như xác thực đã dung nạp, lại vì sao muốn làm ra thiên mệnh chi tử đến chống lại? Này thiên đạo thật là thiên đạo a. Vẫn là cái gọi là thiên mệnh chi tử, bất quá là cái nào đó người mạnh hơn khôi lỗi. Đã không biết bay bao xa. Hạ Cực cảm thấy phía trước tràn đầy không cũng biết, nếu như lại cưỡng ép xâm nhập, cái kia chính là trực tiếp bại lộ thân phận, cùng một đám âm phủ chú hoán nhóm cường hận. Anh Linh Đấu Vân bên trên, Tiểu Éo Lệ phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, tựa hồ muốn đã tỉnh lại. Hạ Cực không do dự nữa, ngón tay đè ép. Tầng mây trực tiếp từ trong mây rớt xuống, rơi vào một chỗ núi cao bên trên. Hạ Cực vội vàng chống ra lều vải, thanh tiểu cô nương mất đi đi vào, mình vậy giả bộ như mê man bộ dáng. Một lát sau, trong hai truyền đến lều vải rèm xốc lên thanh âm. Éo Lệ sợ hãi kêu lấy, nơi này là nơi nào? Hạ Cực vuốt vuốt đầu, giả bộ như cũng mới tỉnh lại bộ dáng, ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, không cần phải lo lắng. Ngươi nhìn thúc thúc mặc dù không biết chúng ta như thế nào đi vào nơi này, nhưng lại rất bình tĩnh, ngươi cũng muốn giống thúc thúc dạng này mới được. Éo Lệ năng lực tiếp nhận rất mạnh, nàng hít vào một hơi thật sâu, tâm tình tốt giống không sai, ân. Đông nhiên nàng kỳ quái nói, thúc thúc nơi này hoàn cảnh cực kỳ để cho ta dễ chịu. Hạ Cực nói, ta ngược lại thật ra không có cảm giác gì. Thúc thúc, nơi này không khí ít đi rất nhiều làm cho người buồn nôn hương vị, ngược lại là tăng thêm rất nhiều để cho người ta cảm thấy dễ chịu hài lòng khí tức ta cực kỳ ưa thích chỗ này. Lưng quảng tiểu nữ hài đi đến bên vách núi. Hạ Cực trong lòng tán thưởng một tiếng, không hổ là âm phủ loại, nhưng nếu như là dạng này, như vậy âm phủ ngay tại cực bắc cùng cực tây a. Trong lòng suy nghĩ, hắn vẫn là đi tới Éo Lệ bên cạnh thân. Vách núi ngoại cảnh tượng cùng tưởng tượng khác biệt, cũng không phải là đen kịt một mảnh, ngoại trừ tuyết lớn cùng đóng băng lại không một vật. Tương phản, lại là một tòa treo vô số màu lam đèn lồng thành thị. Thành thị cực điểm, so Ngụy Quốc Vương đô đều lớn hơn, Hạ Cực thậm chí có thể ẩn ẩn cảm thấy rất nhiều người tại màu lam đèn lồng ở giữa, vừa đi vừa về ghé qua, liền như nhân gian đô thị bình thường. Lưng quổng tiểu nữ hài mở thầm nghĩ, thúc thúc, ta muốn chết ở chỗ này. Dưới cái nhìn của nàng đã không có thuốc nào cứu được, tìm một cái phần mộ so tìm tới thuốc tốt hơn. Hạ Cực sờ lên Éo Lệ đầu, ngươi sẽ không chết. Hai người ngắn ngủi nghỉ ngơi. Éo Lệ ăn chút thịt nướng liền nhập trướng đồng nghỉ ngơi. Hạ Cực đứng tại cái này hắc ám sơn mạch. Nơi này hoàn cảnh thật là phi thường kỳ quái, liền như là đổi cái thế giới bình thường. Xuê bàn tay ra. Tâm niệm vừa động. Thử mấy lần. Bình tĩnh từ lẩm bẩm âm thanh âm vang lên, Dạ Ma Huyền Điện, Thông Thiên Bí Chép. Vũ Nguyên dám, thế mà toàn bộ không cách nào sử dụng, xem ra huyền khí là cơ hồ triệt để không có. Huyền vật ngược lại là còn có thể sử dụng, nhưng sử dụng xác thực nguyên bản chứa đựng huyền khí, nếu như sử dụng hầu như không còn, cũng liền thành hàng bình thường. Ma chất khí, tựa hồ đều giấu ở trong cơ thể ta, đồng dạng không cách nào lại bên ngoài phóng xuất. Nói một cách khác, ta có được 450.000 năm chân khí lực lượng, những lực lượng này có thể cho ta đột phá cực hạn, tuy nhiên lại để cho ta lại không cách nào sử dụng đao khí. Các loại kỹ năng. Chống cằm trầm âm. Nô, vậy ta liền thành một cái chỉ có thể bình A, mà không cách nào sử dụng kỹ năng siêu cấp binh lính A. Lại qua một lát. Ngày mai đi trước tòa thành thị kia xem một chút đi, nơi đó tựa hồ cư trú không ít nhân loại, đều là nhân loại phản đồ A. Số lượng còn thật là to lớn. Chương 378, Ú Đô Sâm Nghiêm, Long Nữ đuổi theo. Ngày kế tiếp. Sắc trời cực tối. Phong tuyết không ngừng. Hạ Cực quan sát đến bốn phía. Hắn đi vài bước, hắn phát hiện chính mình cảm ứng vậy đang yếu đi, nhận một loại áp chế, mà trở nên chỉ so với người bình thường tốt bên trên một điểm. Nhanh chóng đi vào hoang dã. Thử nghiệm bắc quyền. Trước trở 300.000 năm chân khí. Một trường vô ra. Trước mặt núi tuyết toàn bộ mà bị đánh bay. Xa xa bay ra mấy ngàn mét, m, mới sụp đổ mà xuống, đã dẫn phát từng đợt tầm ầm âm thanh, cùng tuyết bụi trùng thiên. Hạ Cực gật gật đầu, xem ra lực lượng ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Hắn lại thử một chút dùng đao chặt mình cái này chút thường ngày thao tác, quả nhiên, bên ngoài thân phòng ngự, thậm chí chân khí phòng ngự cũng không có giảm xuống. Xem ra phàm là ta nhục thể tự thân lực lượng đều vẫn còn, chỉ bất quá cùng khí có quan hệ, ngoại phóng kỹ năng đều biến mất. Hạ Cực tổng kết thí nghiệm thành quả, tâm lý nắm chắc. Bữa sáng là cháo hoa, thêm chút gừng kia, cùng luộc trứng, còn có cực nhanh cung đình chế tác tinh xảo bánh ngọt. Tiểu Éo Lễ lộ ra rất vui vẻ bộ dáng, đến khu này âm u băng lãnh thổ địa, nàng lại tựa hồ như bùng ra, tràn đầy nhạy cẫng. Thúc thúc, chúng ta nhanh lên đường đi. Tiểu Éo Lệ đã có chút không thể chờ đợi. Hạ Cực ảo thuật lấy ra một thanh ngà voi trôi quả trượng, phóng tới lưng cổng tiểu cô nương trước mặt, đổi cái này à. Tiểu Éo Lệ trầm mặc không tiếp, nàng cảm thấy cầm một trượng vậy rất tốt. Hạ Cực cười cười, nắm lấy ngà voi trôi, đầu ngón tay nhấn một cái, ngà voi trôi liền bị rút ra, lộ ra một thanh bên trong lõm, rất dễ cắt giết đoàn đao, mũi nhọn rất mỏng, vậy rất nhẹ. Tại tuyết quang bên trong rất làm cho người khác da thịt phát lạnh. Dùng cái này có thể hộ thân, chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn tại thúc thúc sau lưng? Hạ Cực thản nhiên nói, thúc thúc thực lực không mạnh, năm đó phụ thân ngươi đối ta có đại ân, cho nên ta mới nghĩ đến mang ngươi đến cực bắc chi địa. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Tiểu éo lệ bó tay rồi. Liếc mắt. Nàng coi như chỉ là cái 3 tuổi đứa trẻ, vậy sẽ không tin tưởng trước mắt thúc thúc chuyện ma quỷ, huống chi, nàng 4 tuổi. Với lại coi như nàng cầm đao, có thể huy động sao? Hạ Cực ôn hòa lấy thanh bạch tượng trôi quải trượng đưa tới, thử một chút. Tiểu éo lệ trần chờ tiếp qua, nàng vốn cho là cái này trượng hội rất nặng, nhưng vào tay lại cực nhẹ, nhẹ đến nàng nhịn không được thẻ lưỡi, tựa như một cái lông chim giống như. Bàn tay nắm chặt trắng ngà trượng trôi, nhấn trôi mặt tiểu cơ quan, bên trong lõm mũi nhọn đoạn đao lập tức rút ra. Múa 2 lần. Thật nhẹ. Tiểu éo lệ thật là yêu thích không buông tay, mà Hạ Cực đã xoay người. Lưng còng tiểu nữ hài mới một giọng nói, tạ ơn thúc thúc. Hai người thuận không thành đường núi lộn vòng xuống. Tiểu éo lệ cực kỳ quật cường, có thể tự mình đi địa phương, nàng nhất định cắn răng kiên trì đi xuống, thực sự nguy hiểm lúc, mới hội rôi ra hai cái tay nhỏ, để Hạ Cực cong nàng. Thật là một cái thú vị tiểu nữ hài. Hạ Cực yên lặng cảm khái. Nơi đây băng tuyết cực dày, một cước đạp xuống, thường thường tuyết lớn có thể chìm đến bên hông. Càng về sau, liền là Hạ Cực cong cô gái. Như thế đi mấy canh giờ. Cái kia treo hàng ngàn hàng vạn lũ lam đèn lồng đô thị lân cận. Cửa vào là một đầu cực sâu đường hành lang. Bốn phía thì lại lấy bất quy tắc tường băng củng cố lấy. Hành tẩu tại đường đi thượng nhân phần lớn bọc lấy áo dày, mang theo cực mạnh vẻ cảnh giác, bàn tay thì là giấu ở trong ngực, hoặc là chỗ trong tay áo, hiển nhiên thời khắc nắm chặt binh khí. Hạ Cực giả ngu, liền theo một chút nhân thân về sau, túi đầu tiến vào đường hành lang. Đường hành lang bên trong tràn đầy băng lánh mùi máu tươi. Đó là một bộ lại một bộ treo thi thể, bị thịt câu từ xương sống lưng đâm vào, lại quấn hơn phân nửa cái cung, từ một bên khác lưng chui ra. Hành tẩu đường hành lang bên trong, đầy trời treo đều là như thế này thi thể. Thi thể mặt hướng dưới, con ngươi đã xám trắng đục ngầu, sợ hãi mở to lấy, giống như đang quan sát lấy đi đến hành tẩu người. Tiểu éo lệ bỗng nhiên hưng phấn nói, thúc thúc, ngươi sợ hãi sao? Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút từ mình vai trái nô ra cái đầu nhỏ, trong lòng cảm khái âm phủ loại không hổ là âm phủ loại, cảnh tượng như thế này khác hài tử đều muốn dọa nước tiểu A. Suy nghĩ một chút, Hạ Cực nói, thúc thúc rất sợ hãi nha. Nói xong về sau, mặt không biểu tình tiếp tục cong tiểu éo lệ hướng phía trước. Hắn cảm thấy mình đang tại đi tới lẫn vào âm phủ bước đầu tiên, mà khoảng cách này hắn cùng âm phủ 20 năm ước hẹn, còn có 13 năm thời gian. Hắn đã sớm tiến nhập. Nơi xa, truyền đến chút tiếng ồn ào âm. Hạ Cực xa xa nhìn qua nơi xa trên cửa, một viên màu đỏ sẫm con mắt chính ở cửa thành chính giữa hiện ra, quan sát vừa đi vào cửa thành một cái bộ dáng có chút tang thương trung niên nhân. Trung niên nhân mặc màu nâu da bảo, áo choàng hai bên phình lên, tựa hồ ẩn giấu binh khí, cái này rất bình thường, người lui tới ai không có binh khí. Liên tại trung niên nhân trải qua cửa thành lúc, cái kia con ngươi bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe hồng quang. Rất nhanh, phía sau cửa trong bóng tối liền có hai tên bóng mở thoát ra, trực tiếp đem trung niên nhân kia gắt gao ép đến. Mặt đất chấn động, nơi xa một tên cao lớn cự nhân giống như nam tử cầm neo câu nhanh chân đi gần. Thả ta ra. Ta là đi qua nghi thức, mới có thể lại tới đây. Thả ta ra. Trung niên nhân kêu to. Ta cần một lời giải thích, nhưng không có người giải thích cho hắn. Tựa hồ sâu mắt đỏ lỗ sáng lên, liền đã vì hắn phán hình. Xoẹt xoẹt. Trung niên nhân có chỗ giác ngộ, thân hình du động, chậm như là linh hoạt vô cùng cá trạch, từ cái kia hai cái bóng mở nhấn phía dưới chui ra. Mũi chân đập mạnh, thân thể di chuyển về phía trước, hai tay cùng lúc vén lên ra bảo hai bên, lộ ra bên trong hai hàng năm màu trạch đoạn thương. Hai tay khoanh, năm ngón tay liền hướng về đoạn thương kẹp đi. Chiêu này tự nhiên mà thành, làm cho người tìm không ra sơ hở. Ánh mắt của hắn trở nên trầm ổn tự tin, cùng có một cỗ cao vị người uy nghiêm. Nhưng phi đao còn không lấy ra. Cả người hắn liền bị chợt đến cự nhân nhấc tay nắm lấy gáy, gắt gao đè xuống đất. Một thanh phủ gỉ neo câu tại sau lưng của hắn so vạch xuống, giống như đang tìm kiếm xương sống. Trung niên nhân lên tiếng kêu rên, lực lượng toàn thân tăng vọt, mặt đất bị hắn tứ chi đánh như là nổi trống, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Phúc! Neo câu đâm xuống, cự nhân tùy ý địa vặn lấy móc. Để trung niên nhân này toàn bộ mà bị luồn lên, sau đó tay trái tùy ý bóp nát cổ của hắn, vứt sang một bên. Bóng mở nhóm bắt đầu đem trung niên nhân này lại tàn nhẫn địa treo lên. Lạch cạch. Một viên khắc lấy long đầu đồng tệ từ trung niên nhân thân bên trên rớt xuống. Lan hướng phương xa. Hạ Cực ánh mắt lướt qua, hắn nhận ra tiền tệ này bên trên đồ án là thủ long miếu hội tiêu chí. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Đồng tệ đâm vào một cái sắt giày bên trên, dừng lại. Sắt giày chủ nhân cực kỳ to lớn. Hắn túi đầu nhặt lên đồng tệ, đến gần treo trung niên nhân. Soạn. Trung niên nhân kia ra bảo bị trực tiếp lột. Cự nhân cầm ra bảo bên trong ngũ thải đoạn thương, quay trở về U Lam đèn lồng đô thành. Hạ Cực ánh mắt nhìn lấy. Hắn có thể nhận ra cái kia đoạn thương là một loại nào đó hậu thiên huyền vật. Nói một cách khác, nếu như sâu mắt đỏ lỗ nhận ra trung niên nhân thân phận, cho nên mới có người giết hắn. Mà trung niên nhân này lại có huyền vật, như vậy hắn rất có thể từng là thiên ngoại thiên cảnh giới thông huyền tiên nhân. Đây là Long Vương miếu hội phái tới mật thám A. Chỉ bất quá lại là có đến mà không có về. Nhưng một phương diện khác, một vị tiên nhân, ở đây vậy mà chỉ có thể phát huy như vậy nhỏ yếu lực lượng. Hạ Cực nhéo nhéo quả đấm mình, hơi xúc động. Không nghĩ tới có một ngày hắn cần dùng nắm đấm bình A. Nhưng là, hắn không định làm như vậy. Lẫn vào âm phủ, cũng không phải trực tiếp như vậy động thủ lẫn vào. Làm sao bây giờ đâu? Tạm thời, quay người rời đi. Trở lại đỉnh núi. Dựng lên đống lửa, nướng thịt. Hỏa diễm rực hừng hực bay lên. Hồng quang chiếu vào tiểu éo lệ khuôn mặt tái nhợt, thúc thúc, nếu như chúng ta đi, có phải hay không cũng sẽ bị cái kia móc treo lên. Hạ Cực nói, sẽ không. Thế nhưng, thúc thúc, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ta cảm thấy cái kia chút thủ vệ cự nhân lợi hại hơn tiểu éo lệ đồng nôn vô kỵ. Hạ Cực bó tay rồi, suy nghĩ một chút hiện tại mình đóng vai thân phận, nhẹ gật đầu nói, đúng vậy à, thúc thúc thật rất sợ hãi nha. Tiểu éo lệ lần này thật tin, trong mắt nhảy cấm vậy ít đi rất nhiều, trở nên ưu sầu bắt đầu. Hai người có chút trầm mặc. Ăn xong về sau, ôm ấm người tự ý nghĩ, Hạ Cực lại lấy ra ám kim hồ lô cho tiểu éo lệ uống một ngụm. Tiểu éo lệ một ngụm liền ngã. Sắp xếp cẩn thận tiểu nữ hài sau. Hạ Cực giống như có cảm giác, quay người tiến nhập trong bóng tối. Mà chỗ tối, hắn ngửa mặt lên trời. Bầu trời một cái dương hai cánh một mắt nữ tử chính quan sát hắn, lộ ra giữ tận cười. Hạ Cực, ở chỗ này ngươi huyền khí không cách nào sử dụng a? Không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy. Như vậy hôm nay liền là ngươi tử kỳ, ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười từ một mắt nữ tử áo đỏ trong miệng phát ra. Nàng là Long. Là thân thể lực lượng vô cùng cường đại tồn tại. Ở chỗ này, nàng thế nhưng là lại cũng không sợ hãi cùng cái này khu khu nhân loại cận chiến A. Dây trắng, thí chủ, bình tĩnh. Chương 379, Long nữ chết. U đô hủy. Độc nhãn Long nữ hai tay hóa thành so tượng chân càng thô móng nhọn, lân phiến bao trùm. Hai cánh biên giới. Liên tục xoẹt xoẹt về sau, liền là đột xuất hàn quang lấp lóe bén nhọn long gai. Cái này chút gai có thể tùy tiện đâm xuyên sắt thép. Nơi này cũng không phải là âm phủ khu vực, mà là âm phủ bên ngoài, hoặc là nói là số lớn một số đông nhân loại phản đồ hiện đang ở địa phương, tên Udo. Nếu không long nữ cũng không dám truy sâu như thế. Nhưng là nơi này, huyền khí không cách nào sử dụng, long khí vậy không thể làm cho dùng, nhưng chính vì vậy, nàng mới dám xuất hiện, bằng vào thân thể lực lượng đến nghiền ép trước mặt đáng giận nam tử. Long chính là đứng ở chuỗi sinh vật đỉnh đầu tồn tại, cường đại long lực có thể rời sông lấp biển. Mặc dù bọn chúng tồn tại, liền chính bọn chúng đều không rõ ràng. Không có cái gì phụ mẫu, tựa như đều là từ trong viên đá đụng tới, chỉ có ký ức biên giới, mình cũng đã là đáng sợ long. Bây giờ, nàng hai cái long chảo đơn giản thô bạo địa chi ở giữa hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Phía trên này lực lượng không khác hai tòa cự sơn tự do rơi xuống đất nện xuống. Dựa theo độc nhãn long nữ ý nghĩ, cái này móng vuốt liền có thể đem Hạ Cực chí ít ép ngã xuống đất, sau đó hai cánh bên trên lưỡi dao liền hội tiến hành liên tục khép kín, không gì không phá long gai như chùy thủ cắm vào phàm nhân trong cơ thể, liên tục ra vào, đem nam tử này tàn nhẫn hành hạ đến chết. Nhưng Hạ Cực lại tỉnh táo có chút dị thường. Ngửa đầu giống như ngốc trệ, nhìn xem nàng hình bóng dáng lâm. Độc nhãn long nữ cảnh giác địa chậm lại chút tốc độ. Song chảo rơi đập, mà hai cánh thì ở vào vô cùng kéo căng trạng thái. Hai đạo bóng dáng sắp giao thoa. Mà Hạ Cực cái này mới ra tay. Tay phải lật đổ, thứ tư cực hạn lực lượng xung nhập trong đó, vắt ngang ngàn mét, M, bàn tay xuất hiện, trong lòng bàn tay là tối tăm mở mịt thế giới. Này thế giới điên đảo, hướng độc nhãn long nữ đè xuống. So với cái này cự thủ, long nữ giống như cái con muỗi. Long nữ trong lòng sinh ra vô cùng cảnh giác, mặc dù không rõ vì sao, nhưng nàng từ bỏ tiến công, mà là bên cạnh rời. Hai cánh phiến ra hai đạo lăng lệ phong tuyết giải trụ, đánh về phía bàn tay kia. Ba ba. Tuyết trụ chớp mắt đâm vào trên bàn tay, rơi vào tối tăm mở mịt thế giới bên trong, giống như bị thôn phệ, không chỉ có chưa từng giảm bớt bàn tay kia đánh ra tốc độ, với lại liền phản xung lực đều không hình thành. Hạ Cực bàn tay giống như lỗ đen. Huyền vật đi vào không có phản ứng, bây giờ cái này tuyết trụ đụng vào vậy không có phản ứng. Nguyên lý là cái gì? Hạ Cực cũng không biết. Nhưng hắn giống như đập con muỗi như thế. Long nữ sợ vỡ mật lạnh, điên cuồng hướng một bên chiếu nghiêng mà ra. Và anh. Một bàn tay phiến vung lên, rơi đập, san bằng một ngọn núi. Vậy khó khăn lắm ép đến long nữ nửa cái cánh. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút đặt ở mình cự thủ hạ một mắt nữ nhân, ngón cái tay phải dương lên, tối tăm mở mị thế giới theo ngón tay cái lại nhân xuống dưới. Một mắt long nữ kinh trụ, bị ép chặt nàng thật là phải chết. Đột nhiên dùng sức. Bên trái cánh vượt rồi một tiếng, bị đâm máu địa xé kéo xuống, thân hình lấp lóe, nhảy lên thật cao. Cái kia ngón cái đè xuống, sơn lâm bị ép thành trong phế tích, có thêm một cái ngón tay đè xuống hố sâu. Một mắt long nữ giữa không trung còn sót lại cánh thu hồi, tay phải một nắm, nắm chặt một thanh thật dài, tràn đầy móc ngược lưỡi dao trường đao, cái này trường đao giống như nàng trước đó cánh biên giới. Nàng không dám tin đây hết thảy. Đối với cái này bàn tay, nàng quen thuộc cực kỳ, trước đó nàng thế nhưng là bị con này kinh khủng tay một lần lại một lần quạt bay. Cưỡng chế lấy kịch liệt đau nhức, long nữ cánh phải đã thu hồi, máu nhuộm đỏ lên quần áo, nàng lạnh lùng hỏi, ngươi cái này chẳng lẽ không phải huyền pháp? Hạ Cực không nói lời nào. Giết người lúc, muốn dưỡng thành làm câm điếc thói quen tốt. Muốn nói chuyện, các loại một hồi đối thi thể giảng cũng không mượn. Tay phải hắn khôi phục quên ương, chắp tay thả người vọt lên. Đối diện long nữ như mày, nàng không dám liều mạng, kéo lấy long cánh đao, bắt đầu nặc nhập hắc ám, nàng đã biết trước mắt nam nhân này căn bản mẹ nó không phải người. Ai có thể chính diện cùng long hợp lực lượng, còn có thể kéo long cánh. Nhưng long nữ cũng vô pháp lại bay lên rời đi. Nàng chỉ còn một cái cánh, cho nên chỉ có thể cùng nam nhân này tại mặt đất chiến đấu. Nhưng bởi vậy, nàng lần thứ nhất từ bỏ long kiêu ngạo, mà thanh trước mặt nam nhân xem như càng cường đại tồn tại tới đối đãi. Hạ Cực tay khẽ vẫy, bầu trời bỏ ra một thanh đồng dạng trường đao. Đao mới rơi xuống. Sau lưng đánh lén liền đến. Thân đao quay lại, cùng long cánh đao chạm tại một chỗ. Xoẹt. Hạ Cực đao gây mất. Thế nhưng là đao gây mất, cự thủ lại xuất hiện. Nguyên lai dùng đao chỉ là hư chiêu, Hạ Cực dự định là đập chết địch nhân. Long nữ sợ tè ra quần. Nàng thậm chí không dám dùng cái này không gì không phá đao đi thử nên đón cự thủ. Quay người như là quang điện, tại thời khắc sinh tử bộc phát ra khoa trương tốc độ, điên cuồng bắn ra. Bành! Mặt đất bị Hạ Cực tay đánh ra một cái đại thủ ấn. Ngọn núi run rẩy, tuyết lớn bên trong, tuyết lở ầm ầm âm thanh liên miên bất tuyệt. Hạ Cực nhíu mày, thân hình như ánh sáng, lần nữa đập ra. Thiếu khuyết huyền pháp, thiếu đi cảm ứng, sát thực không tiện rất nhiều. Với lại trước mắt đầu này hóa hình long, sinh mệnh lực cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại, với lại đơn thuần tốc độ, nàng nhanh hơn chính mình một điểm, không nhiều, liền một điểm, nhưng điểm này lại kéo được bản thân rất khó chịu. Hạ Cực nổi giận. Vâng. Một cước bước ra, mặt đất run ba run. Ngàn mét, em mở, bàn tay phiến ra. Một mắt long nữ trong con mắt lộ ra tỉnh táo cùng cựu hận, mắt thấy lấy thế giới rơi xuống, trong tay nàng lòng cánh đao dương lên chính là bắn về phía cực xa, như là nhuyễn tiên trói lại ở một chỗ đỉnh núi. Thân hình điện xạ nẽ ra, đỉnh núi thì lăng liệt hướng lấy Hạ Cực kích bắn đi. Nhưng đây chỉ là che giấu hai mắt người. Long cánh trên đao ngược lại gai vậy tách rời mà ra. Mấy đạo phong tuyết bị đặc biệt địa vận lực pháp môn ép chặt, hóa thành ngưng kết băng mâu. Long cánh đao không gì không phá ngược lại gai thì toàn bộ giáp tại băng mũi thương đầu, cực kỳ ẩn nấp. Một mắt long nữ bàn tay khẽ múa, băng mâu lập tức bị cuồng phong tách ra mở. Khống chế phong là long trời sinh năng lực. Siêu siêu siêu, băng mâu từng cây đâm rơi. Hạ Cực bàn tay đột nhiên một chảo. Tối tăm mở mị thế giới đụng phải cái kia mỗi một căn băng mâu. Băng mâu toàn bộ biến mất. Long gai vậy một đi không trở lại. Một mắt long nữ trợn mắt hốt mồm, nàng đã mất đi mình binh khí mạnh nhất một trong, nhìn phía xa đằng đằng sát khí vọt tới nam tử, nàng không muốn đánh, thế nhưng là lại không bay được, thế là quay đầu liền chạy. Bành! Bành! Bành! Hạ Cực ở phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ. Long nữ không còn câu nệ tại nhân thể. Tại chạy trốn trong quá trình, thân hình bắt đầu biến hóa, hai cái giày biến thành long chảo, tay vậy hóa thành móng vuốt, thân hình kéo dài, hai chi sừng rồng đâm ra, đầy người đen kịt vảy rồng, chỉ là cánh lại gây mất, mà không cách nào bay cao. Long hóa về sau, độc nhãn long nữ tốc độ tăng lên rất nhiều, nàng phải nhanh rời đi nơi này, không cùng cái quái vật này đánh. Nhưng là, sau lưng ầm ầm nghiền ép thanh âm, không chỉ có không có đi xa, ngược lại là tại tiếp cận. Độc nhãn long nữ rút hụt trở về xem xét. Ngoa tào. Sau lưng nơi nào còn có cái gì Hạ Cực, đó là một đầu cao mấy chục mét bao trùm vảy giáp quái vật, bao trùm nửa rằm tóc đen, mỗi một căn đều như tráng kiện quỷ quệt hắc xà, ngao ngao ngang lở, mà bóng mờ bao phủ trung ương, thì là lóe ra hai sao con người hàn mang. Nơi này khí tức không cách nào ngoại phóng, cho nên Hạ Cực không cách nào biến thành đại quang cầu bộ dáng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bản thể hắn bại lộ, một cỗ cảm giác sợ hãi từ lòng nữ đáy lòng bước lên đi ra. Một cái ngây người công phu. Quái vật kia tay phải lại biến lớn. Bành! Thiện tay một bàn tay quăng bay đi vài toàn núi. Cuồng bạo khí lưu để Long Nữ cơ hồ muốn phiêu lên. Nhưng nàng hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một kích này. Nàng thế nhưng là Long Nha. Mà lại là Long Chi bên trong 6 đầu đặc thù Chi Long. Mặc dù cũng không phải là am hiểu tác chiến Long. Nàng chỉ có thể chạy trốn. Một cái quái vật một đầu cự Long, ngươi truy ta đuổi, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Mà sau lưng dãy núi sớm đã tuyết sương mù trận trận, chỉ là Linh Đấu Vân trước một bước tiếp tại trong lều vải ngủ say tiểu éo lệ, bay lên trời, xa xa nhìn xem gần địa truy đuổi chiến. Một đoàn hình người thiên thai, còn có một đầu cự Long. Linh Đấu Vân nói thầm lấy, ôi uy, ôi uy. Cũng không biết nó biểu đạt ý gì. Nơi xa, ngàn vạn đú lam đèn lồng đô thành hiển nhiên đều chú ý tới càng ngày càng gần oanh minh. Không ít kỳ dị bóng dáng từ trong thành nhảy ra. Có cự nhân, có dị dạng người, từ chút máu thịt be bét quái nhân, còn có âm lãnh lạnh lạnh tồn tại, cái này chút đều vẫn là người, không phải chú hoán. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn này đều là nơi đây cường giả, đều là tại thích hứng lấy âm phủ thế giới mà tồn tại người. Nhìn xem một long một quái vật điên cuồng nghiền ép mà tới. Mấy tên tồn tại hừ lạnh, dẫn đầu nhào tới. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, nhào tới người không biết đi đâu mà. Hạ Cực cùng cự long ngươi truy ta đuổi, nghiền ép vào cái này đô thành. Đô thành cao lớn băng bích như giấy mỏng bình thường, bị Hạ Cực đầu ngón chân tùy ý đá bay, bàn chân đạp xuống lại là dẫm bằng không ít ốc xá. Trên đường phố, người người nhốn nháo, mau trốn, quái vật như vậy thanh âm khắp nơi đều là. Cái này đô thành lập tức hỗn loạn lên, khủng hoảng sôi trào. Âm phủ thật đáng sợ, đột nhiên liền hội hạ xuống loại này quái vật đáng sợ. Nhưng may mắn, bọn chúng tựa hồ chỉ là qua đường A. Ú Lam đô thành từ đông hướng tây, như bị khổng lồ máy đuổi đất ép qua. Cự Long trước ép một bản, Hạ Cực lại cùng ép một bản. Hai cái bại lộ bản thể tồn tại, một cái phát điên địa trốn, một cái giơ lên bàn tay đánh không chết người không bỏ qua. Bọn chúng đều quên dưới chân còn có lũ sâu kiến sinh tồn thành thị. Nhưng là độc nhãn Cự Long chạy trốn, phát hiện không thể thâm nhập hơn nữa, nàng trốn sai phương hướng, tại cực bắc chỗ, một cái rẽ ngoặt, lại quay trở lại phương nam. Mới đã trải qua trà đạp đô thành bên trong bách tính lần nữa lâm vào sợ hãi. Hai đoàn thiên thai căn bản vốn không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Ầm ầm, ầm ầm. Lần nữa cuồng bạo nghiền ép mà qua. Cái này treo vô số ưu lam đèn lồng đô thành lại bị từ bắc mà nam nghiền ép một bản. Trong thành tồn tại đều khóc. Đi nhanh một chút đi nhanh một chút, ra dạng này tiếng cầu khẩn bốn phía đều là. Trong bọn họ không ít người ở bên ngoài cũng được xưng là quái vật, nhưng là mình nhiều lắm thì cái tiểu quái vật. Mà cái này cái nào cũng được là cấp bậc vũ trụ đại quái vật, không phải một cái lực lượng phương diện. Đông nhiên ở giữa, Hạ Cực thả người vọt lên, một cái tấn công tay phải hóa thành vắt ngang ngàn mét, m, bàn tay, vành một tiếng rơi đập tại đô thành bên trong, phòng ốc đổ sụp, còn toát ra rất nhiều huyết tương. Thế nhưng là hắn cự thủ ngón trỏ cùng ngón giữa đã kẹp lấy đuôi rồng, ngón tay vội vàng trở về kéo một cái. Độc nhãn cự long điên rồi, hướng phía trước trốn, thế nhưng là ngón tay về kéo cự lực cùng nàng chạy trốn lực lượng san bằng, khiến cho nó tại chỗ chưa từng có thể nhúc đích. Ngay tại cái này chớp mắt thời gian bên trong, Hạ Cực cự thủ một cái như gợn sóng cấp tốc tiến lên, bắt lấy đuôi rồng. Điên cuồng cười to vang lên. Chạy, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Không phải muốn giết ta sao? Không phải muốn hủy ta hết thảy sao? Ha ha ha. Cao lớn mấy chục mét, m, quái vật, tóc đen trong bóng tối con ngươi lấp lóe hàn mang, một loạt làm người ta sợ hãi răng lộ ra, giữ tợn trong tiếng cười. Quái vật Hạ Cực nắm lấy đuôi rồng, như là roi bắt đầu bành bành bành địa quật mặt đất. Quái vật Hạ Cực đã quên mình đứng ở chỗ đó. Dù sao hiện tại hắn quá lớn. Ai sẽ ở lấy tự mình có phải hay không đứng tại một con kiến trên tổ đâu. Dù là cái này âm phủ tiền tuyến đô thành bên trong có mấy triệu người, nhưng vậy bất quá là cái lớn một chút tổ kiến. Cuồng bạo trong tiếng cười, long thân lật đổ địa hoành tạc lấy cái này trước đó đem Hạ Cực cự tuyệt nhập môn đô thị. Mặt đất ra bị nẻ, chấn động không ngừng. Bầu trời quanh quẩn cuồng vọng cười to. Nơi xa ngọn núi tại rung động bên trong, tuyết lở, đất đá trôi chỗ nào cũng có. Quái vật kinh khủng đứng tại mịt mù trong thành thị nhỏ, cầm trong tay đã trở thành long thi thân thể, tại dã man điểm nện như điên lấy. Thế là, tâm linh cùng ký ức chi long, tốt, ưu đô, hủy. Chương 380, kinh khủng mới lực lượng, ba cái lựa chọn. Nửa ngày sau, Hạ Cực đứng tại trong phế tích, bọc lấy không dây đeo túi áo choàng. Linh Đấu Vân bên trong cái kia một điểm hồng, cũng được xưng là tâm linh cùng ký ức chi nguyên hồng ngọc đang tại lấp lóe quang hoa, thậm chí nóng bỏng, để Hạ Cực trong lòng sinh ra một loại lẫn nhau liên hệ cảm giác. Giết chết tâm linh cùng ký ức chi long, liền là giải trừ cái này nguyên khóa lại, cho nên nó bây giờ bị kích hoạt lên, đồng thời thuộc về mình. Hạ Cực đối với cái này không hiểu mà đến kinh hỉ vẫn còn có chút vui vẻ, nguyên bản chỉ có thể lợi dụng hồng ngọc phòng ngự các loại độc tâm thuật, hiện tại hắn có thể vận dụng trong này chất chứa lực lượng đến sao? Về phần cái này long, hắn là tất sát. Không giết nó, chẳng lẽ còn chờ lấy nó một lần lại một lần đi mà quay lại, núp trong bóng tối. Bây giờ thiên mệnh tại ngụy, cho nên nó không dám động thủ, nhưng nếu như một ngày kia thiên mệnh tán đi, như vậy mình hậu đại hội toàn bộ bại lộ tại diệt môn nguy cơ bên trong. Nhất niệm chi nhân, liền sau đó mắc vô tận. Với lại hắn bây giờ cũng là nửa cái long, đối với long tâm tư cũng coi như hiểu rõ. Thân rồng thể lực lượng cường đại đến có thể xưng kinh khủng. Nếu mình còn không có đột phá thứ tư cực hạn, không có có được bao hàm thế giới bàn tay, đối mặt cái này cự long, nói không chừng chính là mình bị đè lên đánh, thậm chí chỉ có thể bốn phía chạy trốn. Nhưng long tâm tư tuyệt không bằng nhân loại phức tạp như vậy, bọn chúng thế giới bên trong cũng chỉ có ba loại tình cảm, yêu, hận, coi thường. Những cảm tình này một khi sinh ra, liền cơ hồ định hình, sẽ không lại cải biến. Cho nên, Hạ Cực đối Tiểu Thạch Lâm cùng Yên Tĩnh Sơn Trang hai đầu long đều rất hữu hảo, chắc hẳn các nàng đối với mình vậy là đồng dạng tình cảm. Nhưng đối đầu này phụ tá lấy vệ long thần cự long, thì là lẫn nhau căm hận. Bây giờ, cũng coi là vì căm hận vẽ lên dấu chấm tròn. Khảo nghiệm một hồi tâm linh chi nguyên. Hạ Cực phát hiện vật này cho dù thả trong linh đấu vân cũng có thể có hiệu lực. Nói một cách khác, nó đã cùng mình khóa lại, người khác lấy đi cũng vô pháp sử dụng, trừ phi giết mình. Về phần công hiệu, Hạ Cực nhắm mắt, tay phải điểm tại trên huyệt thái dương, một loại cảm giác kỳ diệu bao trùm mà ra. Nhắm mắt lại vốn là cái gì cũng vô pháp nhìn thấy, nhưng lúc này, hắn lại có thể nhìn thấy một cái mỹ lệ mà hỗn loạn thế giới, trong đó sắc thái lộng lẫy, từ các loại ý nghĩa không rõ lạnh ám sắc điều mảnh vỡ tạo thành. Ý đồ tiến nhập một cái nhìn như ổn định màu lam nhạt mảnh vỡ. Hạ Cực rất mau nhìn đến một người nam tử chính cô độc ngồi ở trong ánh tà dương, nhìn vô cùng đổi phế, nơi xa thì vang lên kêu to tên hắn thanh âm, nhưng hắn vậy bỏ mặc. Nhìn một hồi, Hạ Cực đại khái hiểu, cái này là người khác ký ức. Cái này nam nhân là ai hắn cũng không biết, vậy không hứng thú biết. Rời khỏi về sau. Hắn lại từng cái nếm thử, sau đó cho mảnh vỡ phân loại. Đỏ như đang thiêu đốt, là phẫn nộ, lam như biển cả bình tĩnh. Là yêu thương, ôn hòa màu trắng, thì là một đoạn đã hoàn tất với lại bị buông xuống ký ức, đen đặc sắc, thì là có chút tà ác ý vị. Mở mắt ra, cái kia hết thể đều biến mất. Hạ Cực lập tức lại thấy được trời đông giá rét bên trong phế tích cùng tuyết bay. Thăm dò ký ức a. Vuốt vuốt có chút hơi căng đau cái chán, hiển nhiên loại này thăm dò đối với mình tinh lực tiêu hao cũng là khá lớn, nhất là trải qua vừa mới như thế dài dằng dặc lữ hành. Linh đấu vân trôi xuống. Hạ Cực nhảy lên. Chạy về phía trước chút đường, sau đó lập tức dừng lại. Phía trước khu vực tựa hồ tồn tại nhìn trộm, trắng trợn sử dụng loại này huyền vật, tồn tại bị phát hiện nguy cơ, như vậy cái này cùng mình lẫn vào âm phủ kế hoạch không hợp. Hạ Cực mang theo sắp tỉnh lại tiểu éo lệ rơi vào một chỗ hơi nhẹ nhàng đất trống. Nhắm mắt thăm dò, tiểu éo lệ ký ức, toàn bộ tràn vào trong đầu của hắn. Đó là cực kỳ cô độc, bị đám người bài xích cách ly, nhận hết đối xử lạnh nhạt hài tử hồi ức. Về phần đối với phụ mẫu hồi ức, đều giấu ở khó mà đụng vào đông kết hồi ức mảnh vỡ bên trong. Mà tiểu héo lễ lời trong lòng vậy tự nhiên mà vậy điệu tiến vào trong đầu hắn. Ta sắp chết ta. Chết liền giải thoát. Nhưng ta vẫn là sợ hãi. Thúc thúc rốt cuộc là ai? Thật cực kỳ thân bí, ta thế nhưng là nghe nói qua Bắc Địa kinh khủng chuyện cổ tích, nhưng có thúc thúc ở chỗ này giống như đều không xảy ra chuyện gì đâu. Thúc thúc cho ta uống đồ vật, đủ ấm, tốt dễ chịu đâu. Thúc thúc là ảo thuật sao? Hạ Cực hơi suy tư. Ôm khảo thí tâm linh bảo thạch ý nghĩ, bắt đầu tiến hành một loại thiện ý sửa chữa. Hắn trực tiếp tiến nhập tiểu éo lệ nào đó một đoạn màu trắng mảnh vỡ ký ức bên trong. Tại cái nào đó tràng cảnh bên trong, hắn điều khiển éo lệ trong trí nhớ ngụy diễm linh hướng tiểu éo lệ nói đây là mụ mụ nghĩa huynh, hắn là ngụy quốc thần quyền môn đệ tử tinh anh, lúc đầu có hy vọng kế thừa môn chủ vị trí, chỉ bất quá bởi vì vợ con mất tích, cho nên trở nên đổi phế, bắt đầu uống rượu, mụ mụ khuyên hắn rất nhiều lần, hắn nhưng thủy chung không thay đổi. Hiện tại hắn muốn dẫn ngươi đi phương Bắc tìm kiếm bệnh căn, có hắn chiếu ứng ngươi, mụ mụ vậy yên tâm, ngươi liền gọi thuốc. Thuốc ăn a. Sửa chữa về sau. Cái kia màu trắng mảnh vỡ ký ức giống như ném vào một cục đá, gợn sóng hơi lên, nhưng rất nhanh lại bình phục, hiển nhiên là sửa chữa thành công. Đổi xong về sau, Hạ Cực thở phào một cái. Cứ như vậy, thân phận của mình tại nội bộ liền thống nhất. Thân quyền môn là xá môn phái. Ngụy quốc như vậy nhiều môn phái, chỗ nào có người biết toàn. Sửa chữa xong ký ức về sau, Hạ Cực sinh ra một loại cảm giác mệt mỏi, hắn ẩn ẩn sinh ra mỗi ngày chỉ có thể động dụng một lần tâm linh chi nguyên suy nghĩ, nếu như cưỡng ép tiêu hao sử dụng, thì hội mang đến cực điểm mỏi mệt, sau đó cần càng nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Mà loại này đối với ký ức sửa chữa, chỉ cần bị sửa đổi người vượt qua mình lực lượng, như vậy thì tồn tại tránh thoát nguy hiểm. Như vậy, mình trở thành một cái có thể sửa chữa ký ức siêu cấp binh. Suy tư rõ ràng mình trạng thái sau. Bên cạnh thân truyền đến tiểu éo lệ tỉnh lại thanh âm. Thúc thúc, khắc. Hạ Cực vây tay một cái, đầy trời tái nhợt sắc dáng hồng bên trong lập tức rớt xuống một bình rót chứa gừng trà. Bành. Nắm ở lòng bàn tay. Không bao lâu, tiểu nữ hài mở mắt ra, nhìn về phía Hạ Cực ánh mắt vậy nhu hòa không ít. Dù sao, đây chính là mụ mụ nghĩa huynh, mụ mụ đối với mình mặc dù không tốt, thế nhưng là vị này thúc thúc lại một đường chiếu cố mình, nguyện ý bồi tiếp tự mình đi nhập cái này đáng sợ Bắc Quốc, nàng hội chết ở chỗ này, thúc thúc vậy hội chết ở chỗ này. Nhân gian đã xa, những người kia có lẽ đời này cũng vô pháp nhìn thấy, như vậy chỉ còn lại có thúc thúc người thân này. Cầm qua gừng trà ngụm nhỏ uống vào. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu éo lệ hiện ra một loại nào đó thân cận. Quả nhiên, không rõ lai lịch thúc thúc biến thành mụ mụ nghĩa huynh, vẫn là một cái giống như tự mình có chuyện thương tâm thúc thúc, cái này thân cận cảm giác liền đằng đằng đằng điệu tăng lên. Hạ Cực rõ ràng cảm thấy loại sửa đổi này. Tâm linh cùng ký ức chi nguyên, quả nhiên không tầm thường. Dắt nhau đỡ địa hai người đi một trận. Phong tuyết hơi nhỏ. Ngày kế tiếp, chậm rãi bắt đầu gặp được rất nhiều người. Người càng ngày càng nhiều. Tựa như là cùng nào đó một cỗ biển người hội tụ. Số lớn mặc giày áo choàng, hoặc là bao khỏa kín nam nam nữ nữ, tay trong ngực, hoặc là nuốt ở ống tay áo bên trong, nắm lưỡi dao, lẫn nhau cảnh giác. Các đi các, nhưng cũng không ít thì là tụ tập thành đoàn nhỏ đội. Nhưng cho dù là đoàn đội, vậy giữa lẫn nhau cất khoảng cách, mà sẽ không áp quá gần. Hạ Cứ quyết định chọn cái lạc đàn sử dụng tâm linh chi nguyên. Hắn quan sát một hồi, trực tiếp chọn lấy cái nhìn ngựa cao to chừng 3 mét, m, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, người khác đều bọc lấy áo dày, hắn lại mình trần nam tử to con. Nam tử này có một thanh quấn da huyết sắc cự phủ, kéo căng lấy phòng hoạn ra, cũng không biết là cái gì ra, một sợi tối máu đỏ từ cán búa hướng xuống trực tiếp chảy vào đến không tính sắc bén, nhưng lại dọa người lưỡi búa bên trên, sớm đã ngưng kết. Nam tử mặc sắt dày, chân trái quấn quanh lấy đen kịt xà cạp, người chung quanh đều là tụ tập tại một chỗ, chỉ có hắn là độc hành, nhưng vậy không ai dám chọc tới hắn. Hạ Cực nắm lấy tiểu eo lệ thoáng rời xa đám người, sau đó trực tiếp đối nam tử này sử dụng ký ức xem xét cùng sửa chữa. Nam tử này gọi đồ cẩu, tựa hồ là phát sinh một số chuyện, mà đem thôn của chính mình hủy diệt, sau đó tại một loại nào đó nghi thức tiếp ứng dưới, mới đi đến được cực bắt chi địa Udo, thể trở thành âm phủ chi dân. Chỉ bất quá Udo bị hai cái quái vật kinh khủng phá vỡ phá hủy, hắn chỉ có thể gia nhập còn sót lại dân chạy nạn đại quân, hướng về càng phương bắc hướng mà đi. Từ trong trí nhớ, Hạ Cực biết lại phương bắc, còn có ba cái cỡ lớn âm phủ chi dân tụ tập địa. Theo thứ tự là, Giang Cơ Thâm Nguyên, Vô Quang Thành, Thiết Tù Băng Nguyên. Cái này ba khu nhưng là chân chính âm phủ chi dân cư chỗ ở, xa hoàn toàn không phải Udo có thể so sánh. Đại khái tìm hiểu tình huống. Hạ Cực trực tiếp tại đồ cẩu trong trí nhớ làm đơn giản sửa chữa. Không bao lâu, cái kia không người tới gần cự nhân bỗng nhiên nghi hoặc xoay người, ánh mắt tại nạn dân bên trong quét lấy, mà bốn phía dân chạy nạn vội vàng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đồng nhiên, cái này đồ cẩu ánh mắt dừng lại, như ngừng lại Hạ Cực trên thân, sau đó tràn đầy dữ tợn khuôn mặt lộ ra vui vẻ cười, hắn ha ha cười lớn chạy tới, gào thét, huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi vậy còn sống, thật sự là quá tốt, trước đó cái kia hai cái quái vật đáng sợ hủy Udo, trong thành chết rất nhiều người, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Đồ cẩu xông lên trước, trên đường có không kịp đi ra người, thì bị hắn một bàn tay hất ra. Nếu mày cả giận nói, cút ngay, đều cút đi. Tiểu éo lệ sợ choáng váng, bàn tay nắm chặt trắng ngà trượng trôi, nàng không biết mình cái này thúc thúc thế mà còn có loại quan hệ này. Cái này, đập vào mặt huyết tinh dã man cảm giác, để tiểu éo lệ bản năng địa liền muốn rút đao, nhưng bàn tay mới khẽ nhúc đích, liền bị Hạ Cực tay phải nắm mu bàn tay, đè trở về. Đồ cẩu đã vọt tới Hạ Cực trước mặt. Túi đầu, trung điệp đập lên trước mặt nam nhân bả vai, một đôi như chuông đồng trong mắt ngậm lấy nước mắt, đại ca. Ta liền ngươi một thân nhân như vậy, may mắn ngươi còn sống, nếu không làm huynh đệ thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn đánh ra lực lượng rất lớn, nhưng Hạ Cực không có cảm giác gì. Hắn vóc dáng rất cao, nhưng Hạ Cực có một loại tự nhiên quan sát cảm giác. Hạ Cực nói, đi thôi, cái này trong loạn thế, có thể trùng phùng cũng đã là vận hạnh. Đô cẩu lòng còn sợ hãi, nói, ta tại Udo sống hơn 10 năm, cho tới bây giờ không gặp qua đáng sợ như vậy quái vật, ta cho là mình lực lượng đã đủ mạnh. Nhưng quái vật kia lại là như là tận thế giáng lâm. Hạ Cực nói, đi thôi, hai nạn đều đã qua, chúng ta bây giờ đều còn sống, không phải sao? Đô cẩu thở phào một cái, lau đi nước mắt nói, đại ca nói đúng. Lúc đầu ta là muốn đi Thiết Tù Băng Nguyên, nhưng bây giờ đại ca tới, ngươi quyết định, ngươi đi nói đâu, cậu tử liền đi theo ngươi cái nào. Liên như quá khứ, chúng ta tại thần quyền môn thời điểm như thế, cậu tử, vĩnh viễn chỉ là ngài tiểu tùy tùng. Tiểu eo lệ, vị này thúc thúc thế mà còn có dạng này xem xét liền rất mạnh huynh đệ, thật là người không thể xem bề ngoài. Còn có, thần quyền môn đến cùng là cái gì tổ chức nha? Chương 381, đường đi một. Hạ Cực cùng Đồ Cẩu một đường đồng hành, lại một đường giao lưu. Đồ Cẩu biết gì nói nấy, biết gì đều nói hết, đối vị đại ca kia vô cùng thân thiết. Rất nhanh, Hạ Cực liền hiểu âm phủ nơi đây đại khái cơ cấu. Thiết tù băng nguyên, vô quan thành, giang cưa thâm nguyên, ưu đô cái này bốn phía đã không quan trọng phản đồ không phản đồ, mà là muốn biến thành âm phủ cư dân nhân loại. Nhân số tổng cộng vậy mà có thể đạt tới hơn chục triệu. Bởi vì âm phủ chi dân tuổi thọ ở chỗ này đạt được kéo dài, cho nên nhân khẩu tụ tập càng ngày càng nhiều. Đồ Cẩu hiển nhiên tại ưu đô cũng là manh hán, biết đường không ít tin tức, hán tựa hồ thật vất vả tìm được một cái đáng giá tín nhiệm người, mà hưng phấn nói xong, đại ca, kỳ thật ưu đô chẳng qua là cái này âm phủ cửa vào, sinh hoạt trong ưu đô người căn bản vốn không có thể xem như âm phủ cư dân. Chỉ có đã tới cái kia ba tòa điểm tụ tập, mới thật sự là bước ra trở thành âm phủ cư dân bước đầu tiên. Âm phủ cuối cùng cũng có một ngày hội giáng lâm thế gian, mà chúng ta những người mở đường này sẽ tại thế giới mới lấy được ưu thế cực lớn. Hết thảy quyền lực cơ cấu đều hội gây dựng lại. Mà chúng ta so với nhân gian cái kia vô số con dân, tương đương với xuất trước tiến vào cái thế giới này. Nguyên bản nhân gian đế vương, đại tướng, đều sẽ bị chúng ta thay thế, nguyên bản nhân gian thế lực lớn, cũng sẽ bị chúng ta khống chế. Hạ Cực gật gật đầu, tiếp tục làm một cái yên tĩnh lắng nghe người. Hắn biết Đồ Cẩu là nói âm phủ tình huống. Cái này cũng có thể không phải tưởng tận âm phủ bản đồ, nhưng lại cho có thể hắn một cái khái niệm, để hắn hiểu được nên như thế nào tham dò như thế một cái không biết mà khổng lồ thế giới. Đi một trận mà. Đến giờ ăn cơm. Đồ Cẩu trái xem phải xem, nhìn thấy một chỗ vậy mà bước lên đen nhạt khói bếp, đống lửa bên trên đang nướng thịt, tại băng lánh bên trong tản ra làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thơm. Cự hán này nghiêng đầu nhìn một chút Hạ Cực nói, ca ca, ngươi nhìn ta đi lấy cái kia chút thì đến. Hạ Cực gật gật đầu. Nhập ra tùy tục mà. Hắn không hiểu, liền nhìn nhiều nhìn, dù sao có lẽ đây chính là phong tục đâu. Huống chi nơi này căn bản không phải nhân loại văn minh thế giới, mà là một cái sắp xâm lấn nhân gian khu vực bên ngoài. Đồ Cẩu nghiêng đầu, đi ra hai bước, rút ra cự phủ, hóa thành một trận huyết sắc gió xoáy, vọt thẳng hướng về phía đống lửa chung quanh tụ tập người. Giống. Cuồng bạo lưỡi búa gió xoáy chuyển tới. Hạ Cực ngẩn người, trên người Đồ Cẩu, hắn vậy mà thấy được phủ vương cái bóng, thật là xoắn ốc xoay tròn. 365 độ không góc chết ta, không biết hội sẽ không trào phúng. Đám kia vây quanh đống lửa người cũng không phải người lương thiện, nhưng thấy là Đồ Cẩu, vội vàng dọa đến vội vàng chạy ra. Hiển nhiên Đồ Cẩu trong ngũ đô có uy danh. Lưỡi búa do xoáy chuyển đến đống lửa lớn. Đồ Cẩu lúc này mới thanh cự phủ vành một tiếng nện rơi trên mặt đất, sau đó không để ý hỏa diễm nhiệt độ, trực tiếp lấy tay nhập đỏ rực đống lửa, cầm ra một thanh thịt nướng, lại xài bước chạy trở về, thanh lớn nhất một sâu thịt nướng đưa cho Hạ Cực, ca ca. Sau đó lại thanh tiểu nhưng là thịt mềm một chuôi đưa cho lưng còn cô bé, đến, tiểu chất nữ. Éo Lệ ngẩn người, nhận lấy thịt nướng. Nhìn thấy Éo Lệ sững sờ thân sắc, Đồ Cẩu cười ha ha nói, ngươi là ta đại ca chất nữ, cũng không liền cũng là cháu gái ta nha, đến, cùng ta cẩu ra đường khách khí. Tiểu Éo Lệ trừng mắt nhìn, nói thầm một tiếng, cẩu ra. Đồ Cẩu cuồng bạo cười lên. Ba người hơi chút nghỉ ngơi. Đồ Cẩu nói tiếp âm phủ tình huống, đại ca, chúng ta những người mở đường này. Đại khái điểm thành 3 khối khu vực, khối thứ nhất, cũng là nhất tới gần âm phủ một khối chính là chúng ta chỗ này ba thành. Khối thứ hai, liền là y nguyên hoàn toàn tu hành lấy nhân loại hệ thống phong đô người cùng chúng ta nơi này không có gì vắng lai, chỉ hơn hết bọn hắn nếu như tới nơi đây, không phải ta thổi, ta cầu tử một người liền có thể ném lăn thập nghiệp một trong. Khối thứ ba, là một vị không thể nói đại nhân tự mình quản lý thế lực, vậy liền cơ hồ hoàn toàn là loài người, cái kia cái thế lực bên trong. Tràn ngập ác ngộng cùng hát tử sĩ. Hạ Cực cắn một khối thịt nướng, thịt chất cực kỳ cứng nhắc, giống như là nấu cực lão ngực nhô ra thịt, nhưng lại mang theo một cỗ kỳ dị mùi thơm, để cho người ta nhịn không được nhấm nuốt. Hắn tiếp cận miệng liệt tiểu, sau đó hiếu kỳ hỏi, vậy cái này ba cái thế lực ai mạnh ai yếu đâu? Phong đâu người cùng hát tử sĩ người, hoàn toàn là nhân loại hệ thống, mà chúng ta nơi này tu lại là âm phủ hệ thống, nếu cái này hai thế lực lớn tới đây, đừng nói ba thành, liền xem như Udo đều có thể nghiền ép bọn hắn toàn bộ. Nhưng bọn hắn ưu thế là có thể ở nhân gian ẩn nấp hoạt động, đồng thời ở nhân gian chính diện tác chiến, điều tra gián điệp, chế tạo giết chóc. Giống như, phong đâu người là đạt được âm phủ một vài đại nhân vật hứa hẹn, nói là đến nhất định thời điểm, bọn hắn liền có thể một bước trèo lên thiên. Trong đó thập nghiệp, đều là hoàn toàn xác định có thể trở thành âm phủ siêu phàm. Về phần Hắc Tử Sĩ, liền là một đám điên cuồng công cụ, có lẽ vị kia không thể nói đại nhân cao hứng, hội dịu dắt trong bọn họ một hai người. Hạ Cực nhắm mắt, suy tư hạ. Trong đầu cấp tốc phát họa ra âm phủ bên ngoài thế lực cầu. Hiển nhiên cái này có gần ngàn vạn người ba thành mới là âm phủ chủ yếu thế lực chỗ. Hai người nói chuyện công phu, cũng đã ăn xong thịt nướng. Đô cầu lại đi đoạt một cỗ cuối cùng giống như điểm hồng hương thúy sắc xe băng. Cái này xe băng giống như bẹ trúc, nhưng là bẹ trúc bên trên có che lạnh vải dày khoang thuyền. Xe băng chỉ cần có người tại đầu xe chỉ dẫn phương hướng, cuối cùng tựa như có ác quỷ tại xe đẩy, sẽ tự động tiến lên, phi thường kỳ dị mà quỷ quyệt. Mà bẹ trúc phía cuối hồng hương thủy trung đang thiêu đốt, nghe nói một khi đốt hết, xe băng liền không cách nào tự hành mà động. Có xe băng. Tiểu Éo Lệ liền chỗ ủ ấm dê nhung tấm thảm bên trong, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhiều một chút đỏ bừng huyết sắc. Cái này tấm thảm cũng là cấp tới, phía trên còn tản ra hương hoa. Hạ Cực minh bạch. Cái này cậu tử liền đi ra ngoài một thanh búa, cái khác toàn bộ nhờ đoạn. Nhập ra tùy tục, hắn cũng không nhiều lời, nơi này bản không tính là nhân gian. Đô cậu ngồi ở đầu xe, hai cái chân lớn giao hòa, mình trần thân thể không sợ hãi chút nào gió lạnh lạnh thấu xương, đầu vai một đám màu gỉ sét sắc miếng lớp vai. Phía sau cự phủ y nguyên dọa người, khiến cho không người nào dám tới mạo phạm. Hai người tiếp tục trò chuyện. Hạ Cực ngồi vào màu nâu lều vải lỗ hổng, hỏi, vậy cái này ba tòa tụ tập địa có cùng khác biệt đâu? Đô cầu nói, đại ca, ta nói thẳng đi, cái này ba tòa cỡ lớn tụ tập hơn là lẫn nhau đối địch. Đối địch? Đây quả thật là ngoài Hạ Cực dự kiến. Đô cầu nói, không sai. Đại ca, ngươi không nghe lầm, xác thực đối địch. Giang Cơ Thâm Nguyên là một tòa cực sâu khe rãnh. Mà khe danh ở giữa có vô số sơn động, mỗi trong một cái sơn động có thể ở lại một người, tiến hành tu hành âm phủ lực lượng, đám người này còn muốn lấy bảo trì nhân tính, hy vọng có thể tại nhân tính trên cơ sở, tu thành nửa người nửa quỷ. Người ở đây số cũng là nhiều nhất, so mặt khác hai cái địa phương cộng lại đều nhiều. Nhưng nói trắng ra là, nơi này chính là yếu gà. Yếu gà bên trong rác rưởi. Hạ Cực hỏi, cái kia răng cưa thâm viên bên trong người bình thường so ngươi như thế nào? Đô cầu cười hắc hắc cười. So với ta mạnh hơn một điểm nhưng nếu như ta có đồng dạng tài nguyên, ta so với bọn họ mánh liệt nhiều. Hạ Cực con người ngưng lại. Đô cầu tại U Đô tính cường giả, hắn có thể tùy ý chém giết một cái chạy ở đây thông huyền thiên ngoại thiên cường giả, nhưng đô cầu tại cái kia ba trong thành yếu nhất chi thành bên trong, vậy mà liền phổ thông vậy đấu bất quá. Khó trách, nói âm phủ giáng lâm, mang ý nghĩa nhân gian hủy diệt. Quả là thế. Cái kia còn có hai nơi đâu. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa lại vì sao có cựu án. Hạ Cực không nhịn được nghĩ nghe tiếp. Chương 382, đường đi 2. Vô Quang Thành là một tòa chân chính thành thị, nghe nói trong đó người có thể mượn dùng ác quỷ, thậm chí chú hoán lực lượng, đến tiến hành chém giết, bọn hắn bình thường hội đeo quỷ ngọc, hoặc là ác quỷ pho tượng. Chém giết thời điểm, cái này chút ác quỷ hội xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, để bọn hắn thu hoạch được khác biệt lực lượng. Ác quỷ càng mạnh, bọn hắn cũng liền càng mạnh, cho nên có thể thu được địa vị liền càng cao. Nhưng trình độ nào đó bên trên, bọn hắn là ác quỷ nô bộc. Bọn hắn mặc dù có thể duy trì mình hoàn chỉnh, nhưng thể xác tinh thần đều cần phụng dưỡng cái kia ác quỷ. Cái này chút trực tiếp bắt nguồn từ ác quỷ lực lượng, khiến cho Vô Quang Thành người rất cường đại, bình thường có thể hành hạ đến chết răng cưa thâm viên người. Xoẹt xoẹt. Xe băng vẽ qua hai đạo quy tích. Hồng hương tại đồng màu trắng trong trời đất, tiến tính đốt cháy. Xe băng cực nhanh. Ba người đã hất ra ưu đồ dân chạy nạn đội ngũ. Hướng cái này thế giới xa lạ chỗ sâu mà đi. Hạ Cực nhìn đồ cẩu nói nghiêm túc. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn thậm chí cảm thấy mình đi tới một cái thế giới mới lại bắt đầu lại từ đầu. Đô cầu tiếp tục hưng phấn nói xong, mà thiết tù băng nguyên chính là ta muốn đi địa phương, ở chỗ này, ngươi có thể trực tiếp cùng ác quỷ hòa làm một thể, sau đó trực tiếp hình thành tân sinh mệnh, liền thân thể đều biến dị thành chính công quái vật. Mỗi một cái quái vật đều điên cuồng, cường đại, mà lẫn nhau khác biệt. Cho nên, thiết tù băng nguyên là người ít nhất địa phương, cũng là cường đại nhất địa phương. Giang Cơ Thâm Nguyên đối với bọn hắn mà nói, liền là một cái trại nuôi heo A. Sở dĩ xưng là sát tù, là bởi vì nơi này kiến trúc là một cái có một cái to lớn băng tường vây, một cái tường vây chỉ có thể khóa lại một cái quái vật. Quái vật vì phòng ngừa mình điên, tạo thành không có ý nghĩa tổn thương, cho nên bình thường hội tự giam mình ở cái này băng lồng giam bên trong, muốn đi ra ngoài săn thức ăn, mới sẽ mở ra lồng giam. Hắn càng nói càng hưng phấn, lần này, chúng ta cũng là kéo cái kia hủy diệt u đô quái vật phúc. Nếu không chúng ta căn bản không có tư cách tiến hành lựa chọn. Lần này thế nhưng là âm phủ một vị nào đó không thể nói đại nhân tự mình hạ lệnh, để cho chúng ta có thể tại tam đại thế lực bên trong tự hành lựa chọn, chỉ bất quá sau khi tiến vào, tạm thời chỉ có thể ở ngoại vi. Đại ca, thế nào, cùng đi với ta Thiết Tù Băng Nguyên A. Hạ Cực sắp xếp lại suy nghĩ. Giang Cơ Thâm Nguyên số người nhiều nhất, đi là mình tu luyện thành ác quỷ đường đi. Vô Quang Thành nhân số bình thường, đi là phụng dưỡng ác quỷ, mượn dùng ác quỷ lực lượng đường đi. Thiết Tù Băng Nguyên người ít nhất, đi là dung hợp ác quỷ, sau đó lâm vào điên cuồng, nhưng lại nhanh nhất cường đại đường đi. Cậu tử A, đại ca muốn đi Giang Cơ Thâm Nguyên. Hạ Cực cấp ra lựa chọn. Đô Cẩu có chút thất vọng, nói, đại ca, Thiết Tù Băng Nguyên tốt bao nhiêu A. Có thể cực nhanh lấy được lực lượng, mà đại giới chỉ là đánh mất lý trí. Hạ Cực lắc lắc đầu nói, bất kể như thế nào, ta hy vọng mình tối thiểu vẫn là cá nhân. Đô Cẩu thở dài, không nói thêm gì nữa. Hắn đã sớm không muốn làm người. Mẹ nó, đều tới nơi này, còn nói cái gì có làm hay không người. Chỉ cần đủ mạnh liền phải. Làm người gì A? Xe băng cấp tốc. Trên đường đi vừa nghỉ. Đô Cẩu đối tuyết địa rất quen thuộc, thường thường có thể tại một chút đông kết dưới mặt đất tìm kiếm ra chút đông cứng động vật, thậm chí là cá. Hiển nhiên nơi đây cực khả năng từng là một bụi cỏ nguyên, có cỏ có sông, nhưng nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, đem tất cả động vật đều đưa vào hàn băng vực sâu. Động vật rét lạnh kết thành kem cây, nhưng đối với sinh hoạt tại nơi đây người tới nói, lại trở thành tìm tới liền có thể ăn giữ tươi đồ ăn. Đô Cẩu đống nhiên quay đầu hỏi, tiểu chất nữ, ngươi đây? Kéo Lệ A một tiếng, sau đó nói, thúc thúc đi đâu, ta đi cái nào? Đô Cẩu hỏi, cái kia trong lòng ngươi muốn đi đâu? Kéo Lệ suy nghĩ một chút, Giang Cơ Thâm Nguyên. Đô Cẩu cười nói, ngươi đều là cái tiểu lưng cỏng, trưởng thành vậy nhiều lắm thì cái đại lưng cỏng, trong nhân loại thế nhưng là hội nhận hết bạch nhãn, thế nhưng là ngươi dạng này, tại ác quỷ thế giới bên trong, lại là lại bình thường bất quá ngươi thật nghĩ trở lại cái kia băng lãnh thế giới loài người. Kéo Lệ trầm mặc lại, nhảy cơm thần sắc đều trở nên lạnh. Hạ Cực cao mày, quát khẽ nói, cậu tử, đủ. Đô Cẩu đáp lời, đại ca, đã ngươi lựa chọn Giang Cơ Thâm Nguyên, cái kia cậu tử liền muốn cùng ngươi mỗi người đi một ngả, ha ha, lần sau gặp mặt, ta thế nhưng là cường đại quỷ nhân, mà ngươi có lẽ còn tại mạnh lên trên đường trầm tư suy nghĩ, a ha ha ha. Ta thế nhưng là đánh chết vậy sẽ không lựa chọn Giang Cơ Thâm Nguyên A. Hạ Cực sử dụng tâm linh chi nguyên lực lượng, trực tiếp tiến vào trước mắt người ký ức, sửa lại cái một đoạn ký ức. Đô Cẩu tựa hồ lâm vào hoảng hốt, con ngươi trong nháy mắt có chút mất cháy, trừng mắt nhìn, nói, đại ca, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ta còn muốn làm người. Ta cũng đi Giang Cơ Thâm Nguyên. Tiểu Éo Lệ phốc phốc một tiếng cười phun ra, nếu không phải quòng lưng, nàng liền muốn tại xe băng đồng tử bên trong lăn lộn rồi. Hạ Cực gật gật đầu. Đã lẫn nhau ý kiến đã đạt thành thống nhất cái kia tốt nhất. Bằng không hắn còn cần lại tìm kiếm đi hướng Giang Cơ Thâm Nguyên đường đi. Xe băng trong cánh đồng hoang vu phi nhanh hơn 10 ngày. Tại Hồng Hương nhanh đốt hết thời điểm. Cuối tầm mắt xuất hiện một cái tối tăm mờ mịt, vô cùng hẹp dài khe rãnh. Khe rãnh như là thiên thần một búa chém xuống, muốn đem này thế giới chạm vì làm hai nửa, nhưng chém tới nửa đường, nhưng lại chần chờ hối hận, cho nên mới lưu lại cái này sâu không thấy đáy về kiểu chữ vực sâu. Giang Cơ Thâm Nguyên sớm biết gặp nạn dân muốn tới. Chỉ là tất cả dân chạy nạn không cách nào tiến vào khe rãnh khu, chỉ có thể ở bên ngoài dừng lại lấy. Hạ Cực quan sát đến. Nơi này rất là thần kỳ, phong tuyết bị vô hình màng mỏng trô đón đỡ, khiến cho khe rãnh khu vực không tuyết tiến vào. Trông về phía xa đi qua, khe rãnh bên trong tràn đầy sơn động, hang động có rất có nhỏ, trong đó không ít đều lóe ra ánh sáng, hiển nhiên có người ở lại trong đó. Nơi này huyền khí hoàn toàn không có, mặc dù không phải âm phủ, nhưng cùng nhân gian khác hẳn hoàn toàn. Đô Cẩu từ trong đám người hướng ra phía ngoài bên cạnh chen bên cạnh gầm thét, vì sao ngăn lại chúng ta? Vì sao? Canh giữ ở màng mỏng biên giới là một cái mái tóc màu xám nam tử, khuôn mặt rất lớn, thân hình cũng rất lớn, có chút cung thân, dò xét lấy đầu, song đồng vô thần. Chỉ là cánh tay dị thường chi thô, trong bàn tay nắm lấy cái sẻng sát. Đô Cẩu chỉ là gầm thét còn không tiến lên, phía trước liền có cái ưu đô đến tò con bạo phát. Chúng ta thế nhưng là được đại nhân đồng ý, mới đi đến Giang Cơ Thâm Nguyên, bằng cái gì chúng ta tới, lại không để cho chúng ta tiến vào. Bên ngoài phong tuyết lớn như vậy, bên trong không có phong tuyết. Chí ít để cho chúng ta đi vào lại nói. Mái tóc màu xám không lưng nam tử phiên nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú người kia. Đô Cẩu vậy tạm thời chậm ở. Cái này hất lên sắt giáp to con hắn nhận ra, nguyên danh Vương Báo, mình sửa lại, gọi Báo Vương, tại U Đô còn mạnh hơn hắn nửa chủ. Đặc biệt ưa thích dùng cái kia hỗn hợp đặc thù kim loại trông sắt nện như điên đầu người, lực lượng cực điểm. Ngắn gọn đối thoại. Không thể thiện. Cái kia to con liền bạo phát, tay phải cầm xuống một căn bất quy tắc gai sắt cây củ hấu, mở ra một đôi sắt dày, trực tiếp xuống tới. Trông sắt quơ múa, uy vũ sinh phong, chất chứa uy lực cực lớn, hướng về nam tử tóc xám kia vào đầu đập tới. Nam tử tóc xám tựa hồ chậm nửa nhịp, nhưng thuần sắt lại vừa đúng cách cản lại. Bành! Cây củ hấu đối thuần sắt. Tiếng gầm bên trong, cây củ hấu bay về phía một bên. Thuần sắt mũi nhọn chỗ trực tiếp xúc hạ cái kia báo vương đầu người, máu tươi cùng xạ, ú đâu người tới gấp vội vàng lui về phía sau lui, lại không người dám làm cản. Mà nam tử tóc xám liếm liếm tung tóe ở trên mặt máu, hắn đầu lưỡi vô cùng dài. Sau đó vô thanh vô tức bắt đầu đào hố, sau đó đem báo vương vùi vào đi. Đồ cầu hít sâu một hơi. Mẹ à, may mắn hắn không có xông lên trước, nếu không cái này hội liền nên là mình đầu không có. Không bao lâu, một cái phần mộ trồng lên. Mái tóc màu xám nam tử dùng thanh âm quái dị nói, bọn người toàn, muốn khảo thí, răng cưa thâm nguyên sơn động số lượng có hạn, cũng không thu phế vật, còn thừa người liền ở ngoại vi làm nô bộc đi, các loại để chống lại tiến. Ú đâu người tới, câm như ve mùa đông. Đồ cầu chợt thấy nhà mình đại ca lôi kéo lưng còng tiểu nữ hài tay, vượt qua đám người ra. Đi tới mái tóc màu xám nam tử trước mặt. Đồ cầu kinh ngạc, đại ca chẳng lẽ không thấy được vừa mới nam nhân này mạnh biết bao. Hắn làm sao còn dám đi. Hạ cực cùng mái tóc màu xám nam tử lặng lặng đối mặt, sau đó hắn trực tiếp sử dụng tâm linh chi nguyên hôm nay sử dụng quyền hạn. Nam tử tóc xám có một chớp mắt hoảng hốt, sau đó đông nhiên nghiêng người, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, dùng thanh âm quái dị nói, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, không cần khảo thí, liền có thể có tư cách tiến vào. Hạ cực lôi kéo đồng dạng trận mắt hốc mồm tiểu héo lệ trực tiếp tiến vào. Đô cầu choáng váng, ở phía sau hô hào, sau đó gạt ra cười, đại ca, đại ca. Hạ cực nghiêng đầu đối nam tử tóc xám kia nói, đệ đệ ta. Nam tử tóc xám gật gật đầu. Hạ cực ngấp nói, cậu tử, theo tới A. Đô cầu vội vàng cùng đi qua, nhìn phía sau tụ tập càng ngày càng nhiều ưu đông người, trong đó còn có mạnh hơn hắn rất nhiều tồn tại, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu kiêu ngạo. Chương 383, ta không muốn trở thành âm phủ danh nhân A. Hạ cực càng qua đám người, tiến nhập ngăn cách phong tuyết màng mỏng. Hắn mới đi qua, tóc xám vô thần nam tử khiêng thủng sát, dẫm tại phân mộ, lại kẹt lại hắn thân vị. Ú đô bị hắn hủy, hắn vậy xen lẫn trong bọn này dân chạy nạn bên trong. Không người nào biết ngày đó cái kia quái vật kinh khủng, thế mà vậy cùng bọn hắn cùng đi đến âm phủ chỗ sâu, với lại tiến nhập cái này tam đại thế lực một trong. Mới đi vài bước, sau lưng lại chuyển đến tiếng ồn ào âm. Ú đâu người như thế nhận lấy một cỗ uy áp, mà nhao nhao tránh ra. Âm hàn truyền đến, một cái âm nhu, tựa hồ thủy trung híp mắt tại lạnh cười thiếu niên đi tới màng mỏng trước. Nam tử tóc xám nhìn thấy cái này thiếu niên, hắn toàn thân cao thấp mang theo làm cho người không rét mà run âm hàn, con mắt híp mắt đến không cách nào nhìn thấy, chỉ là hai đạo bằng phẳng trong khe hở lại cất giấu làm người ta sợ hãi hàn mang, bờ môi vậy nết, hướng hai bên cực điểm kéo ra, giống bị giật ra. Quần áo lộ ra trong da mơ hồ có thể nhìn thấy có chút bóng loáng, bao trùm lấy hoa văn làn da, làm cho người ta cảm thấy độc xà cảm giác. Nam tử tóc xám sững sờ, hiển nhiên nhận ra người tới, mà lộ ra vui mừng, ngài lựa chọn chúng ta răng cưa thâm nguyên. Âm nhu thiếu niên gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Nam tử tóc xám đem sẻn sắt hướng phía trước cắm xuống, băng lạnh ánh mắt lướt qua U Đô trốn đến dân chạy nạn, sau đó nói, quá giới giả chết. Sau đó, túi đầu cung kính mang theo âm nhu nam tử, tự mình đón vào. Mới đi hai bước. Âm nhu thiếu niên dừng bước lại, nhìn qua phía trước thân cao chỉnh tự từ cao mà thấp ba người. Lớp 12m, M, có thừa, thấp còng lưng, là cái tiểu nữ hài. Hai người này, âm nhu thiếu niên cũng chưa từng quan tâm, ánh mắt của hắn chăm chú vào ở giữa nam nhân kia trên bóng lưng, sau đó hỏi, hắn giống như ta à? Vẫn là nói hiện tại miễn đo thông qua đã như thế phổ biến. Nam tử tóc xám muốn giải thích, nhưng trong đầu hai phe so sánh hạ. Một bên là một cái có cực điểm tiềm lực nam tử, hạ cực quán thâu ký ức, còn có một bên thì là hắn đang do dự. Nhưng là âm nhu thiếu niên lại nói thẳng, liền loại kia người bình thường lực lượng đều không có đủ hải tử, đều có thể quá quan. Còn có một cái, nhiều lắm là xem như canh cổng chó, dạng này, ngươi đều thả thông qua. Vẫn là nói ta địa vị cùng bọn hắn liền như thế đâu. Một câu đơn giản lời nói, để khiêng thủng sắt nam tử tóc xám toàn thân run rẩy. Hắn vội vàng nói, thật có lỗi, là ta tính sai. Lầm thả bọn hắn qua tuyến. Ta hiện tại liền đi xử lý. Âm nhu nam tử nhắm mắt, thản nhiên nói, ta không chờ được quá lâu. Vâng. Như là đào mộ người nam tử tóc xám bận bịu đi tới, hắn đã có quyết định, trực tiếp chặn đường tại hạ cực đám ba người trước mặt, chém đinh chặt sắt nói, trở về đi, chờ ở dây bên ngoài, về sau khảo nghiệm lại. Một cỗ âm lãnh khí tức từ nam tử tóc xám thân bên trên tản ra. Tiểu éo lệ lôi kéo hạ cực góc áo, thúc thúc, chúng ta trở về đi. Đồ cầu vậy sợ. Hắn bên ngoài là hoành hành bá đạo đã quen, nhưng ở chỗ này, chợt sợ. Điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Áo xám nam tử thúc giục nói, nhanh. Hạ Cực túi đầu nhìn một chút tiểu cô nương, nói khẽ, kéo lệ, nhớ kỹ, một số thời khắc, người là không thể lui ra phía sau, người nếu như bây giờ lui, như vậy sau này liền không còn cách nào đứng đến lúc này vị trí. Lại nghiêng đầu nhìn qua đồ cầu nói, cậu tử, quên chúng ta sư môn A. Sư sư môn. Đồ cầu lộ ra vẻ nghi hoặc, hơi suy tư, hắn rốt cục lật đến bị hắn nhét vào ký ức trong góc thần quyền môn. Nhưng Hạ Cực đã đi ra ngoài, gọn gàng dứt khoát nói, không, chúng ta thần quyền môn đệ tử. Trong từ điển liền không có lui ra phía sau hai chữ này. Thần thần quyền môn. Đừng nói là áo xám nam tử, liền xem như đằng sau âm nhu thiếu niên, hoặc là ưu đô trốn chỗ này các nạn dân nhịn không được cười lên ha hả. Thần quyền môn. Cái này thổ đến bỏ đi danh tự, khẳng định là nhân loại cái nào hoàn toàn không biết tên tiểu môn phái A. Buồn cười, đến nơi đây, thế mà còn lấy ra nói. Trong tiếng cười, nơi xa đi tới một cái toàn thân bọc lấy khải giáp to lớn nam tử, trong tay kéo lấy hai bộ thi thể. Thi thể kia đầu lâu bị bóp nát, đi tới thời điểm, chính lôi ra hai đạo hồng tương. To lớn nam tử vượt qua áo xám nam tử, vượt qua Hạ Cực đám ba người, trực tiếp nhìn về phía âm nhu thiếu niên, sau đó úng thanh nói, xà ba, đi theo ta. Lúc nói chuyện, trong miệng hắn đống nhiên phun ra một viên vỡ vụn trái tim. Nam tử này thuần thục bắt lấy trái tim, lại nhét trong miệng, sau đó nuốt xuống. Ánh mắt hắn bên trong, ngoại trừ cái kia bị hắn gọi là xà ba thiếu niên, không người nào khác. Xà ba hít mắt. Nhìn xem một mực tại cười. Hắn nhìn thấy người tới, vậy trực tiếp đi qua, trải qua Hạ Cực lúc, có chút quay đầu, lấy một loại nào đó trào phúng, miệt thị con mắt nhìn Hạ Cực một chút, sau đó cấp tốc vượt qua, sau đó theo sát cái kia khải giáp nam tử đi xa. Bởi vì cái này quấy dày một cái, nguyên bản đột phát tình huống biến mất. Hết thể khôi phục nguyên dạng. Hạ Cực đám ba người y nguyên không cần khảo thí. Một lát sau, ba người phân biệt lấy được một cái số hiệu bảng hiệu. Bảng hiệu là riêng phần mình sơn động vào ở chứng minh. Sau đó trở về khe danh trước. Hạ Cực cái này mới nhìn rõ cái này khe danh toàn cảnh. V chữ hình vực sâu tắm rửa tại hồng quang bên trong, như răng cưa, lít nha lít nhít. Mà vực sâu huyên vách tường lộ ra lấy nhất định đường cong, khiến cho cầu thang tồn tại trở thành khả năng. Vực sâu chính giữa nổi một viên to lớn con ngươi màu đỏ ngòm, vắt ngang ngàn mét, m, tản ra tối hồng quang hoa, mà con ngươi chúng quanh tất cả đều là lông mi gai nhọn. Đâm trên ngọn còn mặc một ít đang tại hòa tan thi thể. Con ngươi không động, nhưng thật giống như đang nhìn chăm chú mỗi người. Nghe nói mỗi một cái lòng dạ khó lường người tới đây, đều sẽ bị cái này con ngươi màu đỏ ngòm trô phát hiện, mà lựa đi ra. Chỉ bất quá cái này con ngươi lại làm cho Hạ Cực nghĩ đến phong đô cái kia đường chân trời con ngươi, cùng u đô nhập môn tiểu sâu mắt đỏ lỗ. Cuối cùng là vật phẩm, còn là một loại chú án. Hạ Cực đến gần vực sâu lúc, con ngươi giật giật, chừng chừng nhìn chằm chằm về phía hắn. Một cố kỳ diệu tâm linh nhìn trộm truyền lại mà đến. Hạ Cực. Tâm linh cùng ký ức chi nguyên trên tay ta, ngươi mẹ nó đối ta dụng tâm linh thăm dò. Cái kia sâu hồng cự đồng quét qua mà qua, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Chính mang theo ba người tới đây một tên răng cưa thâm viên người lại thở dài, tựa hồ bởi vì không có tìm được lòng mang ý đồ xấu người, không có thể nhìn thấy hành hạ đến chết mà khó chịu. Kỳ thật, đừng nói là một viên sâu hồng cự đồng, liền xem như 100 khỏa, 1000 khỏa nhìn chằm chằm Hạ Cực. Cũng đừng hòng nhìn ra nửa điểm đồ vật đến. Tiểu Éo Lệ cùng đồ cầu vậy qua kiểm trắc. Thuận dốc đứng vô cùng cầu thang, ở trong tối hồng quang hoa lý, bỏ hướng cái này dị vực quốc gia. Mang theo ba người là một cái gầy yếu, lại ánh mắt tà ác đến có chút giam cầm nam tử, nhìn qua ba người hiếu kỳ nhìn chung quanh, hắn nọ cười, không cần tận lực đi nhìn trộm người khác hang động, nếu không người khác có thể tùy ý hành hạ đến chết ngươi. Phải biết, các ngươi chỉ là răng cưa thâm nguyên người mới. Nơi này mỗi một cái tồn tại đều có thể nhẹ nhõm giết chết các ngươi. Đồ cầu liên tục xưng phải, hắn đã sợ không thể tự thoát ra được. Tiểu Éo Lệ vậy gật gật đầu, nàng bị hù dọa. Hạ Cực nhìn một chút quả đấm mình, tùy ý ứng tiếng. Trong lòng lại tràn đầy cuồng hỉ. Rốt cục đánh vào cái này trong âm phủ bộ. Mặc dù chỉ là mới bắt đầu, nhưng khoảng cách ta cùng cái kia tiểu nữ hài 20 năm ước hẹn, còn có 13 năm thời gian, lâu như vậy thời gian đầy đủ ta đem chọn cái âm phủ thật tốt nghiên cứu một lần. Ân, điệu thấp. Ta phải khiêm tốn, ta chỉ là yên lặng nghiên cứu liền tốt, nghiên cứu xong, lại trở về cùng nhân loại cùng một chỗ ngăn cản âm phủ giáng lâm. Ta cũng không muốn dùng cái này cái thứ hai thân phận, tại âm phủ trở thành danh nhân. Chương 384, vượt sâu thường ngày, cự đồng cùng Éo Lệ. Tại Éo Lệ kiên trì dưới, nàng vẫn là ở vào mình chỗ điểm tới chỗ, một cái tại Hạ Cực chỗ ở không xa tiểu huyệt động, vậy vừa lúc là Hạ Cực ở chỗ này cảm ứng có thể bao trùm tới chỗ. Đô cầu thì là ở tại đối diện hang động. Nơi này phân phối cũng không phải là liên bài, mà là nơi nào trống đi, liền cho chỗ nào. Trong huyệt động có chút tối tăm, có một đám đống lửa, cái này chút đống lửa một điểm đã đốt, nếu như không chủ động dập tắt, liền hội thủy trung thiêu đốt xuống dưới, cung cấp ánh sáng ấm. Về phần đồ ăn, vậy là không có. Tại ước chừng giờ ngọ thời điểm, tức có người lấy ra một căn màu trắng bệnh ngón tay. Để Hạ Cực cùng còn lại mới vừa vào răng cưa thâm viên người, mỗi người ăn một miếng. Ăn xong về sau, cảm giác đói bụng nghe nói liền hội triệt để biến mất. Thật chỉ là nghe nói. Bởi vì Hạ Cực ăn một miếng còn muốn tiếp tục ăn, nhưng cảm giác được thứ này tựa hồ không phải ăn, hắn không khỏi bại lộ, cho nên mới câm mồm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là nuốt vào một miệng lớn, trực tiếp đem tay kia chỉ đều nhấm nuốt vào. Mùi vị không tệ, hắn thậm chí không có hối đoái chân khí. Sở Trương chỉ là một cái mũ túi ép tới cực thấp, trong bóng tối mơ hồ hiện ra một đôi muốn nứt con ngươi người, nhìn thấy Hạ Cực bộ dáng này, cặp kia dọa người con ngươi vẫn là lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên nàng thật lâu không gặp qua có thể ăn như vậy người. Ăn xong cái này không biết tên trắng bệnh ngón tay sau, còn lại người mới cũng bắt đầu thích hướng cái này răng cưa thâm viên hoàn cảnh. Nhưng Hạ Cực bắt đầu đói bụng. Hắn ngồi tại cửa hang, hắn chỗ ở chỗ rất nhỏ, hiển nhiên là bởi vì người mới duyên cớ. Hai chân rủ xuống tại màu đỏ cửa hang, nhìn qua lơ lửng tại trên vực sâu cự đồng. Cự đồng bên trong con mắt không nhúc nhích, chính như nhân gian mặt trời chói chang cung cấp lấy nơi đây vực sâu nguồn sáng. Tối hồng, quỷ quyệt quang hoa bao trùm nơi đây. Để hết thể cảnh tượng đều tràn ngập một loại nào đó xinh đẹp cảm giác. Nơi đây đã không phải người ở giữa. Ban đầu mấy ngày này, cũng không có bất kỳ người nào lại đến, tựa hồ là vì để cho mấy vị này người mới trước thích ứng hoàn cảnh, lại hoặc là nói bọn hắn đã bị lãng quên tại góc tối. Hạ Cực quyết định ra ngoài, bất kể nói thế nào, trước làm ăn một bữa lại nói. Trước khi đi, hắn thuận vực sâu đỏ thấm đất đá cầu thang, đi vào tiểu eo lệ hang động. Dù sao cũng là huynh đệ nữ nhi, cũng là hắn lần này tới đây thời cơ, mà ở trong đó hiển nhiên cất giấu không ít âm trầm kinh khủng đồ chơi. Về phần trật tự, nơi này trật tự khoảng cách hỗn loạn liền chỉ kém nửa bước. Trực tiếp điểm nói đi, chỉ cần không giết người, người coi như đêm khuya chạy đến người mỹ nữ khác trong huyệt động, tùy ý làm bậy, cũng sẽ không có người đi xen vào việc của người khác. Cho nên, nơi đây hơi có chút màu tím nhân loại, đều sớm bảng thượng cường giả. Đương nhiên, tiểu éo lệ vậy vô cùng an toàn, nàng cái kia lưng còn bộ dáng, toàn thân âm lánh phát ra hàn khí, quật cường không lấy dễ nhìn thần, hết thảy, để nàng hầu như không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Thế nhưng là tiểu éo lệ không quá tình nguyện ra ngoài. Thúc thúc, chính ngươi ra ngoài đi. Ngươi là cô bé, ngay cả ra ngoài dạo chơi cũng không nguyện ý sao. Vậy ngươi muốn đi dạo cái gì? Liền đi đi. A, ta cũng không phải loại kia hoạt bát đáng yêu cô bé, ta cực kỳ không làm người khác ưa thích, ai nhìn thấy ta đều sẽ không thích ta. Ta hiện tại liền muốn đợi ở chỗ này, ta cảm thấy nơi này hết thảy đều rất tốt đẹp. Thúc thúc thích ngươi. Hạ Cực sững sờ, sau đó lộ ra ôn hòa cười, đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Tóc nàng cực kỳ hiếm, sợi tóc rất nhỏ, mảnh đến tựa như là loại kia mới sinh thú nhỏ lông tơ. Nhưng tiểu éo lệ thuận miệng ứng tiếng. Ngồi ở cửa hang, không lưng, nâng má. Nàng chỗ hang động rất nhỏ. Nhỏ đến Hạ Cực cùng nàng hai người, cơ hồ liền có thể chiếm cứ chỗ có không gian. Mà tiểu lỗ nhỏ, nho nhỏ tàn tật cô bé chống cằm ngước nhìn lơ lửng con người. Một đôi mắt hoàn toàn bị cái kia tản ra tà ác tối hồng quang hoa cự đồng tràn ngập. Tiểu éo lệ kìm lòng không được nói, thúc thúc, thật đẹp. Hạ Cực vậy nhìn một chút cái kia cự đồng. Hắn cực kỳ đồng ý. Nhưng nếu như thêm cái trước dễ chữ, hắn hội càng thêm đồng ý vị này tiểu chất nữ quan điểm. Thúc thúc, ngươi biết không? Ta chán ghét quan minh, chán ghét bên ngoài mặt trời chói chang. Nhưng ở chỗ này, ta lại ưa thích nó nhu hòa quan mang, nó để ta cảm thấy thể xác tinh thần đều thoải mái dễ chịu, để ta cảm thấy linh hồn tựa hồ đều an giật, để cho ta thanh đi qua cái kia chút muốn khóc sự tình đều quên hết, để cho ta thanh còn có lo lắng vậy quên hết. Ta hiện tại sẽ không đói bụng rồi. Ta chỉ muốn như thế lặng lặng xem lấy nó. Một mực nhìn thấy ta chết giả, ta vậy hội rất vui vẻ rồi. Tiểu éo lệ liền nhìn qua cái kia to lớn con ngươi. Không biết phải chăng là ảo giác, Hạ Cực cảm thấy cái kia trong con mắt quỷ quyệt con ngươi vậy giật giật, nhìn phía nơi đây. Như thế, cấu thành một bộ tràn ngập hắc ám khí tức, nhưng lại cất giấu một loại nào đó mỹ hảo vận vị một màn. Mênh mông bát ngát sâu không thấy đáy vực sâu, lưng còn cô bé lẳng lặng ngồi tại huyên bích động miệng, ngước nhìn viên kia quỷ quyệt sâu hồng cự đồng, mà cự đồng vậy đang nhìn chăm chú nàng. Nàng nhìn cực kỳ đầu nhập, giống như vào mê. Hạ Cực lướt qua chung quanh, chí ít trong tầm mắt động quật, liền không có ảnh hình người tiểu éo lệ dạng này. Giống như tiểu nữ hải cùng viên này cự đồng tại trong biển người mênh mông gặp nhau, người khác tại rộn rộn ràng ràng, chỉ có các nàng ở lại tại cái này khó phân thế giới bên trong, đứng im lấy, yên tĩnh lấy. con mẹ nó có chút tính tốt. Giờ khắc này, Hạ Cực bỏ đi lặng lẽ thanh cái này con ngươi ăn hết suy nghĩ. Dù sao cũng là nhà mình tiểu chất nữ ưa thích đồ vật mà. Liền cho hải tử lưu cái tưởng nhậm A. Nhìn thấy tiểu éo lệ không động, Hạ Cực lại đi chiếu cố hạ đồ cầu, ném ra một cái cự mặc cung cảm ứng cơ quan. Cái này cơ quan gọi là song sinh ngọc, từ bên ngoài thoạt nhìn là màu ngà sữa ngọc bội, nhưng chỉ cần bóp hạ, 5.000 dặm bên trong đều có thể cảm ứng được. Một khi tiểu éo lệ bên kia xảy ra chuyện, ngươi liền bóp nát ngọc bội kia. Đại ca yên tâm đi, chỉ là đại ca muốn đi ra ngoài làm cái gì. Đi đi. Mang cậu tử cùng đi chứ. Ngươi một đại nam nhân còn muốn đi ra ngoài dạo chơi. Giam ba câu thanh cậu tử đuổi đi. Hạ Cực lúc này mới thuận nguyên vách tường thêm đá, đi lên đi. Trải qua động có lúc, trong huyệt động hắc ám vô cùng, truyền đến một chút kỳ dị tiếng kêu cùng khí tức khủng bố. Hạ Cực đi đến vực sâu đỉnh đầu. Bên ngoài tuần tra khiêng thủng sắt áo xám nam tử chỉ là nhìn một chút hắn. Nơi đây cũng không cấm ra ngoài. Màng lớn mà màng mỏng nửa bảo bọc này phương, phong tuyết ngăn cách bên ngoài. Mà bên ngoài trong gió tuyết lại là lều vải nhất phương đứng thẳng. Hiển nhiên, có thể thông qua khảo thí tiến vào răng cưa thâm nguyên chỉ là số người cực ít, càng nhiều ưu đô dân chạy nạn đều bên ngoài chờ lấy. Chờ lấy vực sâu trống chỗ. Hạ Cực hơi xúc động. Mình rốt cục đánh vào cái thế giới này, chí ít đi ra hoàn mỹ bước đầu tiên, vô luận bạch hổ, hồng diêm la, độc kỳ lân, không có ai biết mình đã trà trộn vào tới. Âm phủ cùng dương gian ở giữa. Còn có vợ mình cùng hải tử. Hắn hội đào móc ra này thế giới chân tướng, sau đó tìm kiếm được cái kia cái gọi là ở giữa khu vực. Mới đi ra khỏi màn mỏng. Trung quanh chính là quăng tới vô cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Liền có một cái kiểu diễm chân dài thiếu nữ vọt ra, nhanh chóng tới gần Hạ Cực, nói khẽ, xin mang ta tiến vào vực sâu đi, trong huyệt động, ta có thể vì ngài làm ấm giường, chiếu cố ngài hết thể sinh hoạt thường ngày, cũng có thể vì ngài làm một chuyện gì, ta nguyện ý làm ngài người hầu, chỉ cầu ngài mang ta đi vào. Chân dài thiếu nữ thân hình thon thả, chân trái quấn lấy xà cạp, buộc trên đùi treo tam sắc bình nhỏ, bên hông còn có thanh trùy thủ, nàng khuôn mặt mang theo một cỗ cực bắc khu vực đặc thù tái nhợt, nhưng con ngươi lại thiêu đốt lên như là dã tâm loại lực lượng, tràn ngập dị vực đẹp. Ta hiểu rõ qua, mỗi một vị vực sâu trong huyệt động đều có thể dẫn người. Hạ Cực trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt nàng. Chương 385, ta tại âm phủ ăn lẩu, Nguyên Phi tung tích. Hạ Cực rời đi răng cưa thâm nguyên về sau. Phát hiện mấy cái theo tới cái đuôi nhỏ, tựa hồ là ôm xử lý người mới này, răng cưa thâm nguyên liền có thể chống đi vị trí ý nghĩ. Tùy ý xử lý bọn hắn về sau, Hạ Cực cấp tốc liền đến một cái ẩn nấp khe núi bên trong. Khe núi tích tuyết rất dày, rất dễ phát sinh tuyết lở, cho nên không người tới đây. Sớm khi tiến vào cái này cực bắc chi địa lúc, Hạ Cực liền thử dùng khôi lỗi ốc xên cùng thái âm, kim diệu, ma cơ tiến hành liên hệ, lấy nắm giữ thời gian thực động thái. Chỉ cần có ba người nữ nhân này tại. Hắn hai lần câu thông, liền có thể đại khái giải trung nguyên sự tình. Nhưng mà, theo xâm nhập bắc địa, hắn bắt đầu chậm rãi phát hiện khôi lôi ốc xên không thể dùng lại. Bởi vì có một lần, hắn cùng Kim Diệu tin tức truyền thâu đoạn qua một lần kia, cách thật lâu, Kim Diệu phản hồi về tới là ngươi ở đâu. Hạ Cực đại khái hiểu, cái này cực bắc chi địa có thể chặn đường khôi lôi ốc xên tin tức quỷ dị đồ vật tại. Một câu kia ngươi ở đâu căn bản không phải Kim Diệu có thể hỏi ra được vấn đề. Xem ra có cái gì đồ vật cắt đứt, đồng thời cho mình phản hồi một cái định vị tin tức. Hạ Cực cực kỳ cảnh giác, chưa hồi phục. Sau đó chứng minh, vậy xác thực như thế. Đã không thể đưa tin, hắn liền thông qua nguyên thủy nhất phương thức đến tiến hành liên hệ. Cái kia chính là viết thư. Linh Đấu Vân liền thành người mang tin tức, nó tính bí mật cực mạnh, trời trong thời điểm nó liền là mây trắng, âm ngày thời điểm nó liền là mây đen, giông tố ngày thời điểm, nó thậm chí có thể biến thành sét đánh lôi vân. Với lại ai sẽ đi chú ý một đám mây. Hạ Cực đưa tay. Chờ giây lát. Lại chờ giây lát. Hắn không kiên nhẫn nhíu mày. Trên bầu trời, Linh Đầu Vân vội muốn chết. Nó không biết thanh lá thư này để ở chỗ nào. Theo trong cơ thể mình không gian càng lúc càng lớn, nó liền bắt đầu thành các loại bảo vật ném loạn ném loạn. Không chỉ có như thế, Linh Đầu Vân mình còn hội lặng lẽ nhặt một chút kỳ quái đồ vật phóng tới trong thân thể, nhặt xong về sau liền hội lại quên chuyện như vậy. Cho tới nó trong mây đồ vật càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng loạn. Hiện tại tìm ra được thật là phiền phức a. Với lại, nó có đôi khi còn sẽ tự mình vụng trộm ăn một chút lôi bình, cái này chút bình liền là phong nguyên thung, còn có trước đó lôi phạt chi đài. Không chỉ có như thế, nó còn hội hiếu kỳ ăn một ít nhân loại mới ăn cái gì, ăn xong về sau, nó vậy không vứt bỏ, đều loạn thất bát tao địa ném tại không gian bên trong, càng không thu thập. Thậm chí liền bát ta đua a, đều có không ít. Cái này loạn hơn. Trong lòng vang lên chủ nhân tiếng gầm gừ, nhanh lên. Tin đâu? Linh Đấu Vân sợ sợ địa nói thầm lấy, an điện an điện. Nó bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cái kia phong không biết bị ném chỗ nào tin. Tìm không thấy nha. Mây đâu? Người ở đâu? Thanh âm vẫn nộ nhớ tới. Linh Đấu Vân báo tố nước mắt, tìm kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Ba ba ba. Theo nó tìm kiếm, không ít lộn xộn rác rưởi bị cuồng bạo Linh Đấu Vân ném ra trong cơ thể. Ai? Thứ này thật là tốt đẹp trước mắt. Linh Đấu Vân nhìn thấy trong cơ thể cố kia long thi, bực bội vô cùng, nó nghe chủ nhân bực bội vô cùng địa thúc giục, liền đem khí vung đến thi thể này bên trên. Ta thế nhưng là mây, ta cũng không phải mộ địa, hừ. Phúc. Long thi cũng bị ném ra ngoài, bay đến không biết chỗ nào rồi. Sau đó, Linh Đấu Vân rốt cục phát hiện cái kia phong bị đặt ở dưới thi thể tin. A. Linh Đấu Vân rốt cục đem thư ném xuống. Đồng thời lại tìm một đống chủ nhân yêu ăn cái gì ném xuống. Hạ Cực vẫy tay, xuống tới. Linh Đấu Vân sợ trong chốc lát, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lặng lẽ địa tung bay xuống dưới. Mới một cái đi, Hạ Cực liền rút ra hồ lô, mang theo ám kim trảm tiên hồ lô dây lưng đập mạnh Linh Đấu Vân, làm sao chậm như vậy? An điện an điện. Ta hỏi ngươi vì sao a chậm như vậy? Ôi bi. Chẳng lẽ bị mẫu mây hấp dẫn? Linh Đấu Vân. Ba ba ba. Hồ lô một cái địa vanh lấy Linh Đấu Vân. Mây cúi đầu, nhẹ giọng địa hô hào an điện, an điện. Bất quá nó là may mắn nha, may mắn chủ nhân không có cách nào nhìn trong cơ thể nó hàng tồn bày ra tình huống, nếu không muốn xé xác mình nha. Hạ Cực đánh xong, khoát khoát tay, Linh Đấu Vân lại lặng lẽ địa nhẹ nhàng trở về, tại thiên không ẩn nấp cho kỹ. Linh Đấu Vân bước xuống một cái nồi lẩu. Tuyết lớn thiên, tại cái này quỷ khí âm trầm âm phủ bên ngoài ăn lẩu, không thể không nói vẫn rất hưởng thụ. Về phần nồi lẩu, thì là Hạ Cực sớm để cung đình đầu bếp theo hắn yêu cầu làm xong, thanh các loại cống phẩm gia công xử lý. Bây giờ tại nóng hổi đỏ trắng trong nồi xuyên lấy. Tuyết lớn bên trong. Hạ Cực vừa ăn nồi lẩu, một bên bóc thư ra. Lúc đầu kẹp lấy một khối sông Trường Miên bạc con cá hoàn đũa thả trở về, ánh mắt của hắn giật giật. Tin là Kim Diệu viết. Nội dung lại cực kỳ rung động. Đại thể nói là quái tích cái khác ba vị thái lao cũng đã hưởng phí hiểm khích lúc trước, về phần quái tích diệt môn, vậy bất quá là thiên mệnh thay đổi sát kiếp chỗ đến. Thế là Thái Âm, Thái Dương, La Hầu, Kế Đô tứ thái lao tăng thêm nàng Kim Diệu liên hợp tiến hành một lần quái toán. Cái này quái toán nội dung liền là nguyên phi. Kết quả, cái này chưa từng có cường đại quẻ sư tổ hợp thật đúng là tính ra đồ vật.